thật đẹp. Hướng Đông không riêng gì gương mặt dán vẻ đẹp của nàng Mông, trên tay cũng không nhàn rỗi, tại không nhanh không chậm xoa nắn nàng Phong mấy mượt mà, co giãn 10 phần mông thịt, tên của ngươi nên không được khá. Ơ ngả Như Nguyệt căng thẳng trong lòng. Ngươi không phải giả Như Nguyệt a, rõ ràng là đúng Như Nguyệt nha, thật sự ánh trăng cũng không có như vậy tròn xoe no đủ nha, vừa nói, Hướng Đông hoàn vỗ nhẹ vẻ đẹp của nàng Mông hai cái. Giả Như Nguyệt thế này mới gặp qua ý ra, trong lòng cũng là vui sướng cảm động, lại là e lệ ảm đạm. Này tâm tình của hắn không nên giải thích, ảm đạm lại là vì nàng đột nhiên nghĩ đến ta hiện tại không đến 40, tốt xấu hoàn khả năng hấp dẫn hắn, tiếp qua được vài năm, hắn hoàn hội nhìn ta như vậy sao? Hướng Đông sao có thể đoán được tại đây ngay miệng nàng thế nhưng hội lo được lo mất, lại cười nói cái quần này mặc ở trên người ngươi thật sự là lại không quá thích hợp rồi. Cũng chỉ có ngươi như vậy kiều như vậy viên như vậy mập cái mông mới có thể chống đỡ ra như vậy hoàn mỹ đường cong, chật chật. Ta thực mập sao già như Nguyệt loại bỏ Hướng Đông như nước thủy triều ca ngợi chi từ, là một hắn nói một cái mập tự dối rắm. Ân, làm sao vậy, ngươi à, ngươi cho là mập không tốt sao, mông muốn mập một ít mới tốt xem, ta là đang khen ngươi đâu. Ngươi trừ bỏ bộ ngực cùng cái mông, địa phương khác cùng mập tự không dính biên, gặp giả như Nguyệt để ý, Hướng Đông biết nàng mẫn cảm thật sự. Việc giải thích. Thật sự, ta xem những người mẫu kia. Phi, người nói này cốt xấu như xài model sao. Trông thì ngon mà không dùng được, sơ cùng sơ tảng đá dường như, có cái gì tình thú đáng nói. Có phải giống như ngươi vậy đấy. Người sờ qua model giả như Nguyệt hiểu một cái khúc mắc, lại có chút mới chua xót. Đúng nha, Hướng Đông cũng 30 tuổi rồi, cùng với Tuyết Nhi phía trước, không chừng có quá nhiều thiếu trải qua đâu rồi, nếu không như thế nào nói được đầu lĩnh từng đạo hay sao. Nào có, người nghĩ gì thế? Ứng Đông giờ khóc giờ cười nói, chính là Tuyết Nhi người này với ngươi so sánh với, khuynh hướng cảm xúc cũng phải kém hơn rất nhiều, những người mẫu kia Nhi càng không cần phải nói. Không nói cái này, nghe Hướng Đông nhắc tới Tuyết Nhi, giả như Nguyệt đó là một cái lạnh run, vội vàng cắt đứt hắn. Hướng Đông thấy nói lỡ, cười hắc hắc, không lại đáp lời, lại lập tức kéo ra từng bước váy khóa kéo, đem làn váy đi xuống xé ra, làm cho quần lót của nàng Hòa Liên đương tất chân lộ ra. Tại mỏng thấu thịt băm bó chặt xuống, cái kia cùng nịt ngực nguyên bộ màu đen quần lót viền tơ trình sa mỏng hơi mờ trạng, hai bên tròn xoe màu mỡ, trắng noãn tế nị mông thịt tại trong bóng tối có vẻ lại mê người, nhất là cổ câu phía dưới, ép chặt giữa hai chân cái kia chỗ hơi hở ra, tuy là khán bất chân thiết, lại dụ cho người hạt tư. Quỷ phủ thần công, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự là hoàn cực kỳ xinh đẹp, Hướng Đông thì thào nói. Có sao giả như Nguyệt nhịn không được xoay quá thân ra, không thể tin được nhìn Hướng Đông, trong lòng cũng đã là so mật đường hoàn ngọt lên ba phần. Đương nhiên, hãy còn ngồi chồm hổm dưới đất Hướng Đông nhìn giả như Nguyệt ngay mặt nửa thân trần vẻ, theo bản năng nói. Quy báu liên đương thịt băm cấp này xong đẫy đà chặt chẽ, kín kẽ chân dài phụ ra một loại hoàn mỹ không tì vết quan cảm, mà cái kia màu đen quần lót viền tơ ngay mặt tuy rằng cũng đục, nhưng cực tiếp thân cắt quần áo lại vừa mới xông ra này hơi gồ lên phần mờ u. Còn có dưới quần lót xuyên, kia tốt tươi môi mật câu nhân hình dáng. Giúp ta cởi quần áo, Hướng Đông to thanh nói, kỳ thật của hắn dục hỏa đã không thể tự chế rồi, nhưng hắn rất muốn bắt lấy cơ hội khó có này, tiến thêm một bước mở ra giả như Nguyệt lòng của phòng. Giả như Nguyệt bản năng luôn sử dụng nàng làm ra cự tuyệt phản ứng đầu tiên, mà giờ khắc này tại Hướng Đông bất dung chí nghi mệnh lệnh miệng xuống, nàng nhưng chỉ là chần chờ một chút, liền thân thủ đến mổ Hướng Đông áo sơ mi cúc áo. Nàng còn không có mượn cởi quần áo đến tăng tiến tình thú giác ngộ, nàng chính là hy vọng mau chút hoàn thành này phái đi, lại đối với hắn sắp triển lộ ra cường tráng thân thể mà có chút thẹn thùng, ở nơi này loại không yên ở bên trong, nàng mặt ngọc đỏ bừng, hơi thở hỗn độn, vụng về đem Hướng Đông cởi được chỉ còn một cái màu trắng góc bẹt quần lót, sau đó liền thật sự không có cách nào khác tiếp tục nữa, chỉ vì cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá mức dọa người tăng vọt cự mãng tại dưới quần lót không giấu được bộ dạng. Đột một kích đột, cao chót vót lộ. Liền liên kia hai hạt hòn rái, cũng giống tân ở dưới trứng gà dường như, nặng trịch, nóng hầm hập, đem quần lót hạ bộ trụy ra tiên minh hình dáng. Giả như Nguyệt từng gần gũi gặp qua hắn này tên, nhưng này khi là ở trong bệnh viện, chuyện gấp phải tòng quyền, không có cách nào, nhưng bây giờ, sâu đậm ngượng ngùng đã đem nàng bao phủ, nàng làm sao còn có trực diện dũng khí của nó. Tiếp tục a, Hướng Đông nuốt nước miếng một cái, nói. Giả như Nguyệt không thể nề hà, đành phải run rẩy tay nhỏ bé. Niệp ở hắn quần lót tượng gân đi xuống kéo đi, nàng thậm chí nghiêng đi chân thủ, tình màu hơi khép, không dám con mắt nhìn, nhưng mà Hướng Đông sao có thể để cho nàng như nguyện, đưa tay chộp một cái, đã bắt khởi tay nhỏ bé của nàng đặt tại lửa nóng cự mãng thượng. Hảo sờ sao Ướng Đông buồn cười nhìn Giả Như Nguyệt lại quẫn lại khiếp vẻ mặt nói. Giả Như Nguyệt tim đập như hươu chạy, lại mấy không thể xét gật gật đầu. Kia sờ đều sờ soạng, như thế nào không dám nhìn đâu nãy. Giả Như Nguyệt nghe vậy, đánh bạo chiều tay nhỏ bé trong lúc đó thật nhanh liếc mắt một cái, chỉ thấy lời kia nhi tím đen sáng bóng, huyết quản quấn quanh, thẳng mà lên kiều, chính mình bàn tay nhỏ bé cầm không được đỉnh giống như một đóa duyên dáng ma cô vân, mặt ngoài cũng là trơn bóng, tử lý thấu hồng, giữa một đạo tế tế lỗ thủng, tự nhiên đó là kia làm cho nữ nhân sanh con dưỡng cái trung cực chi nguyên rồi. Giả Như Nguyệt nghĩ như vậy, ngực đột nhiên giống lắp đầy vạn lũ tơ tình giống như, không khí vui mừng trong suốt, phong phú trầm tĩnh. Giờ này khắc này, thân phận Hồng Câu đã không trọng yếu, nam nữ âm dương ái ân, phồn diễn sinh sống này càng sâu tầng thứ bản năng để cho nàng đối chuyện sắp xảy ra có không cần mượn cớ che đậy chờ mong. Gặp Giả Như Nguyệt đột nhiên không hề xấu hổ, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn lời của mình, trên tay hoàn nhẹ nhàng vuốt ve, trong đôi mắt đẹp bắn ra thâm tình ái mộ thần thái, Hướng Đông hình như có cảm giác, cũng không chấp nhất cho đùa nàng, cánh tay duỗi ra, liền ôm nàng vào lòng, về sau cúi đầu tác hôn, cùng lúc đó, hai tay chậm rãi tá trừ lấy nàng tuyệt vời thân thể thượng cuối cùng bình chướng. Tâm linh tương thông hai người động tác tuy rằng thong thả, nhưng tự nhiên vô cùng, có như nước chảy mây trôi, bất quá một chút thời gian, không sợi vải hai người liền quấn vòng quanh đã đến trên giường. Giả Như Nguyệt lẳng lặng nằm ngửa, đôi mắt đẹp tập trung, nhìn Hướng Đông giúp đỡ chính mình hai cái đùi, đỉnh kia căn bảo vật, chậm rãi để gần căn nguyên. Ta yêu ngươi, Nguyệt Nhi, tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Đông đột nhiên cảm động nói. Em cũng yêu anh, Hướng Đông. Giả Như Nguyệt tuy rằng trên mặt ngọc sáng mây đỏ mạn lần, lại vẫn là dũng cảm nhìn Hướng Đông hai mắt, kiên định nói. Hướng Đông thân hình chấn động, một loại thư sướng viên mãn cảm giác mãn đi lên. Hắn liền tại loại này kỳ dị không hiểu trong tâm tình của, eo hổ trầm xuống, cùng Giả Như Nguyệt hợp làm một thể. Nha, Giả Như Nguyệt mặt của Nhi Nhất Thư, cực hạn khoái cảm nháy mắt vọt tới tứ chi bách hài. Loại này thiên nhân hợp nhất, tâm linh và dục vọng giao hòa tới mỹ tình ái nàng trước kia nghĩ đến chính là người si nói mộng, nhưng giờ phút này nàng rõ ràng tự thể nghiệm đã đến, thậm chí tại Hướng Đông đột nhập thân thể nàng một khắc kia lên. Nàng cũng đã đạt tới cao trào, vậy kế tiếp liên miên khoái hoạt lại nên như thế nào say lòng người. Vào giờ khắc này, nàng thậm chí không cần cố ý đi quên thân phận của mình, không cần quên nữ nhi hòa trượng phu, nàng một viên lá lướt tâm hồn không hề lo lắng, biết rõ không tha cho lễ pháp, không tha hậu thế nhân, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ nguyện cùng che ở trên người nàng người đàn ông này liều chết triền miên, chí tử mới nghỉ. Thứ 13 chương cửa ải cuối năm ác chiến. Màn đêm buông xuống. Đèn đường ánh sáng ngọc thời khắc, Giả Như Nguyệt trên đường đi về nhà, cả người nhẹ nhàng, nhưng mà tuyết phu mỹ cơ lại như cũ không cầm được từng trận nóng lên. Rất say lòng người rồi, lại rất mắc cỡ, vừa mới đi qua mấy giờ, là nàng cả đời tối phóng túng buông lỏng nhất thời gian, mới bất quá qua nửa giờ, nàng cũng đã bắt đầu hoài niệm. Bỗng dưng, nàng nghĩ đến tại một quyển sách giải trí thượng khán quá, cao trào trôi qua nữ nhân đi đường tư thế đều đã có chút đặc biệt bất đồng. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại giống nhau liên lộ cũng sẽ không đi nha. Trời ạ, nàng há chỉ là có quá cao chiều, buổi chiều này nàng vốn không có theo cao trào cao thấp đã tới. Tại Giả Như Nguyệt phương lòng thấp thỏm đồng thời, một cái khác xinh đẹp vô cùng nữ nhân, Nga không, cô gái, lại đang nằm tại nhà mình khuê trên giường, ý loạn như ma. Chết tiệt Hướng Đông, của nàng hết thảy ảo tưởng toàn bị đánh vỡ, còn tưởng rằng cái kia sao thành thục, cao lớn, đẹp trai. Sẽ là một cái thực hoàn mỹ luyến ái đối tượng, ai ngờ hắn đã vậy còn quá xa đọa, cùng một người đàn bà có chồng duy trì không chỉ gian tình. Cô gái này đương lại chính là Chu Phong rồi, nghĩ tới tối hôm đó gặp được, nàng lại không khỏi đỏ bừng cả mặt. Nàng phía trước còn tưởng rằng Hướng Đông là đồng chí sớm tiết cho nên không dám đáp lại mình theo đuổi, ai ngờ chính mình căn bản là sai vô cùng. Hắn kỳ thật nam nhân được không thể lại nam nhân, nếu không có thể đem một cái thành thục phụ nhân biến thành cao trào thay nhau nổi lên sao. Nghĩ đến kinh hồng thoáng nhìn cái kia nói, nàng liên cổ cũng bắt đầu nóng lên rồi. Thật không nghĩ tới, lần đầu tiên tận mắt thấy nam nhân nơi đó đúng là tại trường hợp này. Chu Phong ở trên giường chờ mình, lại một đêm dùng chăn che lại đầu, tiếp tục suy nghĩ nói viên xương hoa hoàn vỗ của ta ảnh nút. Ta ngày đó thật sự là váng đầu rồi, ta chính là không cho nàng chụp, nàng còn dám làm gì được ta hay sao? Thực mắc cỡ chết người, tuy rằng nàng nói liên Hướng Đông đô không sẽ thấy. Nhưng ta còn có thể tin tưởng đây đối với gian phu dâm phụ sao? Chỉ sợ ta chân trước mới vừa đi, nàng khiến cho Hướng Đông nhìn a. Phi phi phi. Một hồi lâu, Chu Phong mới từ mãnh liệt xấu hổ và giận dữ chung dãy dụa đi ra, chuyển nổi lên cảnh tâm tư hướng đông tên dâm tặc này không trông cậy nổi rồi, ta còn có thể treo cổ khi hắn trên một thân cây hay sao? Phi, hắn cũng xứng, dựa vào cái gì ta còn muốn lưu luyến hắn, làm cho hắn ám thích tiếp không? Hừ, xếp hàng truy của ta nam sinh hơn đi, khoan hãy nói, nghỉ tiền pháp luật hệ cái kia Trịnh Hoa còn nói nghỉ đông muốn mời ta đi xem chiếu bóng tới, người khác xuất thành tích tốt, chơi bóng cũng không kém, trọng điểm là, so hướng đông tuổi trẻ hơn 10 tuổi a, nếu không cho hắn một cơ hội được. Chu Phong tròng mắt nhanh như chớp vừa chuyển, đột nhiên suy cười ra tiếng, giống nhau đã tiên đoán được, đương hướng đông nhìn đến chính mình cùng Trịnh Hoa khi đi hai người khi về một đôi khi kinh ngạc bộ dáng. Tới gần cửa ải cuối năm, từng cái xí nghiệp đều đã bận việc làm rất nhiều tổng kết, tổ chức một ít theo thông lệ niên kỳ sẽ, Liễu Lan Huyên chỗ ở truyền thông tập đoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một ngày này, Liễu Lan Huyên như thường hơn 8 giờ sáng đã đến đơn vị, vừa ngồi xuống mở máy vi tính ra, xã trưởng Khang Minh Lôi liền đánh tới nội tuyến điện thoại, để cho nàng tiến văn phòng một chuyến. Xã trưởng, ngài tìm ta. Liễu Lan Huyên phản thủ đem xã trưởng văn phòng cửa kiếng đóng lại, trong suốt đứng vững. Trương Cầu nhìn về phía Khang Minh Lôi. Tiểu Liễu A, ra, ngồi xuống trước nói sau. Khang Minh Lôi hòa ái cười nói, độc ác ánh mắt cũng đã bất động thanh sắc đem Liễu Lan Huyên thon dài mạn diệu dáng người thu hết vào mắt. Nàng hôm nay mặc màu đen cao cổ mỏng áo lông, màu xám cho đến gối bộ váy, một đôi phong tiêm vừa phải chân dài thượng bao vây lấy màu đen tất phải. Tuy rằng lộ ở bên ngoài ra thì thật là ít ỏi, nhưng tiếp thân quần áo đem nàng mặc dù không khoa trương nhưng đường cong lưu sướng duyên dáng người triển lộ không bỏ sót. Dừng ở Khang Minh Lôi loại này lão sắc quỷ trong mắt, kỳ thật so cởi hết thân mình còn muốn cám dỗ ba phần. Khang Minh Lôi chỉ cảm thấy bụng dưới nhất luồng nhiệt lực tăng một chút nhảy lên thăng lên, trong lòng nhột hốt hoảng, việc mượn dơ lên chén trà công phu, thoáng đem một sát na kia thất thần che đậy đi qua. Nhưng mà hắn tuy rằng kiệt lực che giấu, Liễu Lan Huyên cũng đã đối với hắn xấu xa trong lòng nhiên vô tâm, nhất thời đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Nàng biết rõ Khang Minh Lôi là cố ý đem nàng kêu vào. Nhưng lại cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ai thán một tiếng, bất đắc dĩ đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Xã trưởng, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Liễu Lan Huyên nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Khang Minh Lôi mặc dù mới điều đến hơn nửa năm, nhưng hắn ít nhất đã ám chỉ qua nàng hai lần kia hồi sự, mà ở nàng giả ngu lấp liếm cho qua về sau. Không bao lâu sau trong văn phòng một cái mới tới tư sắc thượng khả nữ đồng sự liền hòa tiền thăng là cao cấp biên tập. Nàng như thế nào không rõ Khang Minh Lôi đã đem quy tắc ngầm mang vào nhà xuất bản. Đúng vậy, nàng cũng tưởng lên chức, nhưng muốn cho nàng dùng cùng này lão già hõm hẹm trên giường làm đại giá, nàng là chết cũng không chịu đấy, nếu không phải trong nhà cũng có kinh tế áp lực, nàng đã sớm tưởng từ chức không làm. Nha! Khang Minh Lôi phục hồi tinh thần lại, cười nói, là như thế này, cuối tuần này tập đoàn họp hàng năm, người phụ trách mấy cái dễ bán thư tác gia đáp ứng xuất tịch sao? Liễu Lan Huyên mặt lộ vẻ khó khăn mà nói xã trưởng, mấy cái tác gia cũng không yêu xã giao, ta là đều mời qua, nhưng bọn hắn đều uyển cự. Nàng lời này đổ là có chút vô cùng không thật, ít nhất đối hướng đông nàng là căn bản không đề cập qua yêu cầu này, bởi vì nàng biết hướng đông không hy vọng xuất đầu lộ diện, tại trước mặt công chúng biểu lộ thân phận của mình, cho nên cái miệng này nàng không mở được. Ân, như vậy sao được à? Khang Minh Lôi chính xác mà bắt đầu, tiểu Liễu, người cũng không phải không biết. Mấy năm nay thật thể thư xuất bản cũng không tốt làm, chúng ta nhà xuất bản cấp tập đoàn doanh thu cống hiến vốn là ít đến đáng thương, toàn dựa vào những người này khí tác gia đến giữ thể diện rồi, nếu đến lúc đó một cái cũng không tới tham dự, ta gương mặt này đặt ở nơi nào? Ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày thu phục bọn họ, nếu không chớ trách ta không khách khí. Liễu Lan Huyên càng nghe trong lòng càng là tức giận, nàng biết rõ Khang Minh Lôi là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng có biện pháp nào? Hắn dù sao là của mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn vốn là đối với mình không cảm thấy được hận đến nha dương dương, không mượn đề tài để nói chuyện của mình mới lạ. Suy nghĩ cẩn thận nơi này, nàng đành phải đáp vậy được, ta cố gắng một chút. Dứt lời, cũng không đợi Khang Minh Lôi đáp lời, đứng dậy liền đi ra ngoài. Khang Minh Lôi híp mắt liếc tròng mắt nhìn nàng ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà mông đẹp đi xa, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ tốt nhất ngươi không giải quyết được đi cầu ta, hắc hắc. Chờ ta đem ngươi cho tới trên giường, hầu hạ được ta sảng, tha ngươi lại có làm sao? Liễu Lan Huyên mang theo đầy ngập lửa giận trở lại chỗ ngồi, một lát sau, cảm xúc chậm rãi bình phục lại sau, đổ là có chút lo được lo mất cùng này lão sắc quỷ tranh cãi thống khoái là thống khoái, nhưng hậu quả kia cũng là ta không thể thừa nhận, vạn nhất hắn kiếm cớ cho nghỉ việc ta làm sao bây giờ? Trong nhà phải dựa vào Vĩ Đình kia phân hạn lão khó giữ được thu tiền nhuận bút thu vào sao? Vậy quá không bảo đảm. sẽ tìm một phần công tác, đầu năm nay tìm một phần công việc tốt, nào có dễ dàng như vậy à? Tư Tiền tưởng hậu dưới, nàng khẽ cắn Ngân Nha, cầm lên di động, đi đến bên ngoài trong thang lầu, bấm Hướng Đông điện thoại của. Này, Lan Huyên, như thế nào? Hướng Đông thanh âm của là trước sau như một ôn hòa hiền hậu, Liễu Lan Huyên vừa nghe, phiền chán tâm tình cũng lực lực thư hoãn một ít. Hướng Đông, phương tiện giữa chưa tìm một chỗ tâm sự sao? Có thể à, người định địa phương. Hướng Đông giọng của không có một chút do dự. Kia, ngay tại ta đơn vị phụ cận Stabo trồng được không? Khoảng một giờ. Đi, đến lúc đó gặp. Tại Stabo trồng Lý, đường Liễu Lan Huyên ấp a ấp úng đem hy vọng Hướng Đông tham dự họp hàng năm thỉnh cầu sau khi nói xong, hắn cười ha ha một tiếng nói liền chuyện này. Được a, người muốn ta đi, ta phải đi, cũng không thể cho ngươi không tốt báo cáo kết quả công tác. Thật sự, ta còn sợ ngươi muốn vẫn tránh ở phía sau màn, không muốn tại người nhiều như vậy trước mặt công khai thân phận của ngươi đâu. Liễu Lan Huyên con mắt sáng sáng ngời, hỉ trục nhan mở. Ngươi không phải nói này chính là các ngươi trong tập đoàn bộ niên kỳ hội nha, dù sao các ngươi trong tập đoàn biết thân phận ta người của vốn là không ít, cũng không cần lại nhiều hơn chút. Ai ta nói ngươi nha, liền chút chuyện nhỏ như vậy ngươi trong điện thoại nói không được sao, hoàn không nên lao sư động chúng đấy. Ta là không nhiều lắm cái gọi là, nhưng ngươi cuối năm hẳn là rất bận rộn a. Liễu Lan Huyên khuôn mặt đỏ lên. Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm đoán được Hướng Đông hơn phân nửa hội đáp ứng, nhưng không biết sao, nàng tại như vậy buồn bực thời khắc, cố tình đã nghĩ thấy Hướng Đông khuôn mặt, giống nhau hắn là nhất thiếp thịt người an thần thuốc dường như. Động hay sao, người như thế nào vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hướng Đông gặp Liễu Lan Huyên trên mặt ngọc nhất vẻ buồn rầu thủy chung không tiêu tan, ân cần hỏi han. Không có gì. Liễu Lan Huyên hai tay chuyển chén cà phê, cười lớn nói. Hoàn nói không có, ta đoán một chút, chẳng lẽ người ước khác viết lách đều đụng vách à? À, đều trúng. Liễu Lan Huyên cười chua xót nói. Như vậy à? Hướng Đông vuốt cằm, chỉ hơi trầm ngâm, nói, nếu không ta giúp ngươi hẹn hắn nhóm thử xem, dù sao ta theo chân bọn họ một số người quan hệ còn có thể. Kia có thể hay không cho ngươi khó xử à? Liễu Lan Huyên nghe Hướng Đông nói như vậy, thiếu chút nữa muốn tức giực rồi. Nhưng mà nghĩ lại sợ Hướng Đông thiếu quá lớn người của tình. Không có việc gì, ta một người đi cũng lạ nhàm chán, tạo nên bọn họ náo nhiệt một chút cũng là tốt. Hướng Đông buông lỏng cười nói. Kia, cảm ơn ngươi Hướng Đông. Liễu Lan Huyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Hướng Đông nói. Theo ta ngươi khách khí gì? Hướng Đông sờ một cái ót, cảm giác Liễu Lan Huyên biểu hiện hôm nay vẫn là lạ, có cậu ngày xưa không có ủ rột. Liền nhịn không được thấp giọng nói, rốt cuộc làm sao rồi Lan Huyên? Người có tâm sự? Không có rồi. Nói. Hướng Đông ánh mắt của thực kiên định, ngữ khí cũng chân thật đáng tin, Liễu Lan Huyên sừng sốt một chút, chợt một cỗ lo lắng tùy tâm đầu dâng lên. Đây là một loại tìm được kiên cường hậu thuẫn kiên định cảm giác. Nàng tổ chức hạ từ ngữ, liền đem Khang Minh Lôi tâm tư xấu xa hòa cố ý làm khó dễ ấp a ấp úng nói ra. Hướng Đông một bên nghe, mày kiếm chậm rãi ninh lên. Lửa giận lắp đầy suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng chính hắn cũng được cho phong lưu lang thang rồi, nhưng tốt xấu đây là ngươi tình ta nguyện, hắn chưa từng có cũng không nguyện bắt buộc bất kỳ nữ nhân nào đến cùng chính mình phát sinh quan hệ. Hắn luôn luôn tôn trọng nữ tính, cho nên hơn nữa phẫn hận này ỷ vào quyền thế săn bắt sắc đẹp nam nhân, huống chi cái họ này Khang Hoàn đem chủ ý đánh tới lòng hắn yêu tình trên thân người. Ngươi tính về sau làm sao bây giờ? Lần này quá quan, khó bảo toàn hắn lần sau sẽ không đánh lại ngươi chủ ý. Hướng Đông chậm rãi nói. Còn có thể làm sao? Đi từng bước tính từng bước chứ sao? Hiện tại cùng hắn trở mặt cũng không đáng. Nhà này nhà xuất bản cũng không tệ lắm, chỉ tiếp tổng bộ điều tên hỗn đản này đến quản sự. Hướng Đông nhìn Liễu Lan Huyên ảm nhiên mặt cười, mặc dù không có đáp lời, nhưng mà lại đã âm thầm quyết định được chủ ý. Này đầu, hắn muốn thay nàng bỏ ra. Thứ bảy trạng vạng, Khang Minh Lôi sớm liền đã tới tập đoàn họp hàng năm hội trường, hỉ lai đăng khách sạn. Hắn hôm nay dài tây, khan hiếm tóc tỉ mỉ chải vuốt sợi quá, mấy lọn tóc khoát lên trán lên, ngay mặt chợt nhìn, đổ không quá dễ dàng phát hiện đỉnh đầu hắn chỗ kỳ thật so dưới chân hắn đá cẩm thạch sàn hoàn ánh sáng. Hắn mang trên mặt căng thẳng mỉm cười, chủ động tại hội trường lối vào hỗ trợ tiếp đón quang lâm tân khách, thân thiết như vậy người thời nay tư thái quả nhiên vì hắn thắng đến đây không ít hoặc khen hay hoặc cặp mắt kính nể, mà càng là tự đắc, hắn càng là thẳng người bản, trong lòng đã tại tính toán. Để cho đảng lão bản Trần chủ tịch giá lâm thời điểm, cử động lần này nên sẽ vì hắn tăng thêm thiếu phần ấn tượng. Bỗng dưng, Hắn phát hiện quanh mình ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa vào phía trước hành lang, nam sĩ môn cùng mang theo tán thưởng vẻ mặt, mà các nữ sĩ còn lại là cực kỳ hâm mộ, ghen tị, không phải trường hợp cá biệt, hắn tò mò, cũng xoay người nhìn lại, liền thấy được một cái ký quen thuộc vừa xa lạ bóng hình xinh đẹp. Nói nàng xa lạ, là vì vậy người mặc quần áo thiếp thân lễ phục màu đen, là lướt bay bổng, điên đảo chúng sinh nữ lang hình tượng rõ ràng là chưa từng thấy qua, nhưng nói nàng quen thuộc, là vì tờ này vui buồn lẫn lộn. Xinh đẹp nho nhã như tranh vẽ gương mặt của rõ ràng chính là của hắn cấp dưới Liễu Lan Huyên. Nhìn nàng tự tin chân thành đến gần, Khang Minh Lôi trong quần mạnh lửa nóng, hô hấp cũng ngắn ngủi rồi. Này không nghe lời kỹ nữ, nàng đêm nay còn dám cao điều như vậy. Chớ không phải là chuẩn bị xong, hướng ta hiến thân. Nếu là như vậy, trả thù nàng biết tiến thối. Vừa nghĩ tới có lẽ có cơ hội âu yếm, Khang Minh Lôi lại có một trận ngất xỉu. Giai nhân chỉ là tưởng tượng một chút đem trước mắt vị này tuyệt thế xinh đẹp ôm đến trên giường, hắn liền dường như đặt mình trong thiên đường, như lên cực lạc rồi. Nhưng mà, ý của hắn dâm dù sao vẫn là rơi vào khoảng không, bởi vì Liễu Lan Huyên thế nhưng con mắt cũng không nhìn hắn một chút, lập tức liền xoay người đi vào hội trường. Đây là ý gì? Khang Minh Lôi lăng ngay tại chỗ, chớ nói nàng muốn cầu cạnh mình, đó là thông thường cao thấp cấp quan hệ, nàng cũng nên hướng ta ân cần thăm hỏi a. Đây coi như là phá quán tử ném vụn sao, hay là nàng mặc thành như vậy, nhưng thật ra là tưởng mị hoặc lão bản Trần Chủ tịch. Nhưng này không có khả năng a, nghiệp giới đều biết Trần Chủ tịch chính trực không a, không phải tham luyến nữ sắc người của. Nàng rốt cuộc đánh là cái gì chủ ý? Hắn không hiểu đồng thời, kỳ thật Liễu Lan Huyên cũng là lòng mang không yên. Sáng hôm nay Hướng Đông cho nàng phát tới tin nhắn, nói ba tầng ý tứ, đầu tiên là đêm nay phải mặc được thật xinh đẹp đấy, được cho hắn mặt dài. Thứ nhì là Khang Minh Lôi người này cho hắn tìm được phương án giải quyết rồi, không cần phải nữa xem sắc mặt hắn, đệ tam là chờ hắn đi vào lúc, muốn đích thân đến lối vào tới đón tiếp. Nhìn xong này tin nhắn về sau, tuy rằng Liễu Lan Huyên hỏi tới hắn hảo mấy vấn đề, hắn lại không lại về phục. Cho nên bị chẳng hay biết gì nàng tuy rằng làm theo rồi, nhưng là cùng với nói là định liệu trước, chẳng nói là đối Hướng Đông mù quáng tín nhiệm, này đây giờ phút này nàng, cảm xúc cũng là không thể bình tĩnh. Không biết đợi Hướng Đông trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tại trong hội trường cùng một ít khách hàn huyên một lát, Liễu Lan Huyên liền nhận được Hướng Đông tin nhắn, vội vã chạy tới hội trường cửa vào. Nàng vừa đứng vững thân mình, liền thấy mặc một thân hưu nhàn Âu phục Hướng Đông theo cửa vào ngay phía trước giữa thang máy bên trong đi ra ra, nàng nhoẻn miệng cười, đang định chiều hắn ngoắc thăm hỏi, liền gặp phía sau hắn thứ tự đi ra một chuỗi người trẻ tuổi, những người này ăn mặc đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn tựa như một đám vừa tan học sinh viên dường như. Nhưng mà Liễu Lan Huyên tập trung nhìn vào, liền nhận ra những người này danh hào, Tả Đế, Long Gia Tứ Thiếu, Cuồng Ca, Mạc Ta Du. Một hàng mười mấy người, nhưng lại đều là tiểu thuyết internet giới đại thần cấp nhân vật, trong đó còn có 3-4 vị, căn bản còn không phải nhà mình nhà xuất bản ký hợp đồng viết lách. Hướng Đông mặt mũi này thật sự là cấp được không thể lại đủ, thế nhưng tìm được rồi nhiều như vậy đại thần đến cổ động. Liễu Lan Huyên lăng loạn, mắt nhi ẩm ướt, cơ hồ có cung bái Hướng Đông xúc động. Mà bên kia Sương Khang Minh Lôi sớm liền phát hiện này đôi đặc lập độc hành trẻ tuổi nhân, bi thương hắn kỳ thật căn bản không nhận thức này đó tại tiểu thuyết internet giới lý tiếng hô gọi mưa đại thần, còn tưởng rằng là một đám không có quy củ gây sự quỷ đi nhầm địa phương, lông mi vừa nhíu, liền nghênh đón mất thăng bằng quát các ngươi đi lộn chỗ, đây là XX tập đoàn họp hàng năm, không phải là các ngươi đến địa phương. Này đôi hi hi ha ha người trẻ tuổi ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, về sau Cuồng Ca liền cười hắc hắc nói này Hướng thiếu. Nhân gia nói này không phải chúng ta đến địa phương A, người xác định có thu được thiệp mời. Hướng Đông đã sớm đã làm công khóa, biết hàng này chính là Khang Minh Lôi, gặp chính hắn đụng phải họng lên, cũng là hắc hắc vui lên, đưa tay đem hắn đẩy đến một bên cười cợt nói tránh ra A đại thúc, vốn cũng không phải là tới tìm ngươi. Nói xong, đã chiều Liễu Lan Huyên đi tới, ngoài miệng hãy còn lớn tiếng kêu lên Liễu đại biên tập, chúng ta tới đấy. Gặp Hướng Đông trêu đùa Khang Minh Lôi. Lại phối hợp đám này không đứng đắn đại thần nói xong một ít cùng hắn bản tính thù không tương xứng lời nói, Liễu Lan Huyên vốn là buồn cười, thả trong lòng lại mang một cỗ noãn rung rung cảm động, nghe vậy tươi cười tựa như cùng xuân hoa vậy nở rộ mà bắt đầu, nhất thời lại chọc cho các đại thần ngọc nữ A ngự tỷ A hô to gọi nhỏ không thôi, hảo một trận hi hi nhương nhương. Thật vất vả một đám đại thần vây quanh Liễu Lan Huyên hướng trong hội trường đi, màu đỏ lấy nhất tấm mặt mo này Khang Minh Lôi cũng đã ngượng ngùng đứng ở cửa đẳng lão bản đại giá phủ xuống. Bởi vì đồng nghiệp nhóm cái loại này cố nén cười biểu tình thực tại làm cho hắn lúng túng không thôi. Hắn biết lần này làm trò cười cho thiên hạ thế tất rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tập đoàn, hy vọng lão bản sau khi nghe được chỉ coi là một khúc nhạc đệm, cười trừ a. Hướng Đông một hàng mười mấy người đến, thực tại trong hội trường tạo thành một cái oanh động hiệu ứng. Hướng Đông là luôn luôn điệu thấp, cho nên người biết hắn không nhiều lắm, nhưng là hắn mời cùng đi phương diện này thật nhiều vị viết lách đều là thường xuyên xuất đầu lộ diện đấy, bọn họ thân mình fan lại nhiều, trong hội trường lại phần lớn là 20-30 tuổi này tuổi trẻ tuổi nhân, có cơ hội tiếp xúc gần gũi thần tượng, hơn nữa còn là nhiều như vậy thần tượng, bọn họ thực tại điên cuồng một fan, đều thừa dịp họp hàng năm còn chưa bắt đầu, đều đụng đến đại thần bên người đi đòi ký tên hoặc là chụp chung lưu niệm. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều hò hét ầm ĩ, toàn trường tiêu điểm đều tập trung ở Hướng Đông bọn người trên thân, mà khi cuồng ca dễ gọi một câu vạch bên cạnh bạn hữu Hướng Đông đúng là cuồng thần chiến kỳ tác giả lúc, toàn trường không khí hoàn toàn bị dẫn bạo, bởi vì cuồng thần chiến kỳ là năm nay tiểu thuyết internet giới nóng bỏng nhất bộ thư, thật là nhiều người đều đang suy đoán tác giả là thần thánh phương nào, không thể tưởng được dĩ nhiên là như vậy một vị đại soái ca. Trong lúc nhất thời, không ít nữ sinh phấn đấu quên mình chen lại đây cùng Hướng Đông chụp ảnh chung. Bộ ngực sữa đùi đẹp đầy trời bay loạn, Hướng Đông cơ hồ bị chôn ở son phấn trong đống rồi, mà khi tập đoàn lão bản Trần Thăng lúc tiến vào, thấy chính là một màn này. Đây là có chuyện gì? Trần Thăng cau mày nói. Lão bản càng nói, phụ tá của hắn lập tức liền bính đáp lên, một đường tiểu chạy tới, vừa vặn bắt được ở một bên cười dài xem kịch vui Liễu Lan Huyên, để ra nghi vấn sau một lúc lâu, mới chạy về đi cấp Trần Thăng phục nói. Trần Thăng người này cũng liền chừng 40 tuổi. Lúc còn trẻ cũng là văn học thanh niên, internet văn học khối này kỳ thật hắn không lớn để ý, hắn tốt là nghiêm túc văn học này một ngụm, cho nên vừa nghe Hướng Đông tên này liền trong lòng lưu ý Hướng Đông. Có phải hay không năm mới viết XXX chính là cái kia Hướng Đông? Đúng vậy. Ân. Trần Thăng mày rậm rãn ra, bộ pháp không ngừng đi hướng mình chỗ ngồi đồng thời, vung tay lên nói đợi hội thỉnh Hướng tiên sinh đến ta đây tịch a. Trần Thăng là đạp điểm vào. Họp hàng năm người chủ trì gặp nhân vật chính vào chỗ rồi, liền nhất hắng giọng xin mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lấy này đồng thời, Trần Thăng trợ lý cũng hóp lưng lại như mèo chạy tới, thỉnh Hướng Đông đi qua cùng Trần Thăng cộng tọa một bàn. Hướng Đông vừa nghe, nhưng thật ra phạm nổi lên nan, hắn này tới là có một chút bôi xấu Khang Minh Lôi đặc biệt kế hoạch, hắn thiết kế ABC vài cái phương án, cố tình sẽ không lo lắng đến Trần Thăng mời. Nhưng này tới là khách, tổng không tốt bác lão bản mặt mũi của A. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đành phải tùy cơ ứng biến rồi. Kỳ thật Trần Thăng coi như là Hướng Đông một cái fan, thấy hắn lại đây, thực thân thiết thỉnh hắn ngồi bên người vị trí, không hàn huyên hai câu, liền hướng hắn trước kia viết nghiêm túc trong tiểu thuyết mặt dẫn. Hướng Đông vừa nghe, cảm tình vị lão bản này này đây fan lòng của Thái đến cùng chính mình trao đổi, liền cũng trầm tĩnh lại, tạm thời đem Khang Minh Lôi chuyện này gác lại một bên, cùng Trần Thăng khản khởi núi lớn đến. Cách rất xa Liễu Lan Huyên thấy một màn này, tâm tình cũng là có chút khác thường. Cùng lúc, người trong lòng được đến nhà mình đại lão bản yêu ái, nàng cùng có vinh yên, nhưng cùng lúc, nàng thân vì tập đoàn này một thành viên, một năm cũng không có cơ hội cùng lão bản nói lên một câu, mà Hướng Đông nhưng có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, không khỏi tâm lý có chút chênh lệch, cảm giác mình cùng Hướng Đông chênh lệch đã càng ngày càng xa. Kỳ thật, tại trong hội trường liên tiếp hướng Liễu Lan Huyên chú mục, lộ ra hoa mắt thần mê, hâm mộ ghen tị hận thần sắc cả trai lẫn gái cũng không phải số ít. Nàng kỳ thật cũng là giữa sân chói mắt một viên minh châu một trong, chính là chính nàng không chú ý tới thôi. Thế nhân vãng vãng như thử, đang hâm mộ người khác thành tựu đồng thời, hồn nhiên bất giác bản thân mình cũng là hắn nhân hâm mộ đối tượng. Họp hàng năm tiến hành được gợn sóng không sợ hãi, tối xuất sắc chỗ có thể coi là bởi vì Hướng Đông một đám đại thần tham dự, lâm thời thêm thiết một cái internet văn học niên độ nhân vật phong vân giải thưởng, đêm này nhất bang từ đại thần đến đầy đủ mời được trên đài. Mà bởi vì Liễu Lan Huyên là nhà xuất bản lý theo chân bọn họ quen thuộc nhất biên tập nguyên nhân, nàng cũng bị gọi vào trên đài phụ trách hướng dưới đài người xem giới thiệu các vị viết lách. Lần đầu tiên trong đời, Liễu Lan Huyên đứng ở vũ đài đèn tự quang xuống, thừa nhận toàn bộ tập đoàn tai to mặt lớn chú ý, may mà là Hướng Đông nụ cười ấm áp luôn luôn tại lặng lẽ khích lệ nàng, nàng mới có dũng khí rất được thể hoàn thành công việc này. Mà ở Hướng Đông làm lấy được thưởng đại biểu lên tiếng lúc, hắn cố ý vài lần điểm ra Liễu Lan Huyên tên. Cường điệu của nàng chuyên nghiệp tính hòa tầm quan trọng, cũng rất tự nhiên cấp Liễu Lan Huyên bỏ thêm không ít phần ấn tượng, người sau cảm động và nhớ nhung, tất nhiên là không cần nhiều lời rồi. Phiến tình trao giải qua đi, họp hàng năm chính thức bước về phía ăn uống linh đình, đồng mưu nhất say cao trào thời khắc. Vẫn lòng mang không yên cùng đợi giờ khắc này Khang Minh Lôi có thể tính bắt được cơ hội, hắn tiểu tâm rực rực bưng ly rượu lên, dẫn mình ở xã giảm vài cái thân tín, đi trước làm gương hướng Trần Thăng bàn này chen lại đây. Thấy hắn như vậy thức thời, uống có điểm vi huân. Hướng Đông đột nhiên có một cái kế hoạch to gan, quả nhiên, Khang Minh Lôi hướng Trần Thăng mời rượu xong về sau, thân thiết cười chiều đi Hướng Đông gần hai bước, nói Hướng tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là XX nhà xuất bản xã trưởng Khang Minh Lôi. Mới vừa rồi tại cửa không nhận ra được ngài ra, thật sự là ngượng ngùng, ta trước tự phạt một ly. Hướng Đông bưng ly rượu cũng đứng lên, cũng cùng tức giận cười nói đâu có, chuyện nhỏ thôi. Khang xã trưởng, ngài là trưởng bối, phạt rượu liền miễn, ta mời ngài mới đúng. Giống nhau, ngài không cần khách khí, chúng ta đây cùng đi xử lý này chén, được không? Hảo, ta đây liền mượn chén rượu này, chúc Khang xã trưởng thân thể khỏe mạnh, Khang phu nhân thanh xuân vĩnh trú. Hảo, ân. Khang Minh Lôi ngây người một lúc, đã thấy Hướng Đông vẻ mặt vô tội nâng cốc chén cũng đưa về phía thân tín của hắn một trong, vị kia chủ động hiến thân về sau, hiện tại đã đắt là cao cấp biên tập họ Lưu tiểu nữ sinh. Hướng tiên sinh ngài nhận lầm người, nàng không phải phu nhân ta. Khang Minh Lôi sắc mặt đều trắng, lại cường tiếu giải thích. Không biết à, ta như thế nào nhận sai, rõ ràng hôm kia tại Quân Di khách sạn ta còn nhìn thấy. À, ngượng ngùng, có thể là nhìn lầm rồi. Hướng Đông khoa trương vỗ vỗ cái trán làm vô cùng đau đớn chẳng, nhưng mà ngồi ở đây trên bàn đều là tuyệt đỉnh người thông minh, vậy còn lĩnh hội không đến hắn không nói ra ý tứ. Trần Thăng trong mắt của hiện lên một tia ghét thần sắc, Hướng Đông việc thấy tốt thì lấy, vội vàng nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, lấy cớ đi toilet, liền ném mặt như màu đất Khang Minh Lôi hòa tiểu tình nhân của hắn, nghênh ngang mà đi. Khang Minh Lôi xong đời. Hướng Đông đã sớm điều tra qua, Trần Thăng là một có dáng vẻ thư sinh chính phái nhân, cuộc đời tội oán hận loại này dùng quyền lực hiếp bức yếu thế quần thể người của, hắn chỉ cần khá làm chút điều tra là có thể biết được Hướng Đông nói đại khái là sự thật, đến lúc đó thế tất không tha cho Khang Minh Lôi tồn tại. Hướng Đông mướn thám tử tư cũng sớm đã lấy được hôm kia Khang Minh Lôi mang họ Lưu tiểu nữ sinh đi mướn phòng căn cứ chính xác theo, hắn vốn là tính thất lạc tại hữu tâm nhân trong tay đạt tới bôi xấu Khang Minh Lôi mục đích, ai ngờ hàng này phối hợp nếu này. Liên chứng cớ cũng miễn. Hướng Đông giáp mặt vạch trần Khang Minh Lôi một màn đương nhiên cũng rơi vào xa Liễu Lan Huyên trong mắt của, không biết ý tưởng nàng chỉ xem tới được Khang Minh Lôi sắc mặt của lập tức trở nên giống zombie giống nhau khó coi, cực độ tò mò nàng gặp Hướng Đông chủ động rời chỗ, việc bất động thanh sắc đi theo phía sau hắn ra hội trường. Người nói với hắn cái gì? Liễu Lan Huyên thừa dịp bên cạnh không người, mau đi vài bước đi theo Hướng Đông phía sau, thấp giọng hỏi. Thiên cơ bất khả lậu. Hướng Đông vừa nghe là thanh âm của nàng, quay đầu thần bí cười nói. Nói mau. Liễu Lan Huyên lôi kéo cánh tay của hắn, cướp được trước mặt của hắn, kia vội vàng bộ dáng khắp nơi biểu lộ, nếu là đêm nay nghe không được này đáp án, nàng xác định vững chắc ngủ không yên. Chính là không nói. Hướng Đông cố ý sắc mị mị híp mắt nổi lên ánh mắt, đánh giá Liễu Lan Huyên thân thể mềm mại. Cái này chất lượng thường mau thời thượng phẩm bài lễ phục màu đen thiết kế cắt quần áo đều tương đối khá. Duy nhất có thể lên án địa phương chính là vải dệt không đủ thượng thừa mà thôi, nhưng mà mặc ở trời xanh móc treo quần áo Liễu Lan Huyên trên người, vẫn như cũ có vẻ tao nhã đến cực điểm, lại vô dấu gợi cảm. Cổ tròn thiết kế xông ra lõa lồ tinh xảo xương quai xanh hòa ôn nhu tuyết hạng, một chuỗi mượt mà pơ vòng cổ tăng thêm vài phần hoa mỹ khí chất. Trong suốt nắm chặt tốt tươi bộ ngực sữa, đón gió dục chiết nhu huyền mảnh mai, kiều viên như cầu đạn dồn mông đẹp, thẳng như lan dài nhọn đùi ngọc, hoàn toàn bị cường điệu được vô cùng nhuần nhuyễn. Lại hợp với tờ này trời sinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này cười một cách tự nhiên tuyệt mỹ khuôn mặt, chớ nói Hướng Đông là vi huân, liền là hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống, cũng muốn xác thụ hồn cùng. Trừ phi, Hướng Đông táp chỉ, rồi nói tiếp. Ngươi, thân là Hướng Đông thân mật tình nhân, Liễu Lan Huyên như thế nào không rõ của hắn đăm chiêu suy nghĩ, trên thực tế nàng hôm nay cũng nhiều uống lên mấy chén, tâm phòng vốn là nhẹ nhàng, huống hồ hôm nay Hướng Đông đại xuất danh tiếng. Lại cho nàng ra nhất khẩu ác khí, lo được lo mất nàng kỳ thật cũng thực chờ mong cùng Hướng Đông có thân mật nhất trao đổi, này đây nàng khẽ cắn một chút môi anh đào, trắng Hướng Đông liếc mắt một cái, liền thật nhanh theo bóp đầm lý lấy ra nhất trương thẻ mở cửa phòng đưa cho Hướng Đông. Người đi lên trước, ta đợi đến. Ai, người nghĩ được thực chu đáo. Hướng Đông bật cười nói. Người thần kinh A, đây là tập đoàn cấp đêm nay VIP khách nhân bao xuống căn phòng của, ta cũng chỉ phân đến như vậy một gian. Nhanh đi. Cẩn thận chút, đừng làm cho nhân nhìn thấy. Dứt lời, Liễu Lan Huyên không đợi Hướng Đông đáp ứng, liền chạy nhanh xoay người vội vàng chạy mất. Trở lại hội trường Liễu Lan Huyên thậm chí không cần cố ý hỏi thăm, liền từ lanh mồm lanh miệng đồng sự trong miệng nghe được vừa rồi Hướng Đông hòa Khang Minh Lôi một màn kia chi tiết tái hiện. Nghe xong, Liễu Lan Huyên ký thấy hết giận, lại thấy bội phục, hướng đông nhanh trí thật là làm cho nhân sợ hãi than, mệt chính mình trước kia hoàn vẫn cho là hắn là cái con mọt sách. Một lát sau, Liễu Lan Huyên gặp tập đoàn tai to mặt lớn đều đi được không sai biệt lắm, liền cũng lặng lẽ chạy ra ngoài, đi thang máy lên khách phòng. Linh vừa ấn vang, môn liền mở ra, giống nhau hướng đông vẫn đứng ở sau cửa mặt dường như, Liễu Lan Huyên vừa lắc mình đi vào kéo cửa lên, hướng đông giống như lấy mùi rượu nhào vào Liễu Lan Huyên trên người, đem nàng lâu đến xít sao đấy, số chết hướng tự cái trên người nhu, dường như muốn đem nàng nhu tiến trong cơ thể mình dường như. Honey, người muốn đem ta lạc chết rồi. Liễu Lan Huyên tâm tình thật tốt, cười khanh khách nói. Chết thì chết à, chúng ta liền tự tử một lần không tốt sao. Hướng đông dù gì nói, hôn nồng nhiệt mưa rơi rừng ở của nàng trên mặt đẹp. Người uống say à, tự tử liền tự tử rồi, hoàn phân số lần hay sao? Người có thể chết vài lần à? Liễu Lan Huyên buồn cười tránh né hướng đông tác hôn, tiêm tiêm ngón tay ngọc tại bên hông hắn bấm một cái. Ta à, một ngày tử cái 3-4 lần không thành vấn đề. Còn ngươi, ngươi 10 phút là có thể tử 3-4 lần rồi, ta đây là mặc cảm đấy. Hướng đông cười xấu xa nói, bàn tay to dùng sức xoa nắn nàng co giãn 10 phần đồn biện. Ngươi xấu lắm. Liễu Lan Huyên ửng đỏ hai gò má, gắt giọng. Nàng đã bị hướng đông chặt chẽ để tại trên tường, chung quanh đều không chỗ né tránh, đành phải tùy ý hướng đông cản rỡ hai tay đi khắp trên người mỗi chỗ mẫn cảm vùng. Cái này lần đầu tiên mặc lễ phục đã nhíu không còn hình dáng. Nhưng nàng không sao cả, ít nhất đối với lần này khắc say rượu động tình nàng, là hoàn toàn không sao. Ta không cần hoại tử, ta muốn khoái chết. Hướng đông cười hắc hắc nói, bàn tay to che ở nàng sao chịu được kham một nắm trên vú mềm, buông lỏng căng thẳng đùa lấy. Chẳng sợ cách hai tầng vài dệt, đây đối với mỹ nhũ khuynh hướng cảm xúc cũng là không thể lạ thường đấy, hướng đông nhẹ nhàng vui vẻ hơi thở chính là chứng cứ rõ ràng. Người hôm nay giúp cho ta đại ân, ta tới hầu hạ ngươi, được không nào? Liễu Lan Huyên cũng không từ chối, tại hướng đông trên gương mặt hôn một cái, ôn nhu nói. Không tốt, ta muốn xâm phạm ngươi, hung hăng xâm phạm ngươi, cho nên chỉ có thể ta ra, không thể ngươi tới. Hướng đông to thanh nói, đột nhiên thân thủ tại Liễu Lan Huyên trí tuệ chỗ hung hăng lôi kéo, xoẹt một tiếng, vừa người lễ phục liền từ giữa xé rách, lộ ra bên trong không đeo trên vai lũ hoa màu đen nịt ngực, chính giữa kia hai tòa hình dạng mỹ lệ, trống rỗng giáp chỉ ngọc nữ tuyết phong lồng lộng đứng thẳng, rất mê người. Người muốn chết, đây là ta vừa mua. Liễu Lan Huyên gắt giọng. Ta cho ngươi thêm một cái, a không, 10 con. Hướng đông vừa nói, linh hoạt đầu lưỡi đã dọc theo của nàng tuyết hạng đi xuống, dù biến của nàng xương quai xanh, về sau ngậm một chỗ lấn quang thắng tuyết nhũ khâu. Ân, yếu hại bị xâm, Liễu Lan Huyên cũng lười so đo khác việc nhỏ không đáng kể rồi, động tình nàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật giống như, nổi lên tế tế lông gà ngật đáp. Nhất luồng nhiệt lưu theo chỗ bụng dưới nhảy lên cao dựng lên, nước vọt khắp tứ chi bách hài, đem mềm mại da thịt đều nhuộm thành một mảnh hồng hồng, rất là xinh đẹp. Xoẹt vật liệu may mặc xé rách thanh âm tái khởi, lần này là theo lễ phục vạt áo vẫn hướng lên trên, trực tiếp tê đã đến xương hông vị trí, đem một đôi rất tròn ngọc trụ vậy chân dài cập bó chặt nơi riêng tư màu đen dệt nổi ren tam giác quần lót đều lõa lộ ra. Thô lỗ sao, ân? Thích không? Thích. Hướng đông cười hắc hắc. Tồn thân quỳ xuống, hai tay vịn Liễu Lan Huyên nõn nà vậy trơn trượt đùi, không hề hoa xào đấy, trực đảo hoàng long cách quần lót liền cắn nàng kia hình dáng rõ ràng, hình thái tuyệt mỹ môi mật. Nha, đừng, còn không có tắm. Tắm cái gì, ta chính là thích ngươi cỗ này mùi khai. Hướng đông hàm hồ cười nói, như uống trời hạn gặp mưa, dùng sức mút hai mảnh môi mật. Chớp mắt thời gian, dệt nổi ren quần lót hạ bộ liền toàn ướt đẫm, nói không rõ ràng là bởi vì hướng đông nước miếng. Hoàn là bởi vì Liễu Lan Huyên mật dịch, hay là cùng có đủ cả. Xoẹt, lần này xé rách thanh âm của rõ ràng phát tới tự Liễu Lan Huyên quần lót, cùng lúc đó, chỉ nghe bá bá bá vài tiếng, hướng đông cũng đã đem mình cả người bái cái tinh quang, lại vùi đầu ngậm này hai mảnh thủy quang liễm diễm ngon môi mật. Liễu Lan Huyên không có nói sai, một ngày không tắm lỗ lồn xác thực có cổ nhàn nhạt mặn mặn nước tiểu mùi khai, nhưng đây đối với giờ phút này hướng đông mà nói, chẳng quá ích tăng nhục dục mà thôi. Nếu không không thể khiến cho hắn nghe thấy mà ngưng bước, ngược lại càng hăng say suýt làm khởi kia hai mảnh hiện lên hào quang, no đủ phấn nộn môi mật đến. Dần dần, bị chỗ mật dịch liền đầy đủ lên, chậm rãi thấm vào mà ra, đem loại bạch ngọc giữa đùi đồ thành một mảnh đầm lầy, nơi đây chủ nhân Liễu Lan Huyên lại thế tô như bùn, nếu không phải hướng đông khiết lấy nàng một đôi đùi, nàng đã sớm mềm liệt ở rồi. Nàng xoang mũi thở gấp cũng đã hỗn độn không chịu nổi, một đôi tay mềm dùng sức mà vô ý thức xoa hướng đông tóc. xem ra nếu là nàng tiếp tục là hướng đông con cặc, phi cuồng triệt vừa thông suốt không thể. Cho ta, Liễu Lan Huyên duyên dáng gọi to nói. Hướng đông ngẩng đầu lên, khóe miệng thoa khắp trong suốt mật dịch, phảng phất vừa chơi thiết một chút mỹ vị dường như. Hắn nhếch miệng cười nói đừng nóng vội nha, vừa nói, vẫn vỗ về cái mông của nàng bàn tay to thình lình đi vào trong vừa chợt, ngón trỏ vươn về trước, chen vào Liễu Lan Huyên hoa cúc. Đừng, người đang làm gì thế? Liễu Lan Huyên co quắp một chút, mắt hạnh mê ly, mơ hồ không rõ kháng nghị nói. Người cứ nói đi thân ái. Hướng đông bỡn cợt cười nói. Đừng ngoáy nơi đó, Liễu Lan Huyên bản năng gắt giọng, cuối cùng một cái bí ẩn chỗ bị xâm nhập mang tới kích thích cảm cũng là như vậy mới mẻ động lòng người. Này đây nàng cũng không nhịn được theo hướng đông ngón tay xâm nhập dựng lên một thân tế tế bạo lật. Người ngọc thở gấp liên tục, luật động như xà, chất lỏng tràn đầy, mùi thơm lạ lùng lan tràn, như thế toàn cảm quan mãnh liệt kích thích làm cho hướng đông cũng đã không thể ức chế. Hắn mạnh chặn ngang ôm lấy Liễu Lan Huyên, trở lại đi hai bước, trực tiếp liền quán ở tại lại lớn vừa mềm trên giường. Tại Liễu Lan Huyên kinh hô thành tiếng một khắc, hắn đã nhảy lên, che ở nàng trên thân thể mềm mại, một phần hai cái phấn quang ngọc trí chân dài, trầm hông lên ngựa, trực tiếp xuyên vào ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong. Nha! Liễu Lan Huyên kinh hô trực tiếp cất cao xoay quanh, làm một tiếng kéo yêu kiều. Cẩn thận mà mãnh liệt tiền hí đã sớm để cho nàng bức thiết khó nhịn rồi, giờ phút này hướng đông dũng mãnh xâm nhập, giống như cho hạn hán đã lâu sau một hồi trời hạn gặp mưa, một hồi cực dữ dằn mưa. Thích sao? Ướng đông ngoài miệng hỏi, eo hổ mãnh diêu không ngừng, lời còn chưa dứt, con cặc đã mở rộng ra đại hạp đút vào tam trở về. Ân, ân, Liễu Lan Huyên theo bản năng lên tiếng trả lời, cư nhiên cũng xanh xanh bị hướng đông cuồng liệt tiết tấu cắt thành vài đoạn. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, đến a, có bản lĩnh sẽ. Quê mùa không chịu nổi lời nói đan vào tại hai người liên tiếp trong tiếng thở dốc, cùng thân phận của hai người thù không tương xứng. Nhưng hoàn mỹ thuyết minh lấy này hai cỗ gắt gao dây dưa thân thể. Tại hướng Liễu nhị nhân không biết mệt mỏi, vong tình vật lộn làm miệng, Chu Phong tiểu nha đầu này cũng không nhàn rỗi, nàng vui vẻ phó ước, cùng Trịnh Hoa xem phim đến đây. Nói Trịnh Hoa phía trước đã ước quá Chu Phong mấy chục trở về, vốn cũng không nghĩ tới lần này có thể thành, đó là cùng Chu Phong kiên sóng vai ngồi ở trong rạp chiếu bóng giờ phút này, hắn vẫn đang có một tia không thể ức chế mừng như điên. Đây chính là ngành trung văn hoa khôi của hệ A. Đó là tại lớn như vậy rét đại lý, nhận đồng nàng vì giáo hoa hậu của trường nam sinh cũng không phải số ít, như vậy danh hoa, bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn đi vịn cành bè, không nghĩ tới liền để cho mình nhanh chân đến trước rồi. Tin tức này truyền đi về sau, đỏ mắt của ta nam sinh còn không thể tống ra một cây em đây. Trịnh Hoa đắc chí thầm nghĩ, nhịn không được quay đầu liếc nhìn Chu Phong. Tại tối đen bên trong, Nhất Minh tắt một cái màn ảnh đem Chu Phong gò má hình dáng câu lạc đắc hoàn mỹ không tì vết. Trịnh Hoa nhìn ở trong mắt, trong lòng lại kích động. Kỳ thật hắn sớm thì không phải là tình trường sơ ca rồi, dựa vào xuất chúng ngoại hình, bị hắn bắt được quá và vô tình vứt bỏ tiểu nữ sinh không có một tá cũng có 10. Trên thực tế hiện tại cùng hắn vẫn duy trì quan hệ thân mật nữ sinh cũng có 2 cái, nhưng là Chu Phong cùng các nàng là bất đồng, của nàng kinh người mỹ mạo, hắn qua lại bạn gái toàn bộ cộng lại cũng không kịp nổi. Đây là nhất bộ mạo hiểm phim hành động, bất quá Trịnh Hoa lòng của tư căn bản cũng không tại điện ảnh lên. Hắn lựa chọn bộ phim này, bất quá là nhìn chúng nó mạo hiểm thuộc tính mà thôi. Quả nhiên chỉ chốc lát, vài nam chính tao ngộ rồi một cái mạo hiểm trường hợp, Chu Phong kinh hô một tiếng, Trịnh Hoa nhanh tay lẹ mắt, vội vươn tay qua giới, tại Chu Phong trên mu bàn tay vỗ vỗ, tỏ vẻ an ủi, trên thực chất là nhân cơ hội kéo gần gũi. Chu Phong ăn hắn vừa đụng, bản năng co rụt lại thủ, Trịnh Hoa lộ vẻ tức giận rút tay về được, lại chưa từ bỏ ý định thấp giọng nói còn tốt đó chứ. Hoàn hảo, Chu Phong nhăn lại đôi mi thanh tú nói. Nam nhân thích áp dụng chủ động thân cận cô gái, này nàng đều hiểu, nhưng Trịnh Hoa phóng ra cũng không tránh khỏi quá nhanh chút. Một lát sau, phía trước chỗ ngồi đang ngồi một đôi tình lữ bắt đầu khanh khanh ta ta mà bắt đầu, cho nhau ôm cổ tại hôn môi. Trịnh Hoa thấy thế lúc này quyết định đêm nay cơ hội tốt nhất đã tới, liền bất động thanh sắc thân thủ phủ hướng Chu Phong đùi. Tục ngữ nói, cô gái hoài xuân, thấy người khác tại thân thiết, nàng vậy cũng bắt đầu động tình đi à nha. Chu Phong không nghĩ Trịnh Hoa thế nhưng làm tầm trọng thêm mà bắt đầu, khi nàng cảm giác được trên quần bò bị chạm được lúc, nàng lúc này phản ứng kịp, liên tục không ngừng nhảy dựng dựng lên, quá gắt giọng ngươi làm gì thế? Không nhìn, dứt lời, không đợi Trịnh Hoa phản ứng, liền thở phì phò đi ra ngoài. Trịnh Hoa sắc mặt đỏ như máu gà, may mà trong bóng đêm, cũng không có ai thấy rõ. Hắn việc truy tại Chu Phong phía sau cái mông ra rạp chiếu phim, đi vào trên đường, gặp mọi nơi nhân không nhiều như vậy. Mới thấp giọng khẩn cầu thực xin lỗi Chu Phong, là ta kìm lòng không đậu. Ngượng ngùng, ta không phải cái loại này tùy tiện cô gái, về sau đừng tới tìm ta. Chu Phong con mắt cũng không nhìn hắn, lạnh như băng nói, chợt chạy đi bước đi. Trịnh Hoa nhất nghẹn, đứng ngay tại chỗ, liền này công phu, Chu Phong đã đi được xa, hắn nhìn nàng xinh đẹp khôn kể bóng lưng nhập vào đám người, trong lòng một cỗ vô danh lửa tích tụ nan tiết, đột nhiên tà tà cười, một chút âm độc ánh mắt của chợt lóe lên. Thứ 14 chương bí trúc xào huyệt ân ái. Đêm đã khuya, nhưng ở Hỷ Lai Đăng khách sạn 2046 trong phòng, hương diễm hạn chế cấp mảng lớn thủy chung chưa từng gián đoạn quá. Không sợi vải, cả người đổ mồ hôi, Liễu Lan Huyên giờ phút này đang bị hướng đông thật chặt đặt ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh lên, toàn bộ lưng ngọc kiều đồn đều khắc ở bóng loáng thủy tinh ở mặt ngoài, nếu không phải trong phòng ngọn đèn bị cố ý điều thấp, nếu không rèm cửa sổ mở rộng ra giờ phút này, nếu là cách đó không xa trên nhà cao tầng có cố ý rình coi nhân, thế tất liền nhìn thấu của nàng nhiên mỹ thân thể mềm mại. Chính là bởi vì nghĩ đến không phải không có như vậy có khả năng, cho nên Liễu Lan Huyên phương lòng thấp thỏm, khác thường kích thích mang đến khác tầm thường sâu sắc khoái cảm, cho nên tuy rằng chụp lấy nàng một cái ướt nhẹp chân dài đang chậm rãi đút vào hướng đông động tác cũng không mãnh liệt, nhưng phản ứng của nàng như trước thập phần mãnh liệt, trong cổ họng phát ra trận trận trầm thấp, khó nhịn đấy, vô ý thức yêu kiều, phảng phất hướng đông mỗi một lần đâm vào đều ở đây chế tạo một lần cao trào dường như. Đêm nay chết qua vài lần à nha. Hướng đông cũng có chút mệt mỏi rồi, bất quá người ngọc phản ứng vẫn như cũ làm cho hắn hưng chí giạt rào. Hắn một bên vẫn duy trì tiến công tiết tấu, một bên trêu đùa. Đã quên, sổ không rõ lắm. Liễu Lan Huyên nỗ lực mở ra mông lung đôi mắt xinh đẹp, làm bộ liếc trắng mắt. Ngươi không đếm được sở, ta khả nhớ rõ, ta đã cho hai ngươi trở về, xem ra ngày mai tưởng không chân nhũn ra cũng không được á. Ngươi còn nói, vậy sao ngươi còn không xong việc? Liễu Lan Huyên rút ra lạnh khi nói. Sẽ không, thật là nhớ vẫn như vậy, cắm ở ngươi bên trong. Thẳng đến vĩnh viễn. Hướng đông ôn nhu nói. Ngươi điên ư. Liễu Lan Huyên tức giận sẵn giọng, trong lòng nhưng có chút cảm động. Còn không có đâu rồi, nếu như ta thực điên rồi, ngày mai ngươi liên gia đô không về được rồi. Hướng đông khẽ cười nói, đúng rồi, đêm nay không quay về, đậu đậu không quan hệ à. Nghe được con tên, Liễu Lan Huyên thân mình cứng đờ, trên mặt ngọc nổi lên vẻ lúng túng, trừng mắt nhìn hướng đông một cái nói không có việc gì. Mẹ ta đến đây, ở nhà nhìn hắn. Miễn bàn khởi bọn họ biết không? Ta càng muốn. Mới vừa rồi Liễu Lan Huyên mật đạo rất nhỏ co rút làm cho hướng đông bội cảm hưng phấn. Hắn tà tà cười nói, trọng điểm là, vừa nhắc tới bọn họ, ngươi có vẻ đặc biệt hưng phấn đâu. Ngươi xấu lắm. Liễu Lan Huyên tại hướng đông trên lưng bấm một cái, trên mặt càng nóng lên. Nói, Đoạn Vĩ Đình công phu trên giường như thế nào? Có thể để cho ngươi khoái hoạt sao? Chán ghét. Nói nha. Hoàn hảo á. Là ta hảo hay là hắn hảo? Hướng đông nặng nề thọc hai cái, liền đem Liễu Lan Huyên thống được nhíu lên mày liễu. Ngươi mạnh khỏe, hài lòng chưa? Liễu Lan Huyên đột nhiên đi phía trước hơi dùng sức, trục lợi hướng đông té nhào vào quán lên, thành quan âm tọa liên tư thế. Hướng đông kéo dài công việc thực tại để cho nàng có điểm khó, tuy rằng eo nhỏ cũng đã có điểm nhức mỏi rồi, nàng vẫn là hai tay xanh tại hướng đông trên ngực. Giả khởi dư dũng, thật nhanh ném làm khởi mông đẹp đến. A, tuyệt quá, giỏi quá, thoải mái chết được. Hướng đông hô to kêu nhỏ lên, Liễu Lan Huyên rất khó được hội như vậy không bị cản trở như vậy cuồng dã, đêm nay cũng là chơi đùa đủ lâu, cho nên nàng mới có thể dần dần tháo bỏ xuống rụt rè, tùy ý truy đuổi kia nguyên thủy cực hạn khoái hoạt. Hướng đông vốn là tại nỏ mạnh hết đà rồi, thêm chi tại dưới ánh đèn lờ mờ, nhân lấy Liễu Lan Huyên cao thấp phập phồng động tác. Nàng một đôi hình thái tuyệt vời, đại tiểu vừa đúng vú nhỏ tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện, kia hai khỏa nho nhỏ phấn hồng dâu tây tươi mới động lòng người, hơn nữa của nàng trên mặt đẹp lộ vẻ như lên cực lạc, hồn bay lên trời thần thái, gọi hắn lại như thế nào khắc chế. Cho nên bất quá mấy chục lần, hắn liền hô nhỏ nói hảo, lại đến, mau chút, ta sắp ra rồi. Liễu Lan Huyên nghe vậy, bị thụ ủng hộ, anh dũng diêu nổi lên mảnh mai. Rất nhanh cũng cảm giác được thân mình ở chỗ sâu trong hướng đông lời kia nhi mạnh chứng đại một vòng, đem quanh mình mật thịt đẽ bất lưu một phần khe hở, chợt mãnh liệt co quắp, từng cổ một nhiệt lực kinh người tinh dịch giống như đạn pháo tới tử cung của mình, ăn như vậy như bị phỏng, sớm liền đạt tới điểm tới hạn nàng lại nhịn không được run một cái, giống như mở cống giống như, cũng tiết ra thân đến. Tại cuồng liệt trong cao chiều, hai người quên sống chết gắt gao ôm nhau, mồ hôi, dịch đều lăn lộn đã đến một khối, phảng phất liền hô hút đều xô cùng rồi. Vào giờ khắc này, hai người đều có một mới tinh lĩnh ngộ, đây cũng là quan hệ nam nữ có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất đi à nha. Trả lại sao? Thật lâu sau, Hướng Đông thấp giọng nói. Như thế nào trở về? Ta ngay cả lộ đều không đi được rồi. Hơn nữa, ngươi hoàn đem quần áo của ta đều xé rách. Liễu Lan Huyên cắn Hướng Đông bên tai, cười ha hả nói. Thật tốt quá, ta hiện tại liền muốn ôm ngươi ngủ một giấc. Quần áo đừng lo lắng, ngày mai sáng sớm ta liền mua cho ngươi đi. Hướng Đông ý do vị tẫn vuốt ve Liễu Lan Huyên kiều đồn cười nói. Ân. Liễu Lan Huyên khéo léo mai đầu tựa tại Hướng Đông trên vai. Vào giờ khắc này, Đoạn Vĩ Đình tại trái tim của nàng bên trong, cùng một người đi đường không có gì hai loại. Nhưng Đoạn Vĩ Đình dĩ nhiên không phải một người đi đường, ít nhất đối với lần này khắc bị hắn dây dưa Viên Xương Hoa mà nói, tuyệt đối không phải. Có lẽ hôm nay thật là cái ngày lành a, Đoạn Vĩ Đình sở đưa bản thảo chính là cái kia tòa soạn báo cũng là đang làm họp hàng năm, hắn tự nhiên cũng là đáp ứng lời mời tham gia. Mà Viên Xương Hoa bởi vì cùng tòa soạn báo tổng biên tập vốn là tốt vô cùng bằng hữu, cho nên cũng được thỉnh mời đến đây, mà cũng bởi vì đáp ứng tham dự này nghĩ sai thì hỏng hết, nàng từ lúc bắt đầu đã bị Đoạn Vĩ Đình khối này thuốc cao bôi trên da chó bỏ lên, cả đêm bị hắn vô số lần quấy rầy, mà rời sân trở về nhà giờ phút này. Đoạn Vĩ Đình hãy còn chưa từ bỏ ý định, truy tại nàng mặt sau theo tới rồi. Viên chủ nhiệm, nếu không ta mời ngươi đi uống chén rượu. Ta biết một nhà rất cách điệu quán bar, ngươi nhất định thực thích. Ngượng ngùng Đoạn tiên sinh, ta là không uống rượu đấy, hơn nữa ta cũng rất mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Viên Xương Hoa Ngọc trên mặt mang một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm cách thức hóa mỉm cười. Kỳ thật nàng làm sao là không uống rượu, trời biết có quá nhiều thiếu trở về nàng cùng Hướng Đông chia sẻ một lọ rượu mạnh, sau đó tiếp theo mâm chàng đại chiến cảnh tượng, chẳng qua nữ nhân là thực chuyên tình động vật, nàng tài cán vì một nam nhân làm tận tất cả mọi chuyện, nhưng không cần thiết nguyện ý vì một người đàn ông khác làm bất kỳ một chuyện gì. Đoạn Vĩ Đình cũng là tự cho mình quá cao, hoàn toàn không có tiếp thu được Viên Xương Hoa rõ ràng như vậy cự từ. Hắn còn tưởng rằng của nàng chối từ chẳng qua là xuất phát từ nữ tính bản năng rụt rè mà thôi, vốn nha, như chính mình như vậy thành thục khôi hài, phong lưu anh tuấn, mới học bất phàm nam nhân, lại có mấy cái thiếu phụ có thể không động tâm đâu này. Kia, ta đưa ngươi trở về đi. Đoạn Vĩ Đình mỉm cười như trước rất hợp húc, rất phong độ. Thật sự không cần. Vừa mới lúc này một chiếc xe taxi ngừng lại, Viên Xương Hoa một cái bước xa liền mở cửa xe ngồi lên, hoàn toàn không thấy ngoài xe Đoạn Vĩ Đình còn tại phong độ chỉ có về phía nàng xua tay đưa tiễn, một cái kính thúc giục lái xe chạy nhanh lái xe. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn đấy, nếu không phải đáp ứng rồi Hướng Đông cái kia oan ra giúp hắn tình nhân cũ lão công tìm phái đi, lão nương về phần chiêu chọc này rồi bỏ à. Viên Xương Hoa càng nghĩ trong lòng càng là khó chịu, rõ ràng móc điện thoại di động ra. 333 phát ra một cái tin nhắn cấp Hướng Đông làm nũng đi. Ai, có tin nhắn. Hỉ Lai đăng trong tửu điếm, Liễu Lan Huyên hòa Hướng Đông kiên sóng vai nằm ở trên giường, hưởng thụ này yên tĩnh khó được, đột nhiên Hướng Đông tay của cơ chấn động hai cái, Liễu Lan Huyên gặp Hướng Đông không phản ứng gì, liền đẩy hắn một phen. Ân, vốn Hướng Đông chính là đang giả bộ ngốc, gặp Liễu Lan Huyên thúc giục, liền bất đắc dĩ sờ khởi di động đến xem. Trong lòng còn tại lục bộp chớ không phải là Tuyết Nhi gửi tin nhắn đến đây. Theo lý không biết a, hôm nay nói với nàng quá, đêm nay có chính sự, không quay về đấy. Hắn gặp Liễu Lan Huyên đang nhắm mắt dưỡng thần, liền thật nhanh mở ra tin nhắn vừa thấy, rõ ràng là Viên Xương Hoa gửi tới uy, lần trước giúp cho ngươi tình nhân cũ lão công tìm phân công tác, hiện tại ta khả bị ngươi hại thảm rồi, chuyện này thánh nhất có cơ hội sẽ quấy rầy ta, khiến cho ta không thắng kỳ phiền. Người được cẩn thận suy nghĩ nên như thế nào bồi thường ta. May mắn Viên Xương Hoa cố kỵ đến Hướng Đông khả năng ở nhà, không thể nói lời được rất mập mờ, Hướng Đông xem xong rồi, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa ở tưởng Đoạn Vĩ Đình như thế nào lão trình như vậy chó má sụp đổ chuyện chút đấy, bên cạnh Liễu Lan Huyên liền lên tiếng ai à. Nữ nhân chính là như vậy, tuy rằng Hướng Đông rõ ràng không phải là của nàng chính quy lão công, nàng vẫn là không nhịn được muốn tới điều tra của hắn hết thảy. Hướng Đông trần chờ một chút, tâm như điện chuyển, rõ ràng thẳng thắn nói của chúng ta hệ chủ nhiệm. Nhạ, cho ngươi xem một chút, nội dung hoàn với ngươi có liên quan đâu rồi, ha ha. Nga, Liễu Lan Huyên lòng hiếu kỳ nổi lên, thăm dò đi qua, nhìn sau một lúc lâu, mặt cười dần dần trầm xuống. Đừng nóng giận. Hướng Đông vỗ về nàng trần chuồng tú lưng, ôn nhu nói. Ta tức giận cái gì à, ta cũng phản đối được hắn. Liễu Lan Huyên giọng của thực tối nghĩa, nàng sớm có cảm giác Đoạn Vĩ Đình không phải đàng hoàng nam nhân, nhưng giờ phút này thật sự đã biết, trong lòng vẫn là rất không là tư vị. Nàng nghĩ tới chính mình vì con, vì cái này ra trả giá hết thảy, nghĩ tới chính mình vì Đoạn Vĩ Đình thu xếp công tác, nghĩ tới hắn quen làm phủ trưởng quầy, mà nay lại chung quanh câu dẫn nữ nhân. Nàng vì mình cảm thấy không đáng giá, bất quá như đã nói qua, biết được sự thật này về sau, nàng đối với mình bên ngoài cùng Hướng Đông thân mật chuyện này bứt rứt cũng vô hình chung giảm bớt rất nhiều. Người đã làm rất khá rồi, làm một thê tử hòa mẫu thân. Người đúng vậy, đều là ta câu dẫn ngươi. Hướng Đông thân mật hôn một cái Liễu Lan Huyên khuôn mặt. Thiếu để an ủi ta. Liễu Lan Huyên trên mặt ngọc hiện lên một cái nụ cười tự giễu. Thật sự, nếu Hoàn có cái gì là sai, thì phải là hôn nhân này tội ác chế độ. Đây vốn chính là vi phạm nhân tính đấy, không đúng sao? Tốt lắm, không nói cho ngươi này, nhanh mồm nhanh miệng đấy, thật đúng là quái, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi có này tinh thông đâu này. Liễu Lan Huyên khẽ lắc đầu một cái, giống như muốn đem phiền lòng suy nghĩ thoát khỏi dường như, chế nhạo trắng Hướng Đông liếc mắt một cái. Không phát hiện chỗ này tinh thông Đổ Vô Phương, một chỗ khác tinh thông ngươi khẳng định biết đến, hơn nữa 10 năm trước ngươi sẽ biết. Hướng Đông cười xấu xa nói. Dâm đãng. Liễu Lan Huyên mắng, trong lòng đột nhiên có một cỗ phát tiết xúc động, ai, ngươi có thể đoán được ta bây giờ muốn làm sao sao? Ăn ta. Hướng Đông khẽ cười nói. Đều chúng. Liễu Lan Huyên cười hắc hắc, một cái xoay người đem chăn xốc hết lên rồi, quỳ sấp lên, kiều viên hoàn mỹ cái mông giống trăng non xuất vân bình thường từ từ bay lên, tại ánh sáng nhạt bên trong có cổ không nói ra được cám dỗ ý tứ hàm xúc. Nàng hơi cúi thân. Chín mùi mật đào vậy no đủ đạn mềm mỹ nhũ dán lên Hướng Đông rắn chắc bụng của, sau đó nàng nhất vãn tóc mai, chăn thủ nhất thấp, khẽ mở môi anh đào, liền hôn vào hắn nhuyễn rũ trên mặt dương vật. Ai, nếu không ta đi trước gột rửa. Vừa mới trải qua mâm tràng sau đại chiến, hai người đều không có xúc quá, Hướng Đông gặp Liễu Lan Huyên không tránh thức ăn mặn, đổ có chút ngượng ngùng lên. Tắm cái gì, ta thích ngươi hương vị. Liễu Lan Huyên khẽ cười nói. Đúng vậy, Hướng Đông tên thượng hiện đầy tinh trùng cập mật dịch dấu, hương vị đặc hơn dị thường, nhưng giờ phút này nàng cấp dục phát tiết, cỗ này hương vị phản giống như là thôi tình tề giống như, thì thế nào? Ta đây cũng muốn ăn ngươi. Hướng Đông nghe vậy trong lòng cảm động, cũng thốt ra nói, một bên đem cái mông của nàng ban đi qua, để cho nàng nhảy qua quỳ tại trên đầu mình, liền mông lung ngọn đèn, kia chỗ làm cho người ta dục tiên dục tử đào nguyên mật động gắt gao mấp máy, cái động khẩu phụ cận cũng là một mảnh hỗn độn. Hướng Đông không chút do dự liền lẻ lưỡi, liếm hướng kia hai miếng phấn nộn nở nang cửa ngọc. Ân, Liễu Lan Huyên thân thể mềm mại khẽ run, than nhẹ ra tiếng. 69 tư thế, cũng không là tình đến nùng chỗ tình lữ là vạn vạn không có thể phối hợp tốt, mà Hướng Liễu hai người cũng là phủ vừa tiếp xúc liền tiến nhập trạng thái tốt nhất. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhất to nhất tế hai loại tiếng thở dốc lại rõ ràng, hai cỗ gắt gao dây dưa thân thể ăn ý luật động, diễn tấu lấy tối dâm mỹ, huyền diệu nhất. Tối động nhân vừa ra nhân gian chương nhạc. Liễu Lan Huyên ngủ một giấc đến 11 giờ mới tỉnh lại. Cái này không thể trách nàng, bởi vì phòng trừng tối hôm qua nàng ngủ khi cũng mau rạng sáng 3-4 giờ rồi. Nửa hiệp sau liên tràng kịch chiến, cũng thật được đem nàng chơi đùa mỏi eo đau lưng, này không, nàng từ chối một hồi lâu mới bỏ dậy. Chào buổi sáng nè, mau gột rửa chịu chút điểm tâm a. Hướng Đông cũng là đã sớm mặc chỉnh tề tọa ở một bên trên sofa xem báo rồi. Thấy nàng tỉnh lại, ung dung đầu đến một cái nụ cười ấm áp, cùng người không có sao dường như, xem ra cả đêm điên cuồng sau, tình huống của hắn so Liễu Lan Huyên tốt hơn không ít. Người sớm như vậy à? Liễu Lan Huyên khuôn mặt đỏ lên, bản năng bứt lên chăn che khuất mỹ lệ nửa người trên. Không dậy sớm một chút, làm sao tới được cập mua quần áo cho ngươi đây? Hướng Đông cười nói, chỉ dưới chân giường làm ra vẻ một đống mua sắm túi, nhạ. Cái quần này với ngươi tối hôm qua mặc cái kia là giống nhau như đúc, ta còn mặt khác cho ngươi gói 10 con. Ngươi có bệnh à, mua nhiều như vậy làm sao? Liễu Lan Huyên vừa mừng vừa sợ, hờn dỗi chừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái. Tối hôm qua đáp ứng ngươi nha, ngươi đã quên, ta cũng không quên. Ngươi, nói giỡn mà thôi, nghiêm túc như vậy làm sao? Liễu Lan Huyên trong lòng mặc dù ngọt xì xì đấy, ngoài miệng cũng không dù nhân, tốt lắm, ngươi nhắm mắt lại. Ta muốn đi gột rửa. Hoàn bế cái gì, trên người ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua. Hướng Đông ha ha cười nói. Muốn ngươi bế liền bế. Liễu Lan Huyên thẹn quá thành giận, tùy tay nhặt lên một cái gối đầu liền Hướng Đông ném qua. Nàng sao lại không biết Hướng Đông quen thuộc trên người mình mỗi một chỗ địa phương bí ẩn, nhưng mà nam nữ ở chung chuyện này, nên có rụt rè hòa cảm giác thần bí là không thể thiếu sót đấy, nếu bởi vì quen thuộc liền mặc kệ lời mà nói, kia cuối cùng liền sẽ biến thành giống như tay trái sờ tay phải, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng không hề kích tình có thể nói. Đọc qua nhiều như vậy thư Liễu Lan Huyên, như thế nào không rõ đạo lý này? Hảo hảo hảo. Hướng Đông không thể làm gì khác hơn nhắm hai mắt lại, sau đó chợt nghe Liễu Lan Huyên giống làm tặc bình thường từ trên giường lưu xuống dưới, tiểu bào vào phòng tắm, tại nàng lắc mình đi vào một khắc, Hướng Đông đã mở mắt, vừa vặn thấy nàng thon dài mạn diệu lộ ra trọn vẹn bóng dáng, như ngọc thạch vậy trong suốt, như trẻ mới sinh vậy mềm mại, như hoa tươi vậy động lòng người, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hạnh phúc lấp đầy suy nghĩ trong lòng. Hơn một giờ chiều, Liễu Lan Huyên mới vội vã về tới ra. Lúc đầu nàng hoàn lo lắng dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về cùng Đoạn Vĩ Đình không tốt giải thích, ai ngờ về nhà sau mẹ nàng nói chiều hôm qua đến bây giờ Đoạn Vĩ Đình căn bản liền chưa có trở về quá, này nàng mới trong lòng tảng đá lớn để xuống. Nàng đem đống lớn sự việc sau khi để xuống, liền Trương La An bài Đậu Đậu đi ngủ trưa, chờ hắn đi vào giấc ngủ về sau, thế này mới đi vòng vèo phòng ngủ mình, miễn cưỡng ngồi ở trên bàn trang điểm, một trận buồn bã. Trận này hôn nhân nàng là không thể có nhiều hơn nữa kỳ vọng, nhưng ở ngày xưa người yêu Hướng Đông nơi đó, nàng lại khó được tìm về một nữ nhân ứng hữu đơn thuần khoái hoạt hòa hạnh phúc, đây coi như là thượng đế đối với mình bồi thường sao. Nghĩ đến Hướng Đông, nàng liền không ngừng được dạng nổi lên một cái nụ cười ngọt ngào, trong gương xuất hiện tờ này cảm thấy mỹ mãn, kiểu diễm ướt át mặt cười cơ hồ khiến chính nàng cũng có trong nháy mắt thất thần. Nàng đối với trong gương chính mình cười ngớ ngẩn sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Liền từ bàn trang điểm ngăn kéo trong cùng nhảy ra khỏi một cái nho nhỏ hòm, mở ra, lấy ra một đôi tinh xảo kim cương vòng tai. Đây là đoạn thời gian trước nàng sinh nhật khi Hướng Đông tặng lễ vật, nàng tuy rằng yêu thích không buông tay, bình thường nhưng thủy chung không dám đội, nhưng hôm nay nàng cảm thấy, kỳ thật chính là mỗi ngày đội cũng là có thể rồi. Nàng tiểu tâm rực rực đem kim cương vòng tai đeo lên, tả hữu quan sát một phen. Quý báu mà ánh sáng ngọc kim cương quả nhiên có hiệu quả. Nàng nhất thời cảm thấy khí chất của mình tăng lên một cấp bậc, trong lòng lại là một trận say mê. Tên kia ánh mắt cũng không tệ lắm. Nàng trong lòng thầm nghĩ, làm hắn bạn gái cái kia thật có phúc. Ân, tối hôm qua cái kia tin nhắn, cái kia viên chủ nhiệm giọng của cũng có chút mập mờ, lúc ấy chỉ lo tưởng Đoạn Vĩ Đình chuyện, không cố thượng kia cha. Hay là nàng cùng Hướng Đông cũng có nhất chân. Hừ, lần tới phải hào hào đề ra nghi vấn người này. Cửa ải cuối năm càng phát ra gần. Giả như Nguyệt cảm thấy Hướng Đông gần nhất đều là lạ, rõ ràng trường học đã nghỉ, hắn hoàn lão đi ra ngoài chạy, nói là vì tìm một chỗ an tĩnh viết tiểu thuyết, nhưng giả như Nguyệt giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Hướng Đông nhất định là có chút bí mật gì. Nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn, nhưng lão công Lăng Chí Minh đều ở đây ra ngây ngô đâu rồi, vẫn không thể liền, có thể quang minh chánh đại hỏi Hướng Đông chính là cái kia Tuyết Nhi lại là một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, không chút nào cảm thấy không ổn ý tứ, thật cấp làm giảm nàng. Hôm nay 29 tháng chạp, giả như Nguyệt phân phó Lăng Chí Minh xuất môn thu mua hàng Tết đi, lại thừa dịp Tuyết Nhi trong phòng ngủ cùng nữ nhi chơi đùa, liền giả bộ lơ đãng ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, một trang báo, Mạn Bất Kinh Tâm ngồi đối diện tại sofa đầu kia Hướng Đông thấp giọng nói gần nhất ở bên ngoài việc cái gì nha đang ở đào một quyển sách giải trí. Hướng Đông nghe vậy ngẩn ra, khẽ cười nói ngươi thật muốn biết. Ngươi thích nói, giả như Nguyệt bất an nhìn Tuyết Nhi phòng ngủ liếc mắt một cái, mặt ngọc vi choáng váng, giả vờ giận nói. Là có cái lão bằng hữu rời đến lầu này lý đến đây, ta cũng không có việc gì tìm hắn đi chơi thôi. Hướng Đông trên mặt nổi lên nhất tia lực lượng thần bí ý cười, như thế nào, có hứng thú hay không đi gặp hắn một chút. Tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn hội rất vui vẻ. Ai à, giả như Nguyệt Ninh nổi lên mày liễu, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, nàng cùng Hướng Đông căn bản cũng không có cộng đồng bằng hữu. Nghe Hướng Đông nói như vậy, hay là bạn cũ của hắn cũng là một cái chữ danh tác gia. Trước bán cái nút. Hướng Đông đưa tay nhìn đồng hồ một cái, cười nói, như vậy đi, một lát nữa bé sẽ ngủ trưa, làm cho Tuyết Nhi cùng nàng, người theo ta thượng sẽ đi gặp hắn. Nghe Hướng Đông vừa nói như vậy, giả như Nguyệt bát quái chi tâm đã hừng hực thiêu đốt, nàng chỉ hơi do dự, liền sảng khoái gật gật đầu. Đi, đợi lát nữa ta đi lên trước cùng hắn chào hỏi, người qua cái 10 phút đi lên tốt lắm, chính là 1002 đơn nguyên. Nga, khéo như vậy à. Vừa vặn chính là chúng ta trên lầu. Giả như Nguyệt một điều đẹp mắt mày liễu. Ân. Hướng Đông nở nụ cười, cười thực mập mờ, chỉ tiếc, giả như Nguyệt cũng không có chú ý tới. Hướng Đông đã xuất môn một hồi lâu, ngoại tôn nữ cũng đã đi ngủ, giả như Nguyệt tùy tiện tìm cái cớ, làm cho Tuyết Nhi ở nhà chiếu khán nữ nhi, liền khá thu thập một chút dung nhan, hào hứng ra cửa, lên lầu 10, nhấn 1002 đơn nguyên chuông cửa. Rất nhanh môn liền mở ra, phía sau cửa Hướng Đông cười đến rất vui vẻ, lắc mình để cho nàng vào cửa, liền khóa trái cửa. Bạn cũ của ngươi đâu này? Giả Như Nguyệt nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào khác, nghi ngờ xoay người hỏi Hướng Đông nói. Hắn nghe nói có một đại mỹ nữ đến Xuyến Môn, đi xuống mua nước quả rồi. Hướng Đông nháy mắt, ra, đừng khách khí, trước đi thăm đi thăm. Giả Như Nguyệt thế này mới thoải mái, dụng tâm quan sát này phòng xếp bố trí đến. Này đơn nguyên kết cấu là theo nàng lầu dưới ra giống nhau như đúc, nhưng thực hiển nhiên nơi này trang hoàng cao hai cấp bậc không thôi, nhất thức mang theo ấm gỗ thịt sàn, bên trong phòng khách khối lớn dày nhuyễn thảm, quý báu ghế salon bằng da thật, 42 tấc hàng hiệu LCD TV, trên ban công còn có một cái đằng nghệ bàn đu dây, phòng ngủ chính bên trong bố trí lại xa hoa, hai thước hình tròn giường lớn chiếm cứ phần lớn không gian, tuyết trắng sảng đan túi chữ nhật hiện ra hết cao quý, bàn trang điểm, tủ quần áo cũng đều hết sức xa hoa khả năng sự. Thẳng để cho nàng âm thầm hâm mộ, nơi đây nữ chủ nhân nên là bực nào thích ý. Bất quá để cho nàng mặt đỏ tới mang tai là, đối diện hình tròn giường lớn trên trần nhà có một khối đồng dạng nhỏ gương, trong này dụng ý, có thể nghĩ. Phòng khách, phòng ngủ như thế hoa mỹ, phòng tắm tự nhiên cũng không kém, rộng thùng thình lâm dục gian, thạc đại bồn tắm lớn, nhất thức hàng hiệu phòng tắm phương tiện, đó là lần trước đi qua ngày nghỉ khách sạn cũng không có như vậy xa hoa. Nơi này chủ nhân hẳn là giá trị con người rất nhiều a. Thưởng thức cũng thuộc về nhất lưu, cũng liền Hướng Đông ưu tú như vậy có thể kết giao nhân vật như vậy rồi. Giả Như Nguyệt suy nghĩ nói, quay lại đến phòng khách, mới vừa ở ghế salon bằng da thật ngồi xuống, đang muốn đặt câu hỏi chủ nhân khi nào thì trở về đâu rồi, Hướng Đông cũng đã để sát vào lại đây, ôm của nàng eo mềm. Đi, tại người khác đừng động tay đông chân đấy. Hướng Đông này ôm một cái, Giả Như Nguyệt cả người đều mềm nhũn. Việc ửng đỏ kiều mặt, oán trách tránh ra. Sợ gì, hắn nhất thời bán hội cũng chưa về. Hướng Đông trơ mặt ra cười nói, lại ngấy lại đây lâu thực nàng, bàn tay to thành thật không khách khí liền phúc chiếm hữu nàng đống tuyết mỹ nhũ. Hôm nay Giả Như Nguyệt mặc một bộ màu nâu nhạt áo khoác ngoài, bên trong là tu thân vàng nhạt áo lông, đấy đã ôn nhu dáng người hiền lộ không bỏ sót, phía dưới phối hợp là bó sát người màu đen mau khố, chân đạp nhũ giày cao gót màu trắng, thêm chi hơi thi đồ trang sức trang nhã. Ít thêm có vẻ nhu huyền quyến rũ. Hướng Đông vốn là vì trang phục của nàng dục dịch cho tới chưa rồi, giờ phút này được một chỗ cơ hội, làm sao chịu lãng phí quang âm. Không cần. Giả Như Nguyệt bản năng mà vô lực ngăn cản Hướng Đông tứ ngược bàn tay to, đột nhiên có bất lương dự cảm, này tao hình như là lên Hướng Đông đại đương rồi. Vạn nhất bằng hữu ngươi trở về làm sao bây giờ? Giả Như Nguyệt thở gấp tinh tế mà bắt đầu, bởi vì Hướng Đông tay kia thì đã trực tiếp ấn thực nàng du nhuận nơi riêng tư. Vậy cho dù hắn có mắt phúc, có bức tranh tình dục sống động hãy nhìn. Hướng Đông cười hắc hắc nói, miệng rộng xê gần Giả Như Nguyệt tú xào vành tai, đưa ra linh động đầu lưỡi, theo tai của nàng khuếch đảo quanh. Người điên rồi sao? Giả Như Nguyệt phương tâm như tiểu lộc loạn tràng, bất an nhìn sang đại môn phương hướng. Hướng Đông lá gan là càng lúc càng lớn, tuy rằng nàng tâm phòng đã buông ra không ít, nhưng vẫn là đuổi không kịp hắn cấp tiến bộ pháp. Điên liền điên a, có ngươi cùng ta. Điên cả đời cũng không tệ. Hướng Đông thì thào nói, bàn tay to cũng không ngừng nghỉ, đã theo Giả Như Nguyệt trắng mịn cổ câu dò xét đi vào, sâu thẳm cổ câu để đoan ướt át, ấm áp, làm cho dương vật của hắn tuấn tức liền bành lớn đến cực hạn. Ân, thân thể chín muồi, chính trực hổ lang chi niên Giả Như Nguyệt sao chịu được đùa, ngân nga thở dài một tiếng, cũng không biết là tại nhận đồng Hướng Đông thuyết pháp đâu rồi, hoàn là đơn thuần vô ý thức yêu kiều rồi. Giả Như Nguyệt thân thể đối cuồng nhiệt mê luyến của nàng Hướng Đông mà nói, quả thực chính là trên thế giới hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, thượng đế hoàn mỹ nhất tạo vật, hắn miệng đắng lưỡi khô thăm dò thân thể mềm mại của nàng, trên người từng cái bộ vị cũng chưa nhàn rỗi, hai tay vỗ về chơi đùa lấy trên người nàng bí ẩn nhất mẫn cảm nhất chỗ, miệng rộng như mưa rơi rừng ở của nàng mặt ngọc cổ trắng lên, to lớn trong ngực chèn ép nàng mềm mại bộ ngực, mất thăng bằng con cạc tải của nàng nhu nị trên đùi cỏ cái không ngớt. Giả Như Nguyệt sớm đã bị hắn đẩy ngã ở trên ghế salon rồi, màu nâu nhạt áo khoác ngoài rời rạc phi loạn, vàng nhạt áo lông bị đẩy lên đã đến trên bộ ngực, thâm tử sắc gen nịt ngực liên hệ bị buông lỏng ra, bánh bao chay vậy đầy đặn tuyết nộn mỹ nhũ lượng mù hai mắt của hắn, kia phấn hồng cân xứng quầng vú, màu đỏ tím động lòng người đầu vú chợt ẩn hiện ra, rất mê người. Vú trắng đi xuống kia chậm rãi kiềm chế eo mềm, kia tinh xảo như bảo thạch tinh vi hương tề, cũng đẹp không sao tả xiết. Của nàng màu đen bó sát người mau khố cũng bị kéo xuống nửa thanh, nõn là nhuận ngọc đùi khép lại chỗ, cũng không một tia khe hở, chỉ có màu tím quần lót viền tơ bó chặt dưới kia nở nang màu mỡ hai mảnh môi mật không chỗ có thể ẩn nấp, sinh sôi đem hai bên bắp đùi thịt non nặn ra một chút không gian, tạo thành một chỗ xinh đẹp tuyệt trần u thắng lòng trào. Nguyệt Nhi, thân thể của ngươi thật đẹp, thật sự là chăm xem không chán. Hướng Đông một bên thật nhanh thốn lấy y phục của mình, một bên chậc chậc khen, ánh mắt liền giống bị nam châm hấp dẫn dường như, căn bản không thể theo nàng ngang dọc trên thân thể mềm mại lấy ra. Làm trò. Hướng Đông tình nói cũng thật sự là nghe hoài không chán, chẳng qua giờ phút này giả như Nguyệt vẫn chịu trách nhiệm một chuyến tâm sự, sợ Hướng Đông bằng hữu vừa mới đã trở lại, kia thật đúng là xô tị không kịp, mắc cỡ chết người. Ngươi xem cơ thể của ta như thế nào, đẹp mặt không? Hướng Đông đã đem thuần màu trắng tứ giác quần lót cởi bỏ, giận con ếch vậy con cặc lấy 60 độ ngưỡng giác khơi màu, hãy còn vui vẻ lồng lộng đấy, đều có một cỗ nghịch ngợm và bá đạo hương vị. Phi, có cái gì tốt nhìn? Hướng Đông trên cao nhìn xuống, lấy giả như Nguyệt ngưỡng mộ góc độ, kỳ thật hắn kiện mỹ thân thể rất là nén lòng mà nhìn xem lần hai, nhất là hắn trong quần chui này thẳng thép thương, lại mang theo khiếp người sáng bóng hòa ma lực, nàng chỉ nhìn sang cũng đã liên cổ trắng đều hồng biến rồi, nhưng nàng lại rất mạnh miệng, hiển nhiên đối Hướng Đông không để ý của nàng băn khoăn, mạnh mẽ cùng nàng thân thiết thực hiện rất có phê bình kín đáo. Người ngọc khẩu thì tâm phi phủ nhận, không chút nào có thể đánh về phía Đông khoái hoạt lòng của tình, hắn cười hắc hắc. Mãn bất tại hồ hòa dưới thân áp, che ở giả như Nguyệt trên thân thể mềm mại, cảm thụ được kia đầy cõi lòng nhu nị ôn nhuận, miệng lại ngăn lại giả như Nguyệt hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Nguyệt Nhi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn dùng khóe miệng lời vô nghĩa nói, thanh âm kỳ thật hàm hồ thật sự, giả như Nguyệt lại cố tình nghe rõ, bất an phương tâm lúc này kiên định rất nhiều đúng rồi, Hướng Đông như thế nào làm cho ta xấu mặt lộ ngoan đâu này. Có lẽ chủ nhân nơi này nhất thời bán hội cũng chưa về a. Phương tâm trước, nàng đối giờ phút này chẳng huống liền bằng chân như vậy mà bắt đầu, Hướng Đông gia tăng tại nàng thân thể mềm mại các nơi mẫn cảm dài đất kích thích liền có vẻ càng thêm tuyệt vời. Nàng nhịn không được đóng chặt hai tròng mắt, hai mảnh môi anh đào vô ý thức hé mở lấy, phát ra mê người thở gấp than nhẹ. Nàng cảm giác được Hướng Đông lửa nóng bàn tay to phảng phất không chỗ nào không có mặt, hắn chuồn chuồn lướt nước vậy đùa để cho nàng ma ngứa không chịu nổi, nhưng cố tình ngay sau đó hắn lại dùng cấp lực xoa nắn nắm chặt hợp thời đưa tới mấu chốt an ủi. Nàng cảm giác mình tựa như một cái tượng đất dường như, tại Hướng Đông trong tay biến đổi hình thái, mà này thợ thủ công tài nghệ lại là cao như vậy cực kỳ, thậm chí còn thân là tượng đất nàng, tại bị triệt để phân tích suy diễn chung cũng thu được cực hạn khoái cảm. Mà khi nhiên, thợ thủ công cảm thụ cũng không hỏi cũng biết, bởi vì hắn to xuyễn là càng ngày càng rõ ràng nhất, quả thực tựa như tại kéo nặng xe bò già một loại. Nằm ở ghế salon bằng da thật, hưởng thụ Hướng Đông khinh liên mật phủ giả như Nguyệt như nằm đám mây, rất thích ý. Nàng thậm chí không biết, cũng không thèm để ý Hướng Đông hay không có đem y phục của nàng cởi sạch, mới mua màu nâu nhạt áo khoác ngoài hội phụ bị lộng bẩn, bởi vì nàng biết, hết thảy Hướng Đông đô sẽ xử lý tốt. Nàng duy nhất để ý cũng rõ ràng chính là, Hướng Đông đã ân cần tại nàng trên thân thể qua lại hôn môi âu yếm qua mấy lần, mà cẩn thận động lòng người khúc nhạc dạo cũng đã đến hoàn thành một khắc, bởi vì kia cực đại nóng bỏng quy đầu, rõ ràng đã để ở tại ướt nhẹp động khẩu đào nguyên. Nguyệt Nhi, ta đến đây a. Ôn nhu Hướng Đông hãy còn không quên nhắc nhở một câu. Xấu hổ mà ức giả như Nguyệt nào dám trợn mắt nhìn hắn, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, tự nhiên mà vậy đem hai chân mở ra chút, khẽ cắn môi dưới, tĩnh hậu lấy hắn mãnh hổ xuống núi vậy xâm lược. Đến đây, đến rồi, đến đây, nha. Giả như Nguyệt giữa không trung treo phương tâm rốt cục thả về thực chỗ, một cái phát ra từ nội tâm, không thể che giấu sáng lạn tươi cười tại nàng trên mặt ngọc nở rộ mở ra, tuy là ánh mắt của nàng thủy chung không có mở. Này rung động lòng người cảnh đẹp vẫn như cũ làm cho Hướng Đông xem mắt choáng váng. Có lẽ là Hướng Đông nhân nhìn xem ngây người, đình trệ thời gian hơi dài, giả như Nguyệt sốt cục nhịn không được một vòng hai cái đẫy đà chân dài, hơi đem Hướng Đông thân thể đi vào trong vùng, trong này ám chỉ Hướng Đông khởi hữu không rõ chi để ý, vì thế hắn như ở trong mộng mới tỉnh, diệu động mông đút vào mà bắt đầu, hắn khi thì nhìn xem tím đen con cặc cùng phấn hồng lỗ lồn dây dưa cắn xé dâm mỹ cảnh tượng, khi thì nhìn xem giả như Nguyệt bán túc đôi mi thanh tú. Lại là khó chịu lại là thích bộ dáng khả ái. Trong lòng cảm giác thành tựu giống như thái dương dâng lên, tràn đầy đổ xuống. Ân. Đột nhiên, giả như Nguyệt thân thể mềm mại cứng đờ, bàn tay mềm chặt chẽ nắm lấy Hướng Đông cánh tay của, tiếp theo hũ mật ở chỗ sâu trong một trận bắt đầu khởi động, mấy luồng nhiệt lưu bật ra phát ra, tưới vào Hướng Đông trên mặt đầu chim, làm cho hắn cũng không cầm được cả người run một cái. Giả như Nguyệt bắt đầu cao chiều, sở dĩ nói bắt đầu. Tự là bởi vì chuyện này Nhi vẫn chưa xong đâu. Đối giả Như Nguyệt phản ứng sinh lý niệp thuộc vô tâm hướng đông thật chặt ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đợi nàng trào dâng cảm xúc thoáng thư giãn về sau, liền lại co rúm khởi vẫn như cụ cưng rắn kiểu như sát con cặc ra. Nhân nàng cao trào mà đến đầy đủ mật dịch theo con cặc rút ra đút vào mà bay bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Phút chốc, quý báu ghế salon bằng da thật cập lông tơ trên mặt thảm liền hiện đầy lấm tấm bạch chọc lấm tấm. 5 lần, 6 lần, hướng đông thầm đếm lấy giả Như Nguyệt phun chiều số lần, thật sự so tự cái cao trào còn muốn hưng phấn vài phần, hắn đoán chừng nên vì nàng tiết kiệm chút thể lực, liền không hề gắng sức ức chế chính mình tiến lên xúc động, mãnh liệt nhanh hơn khởi động làm ra, giả Như Nguyệt lòng tựa như gương sáng đấy, cực lớn chờ mong làm cho sự hưng phấn của nàng độ lại lần nữa kéo lên, nàng giả khởi dư dũng cũng ném làm khởi mông đẹp, nghênh hợp hướng đông thứ đánh, vội vàng mấy chục lần qua đi, hướng đông mạnh gầm nhẹ một tiếng. Bắt đầu mãnh liệt phun trào mà bắt đầu, hoa tâm bị liên tục tốc độ cao trúng mục tiêu giả Như Nguyệt cũng cao giọng rên rỉ vài tiếng, về sau thân thể mềm mại vài cái run run, lại tiết ra thân đến. Qua đã lâu, cho nhau quấn vòng quanh giống như một gốc cây tương tư cây dường như hướng giả hai người khôn ngoan vì nhúc nhích xuống, đây là giả Như Nguyệt thủ trước phục hồi tinh thần lại, vạn nhất chủ nhân bây giờ trở về đến làm sao bây giờ. Cho nên nàng không để ý cả người như trước mảnh mai vô lực, nỗ lực đẩy hạ hướng đông mau đứng lên a người chết. Làm sao rồi đắm chìm trong cao trào trong dư vận hướng đông liền một cái đầu ngón tay út cũng lười động, nghe vậy lười biếng nói. Quá lâu như vậy, vạn nhất bằng hữu ngươi trở về làm sao bây giờ. Mau đứng lên dọn dẹp một chút, vừa nói, nàng nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh người thảm, nhất thời cả người xấu hổ nóng, trong lòng kêu khổ không thôi quý báu ghế salon bằng da thật tựa như một mảnh đầm lầy ngược lại cũng thôi. Nhưng này tích tắc theo sofa bên cạnh đi xuống tích lạc mật dịch thực tại đem gỗ thiệt sàn hòa thảm đều làm ướt một mảng lớn. Nồng nặc nhục dục mùi huy chi không tiêu tan, khả muốn như thế nào rửa sạch mới có thể khôi phục nguyên trạng. Nhất nghĩ đến đây, giả Như Nguyệt thực tại cấp suất mồ hôi lạnh cả người, cố tình nằm ở trên người nàng, khảm tại trong cơ thể nàng hướng đông hoàn không hề ý nhúc nhích, nàng nhất thời khí khổ, đưa tay liền hung hăng khi hắn trên lưng bấm một cái. Ai, làm sao, mưu sát gian phu à hướng đông làm trạng sỉ nha tuét miệng nói. Người lại không đứng dậy, ta cần phải đứng dậy đi trở về. Một mình ngươi thu thập tàn cục, đợi lát nữa cùng bằng hữu ngươi giải thích ha. Ha ha, hướng đông danh mãnh cười, song trường giúp đỡ sofa bên cạnh chậm rãi bứt ra mà bắt đầu, mắt thấy nhuyễn cuối con cặc một tấc tấc theo phấn nộn vi sương môi mật trung hiền lộ ra, thuận thế mang ra khỏi một chuỗi đông đúc trong suốt bọt nước, trong lòng đắc chí vừa lòng thật sự là khó có thể nói tự. Cười cái gì giả Như Nguyệt gặp hoàn hảo hoàn hậu, hướng đông hoàn đầy cõi lòng hưng chí nhìn chỗ kín của mình. Phương tâm ký hỉ thả xấu hổ, ngoài miệng lại nhịn không được khẽ sáng giọng. Cười ngươi thật sự là rất dễ lừa gạt, hướng đông theo bàn trà ngăn kéo lấy ra một quyển bất động sản chứng, đưa về phía giả Như Nguyệt nói, ngươi nhìn một cái ta vị bằng hữu kia là ai. Giả Như Nguyệt nghi ngờ định thần nhìn lại, kia bất động sản chứng mặt trên tên rõ ràng là hướng đông hai chữ, đang kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn hướng đông nói nguyên lai phòng này là của ngươi. Ngươi tại sao muốn đem chúng ta trên lầu phòng ở mua lại? Người cứ nói đứng đông ngồi ở giả Như Nguyệt bên người, yêu thích không buông tay nhẹ xoa nàng ký đạn thả mềm vú, ngoạn vị cười nói. Thấy rõ hướng đông thần sắc, giả Như Nguyệt cũng không phải kẻ ngu dốt, thế nào vẫn không rõ ý đồ của hắn, nhưng càng là hiểu được, nàng lại càng là vì hướng đông lớn mật, làm càn hòa quyết tâm khiếp sợ, mà trong đó rõ rành rành hướng đông đối với nàng mê luyến trình độ, lại để cho nàng như uống thuần mật, ngọt đến ngất xỉu. Trời ạ, nếu là một nam nhân không tiếc mua nhà ngươi trên lầu phòng ở. Chỉ là vì phương tiện với ngươi hẹn hò, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Giả Như Nguyệt sâu đậm chăm chú nhìn nội bộ ẩn chứa tình cảm phức tạp, hướng đông hiểu rõ vô tâm, hắn bật cười lớn nói đứng lên đi thăm chúng ta phòng mới, lấy nữ chủ nhân thân phận, tại hướng đông danh hạ trong phòng, lấy nữ chủ nhân thân phận. Cái ý niệm này làm cho giả Như Nguyệt mê loạn, say mê, trái tim của nàng thẳng thắn kịch liệt nhảy lên, cũng không phải là người trần truồng mà ngượng ngùng. Quả thực nỗ lực đứng lên, làm cho hướng đông dẫn vào phòng ngủ. Thích cái giường này sao hướng đông ôm của nàng ôn nhu kích thước lưng áo, cắn vành tai của nàng nhẹ giọng nói. Thích, giả Như Nguyệt ửng đỏ hai gò má, muốn nói lại thôi, nhưng mà trong đầu cái kia chân thật nàng nhưng ở cao giọng trả lời. Chỉ là ngẫm lại cùng hướng đông tại đây trương hình tròn trên giường lớn điên long đảo phượng nàng liền có một loại hạnh phúc đến ngất xỉu cảm giác. Mới vừa rồi nàng còn lấy khách nhân góc độ hâm mộ nơi đây nữ chủ nhân. Không nghĩ tới một lát sau, nàng liền biến hóa nhanh chóng thành chính mình hâm mộ đối tượng, trong đó tư vị, phi thân thể sẽ không thể đạo minh. Đây thật là ta cùng hướng đông dành riêng phòng ngủ, nàng mừng rỡ nhìn xung quanh bốn phía, kỳ thật này phòng ngủ đại tiểu, kết cấu cùng nàng lầu dưới phòng ngủ là giống nhau như đúc, nhiên mà ở trong đó Trần Thiết bố trí cùng phía dưới vừa so sánh với, quả thực chính là thiên đường hòa trần thế khác nhau, nơi này là hưởng thụ, phía dưới là được thông qua. Rớt ra tủ quần áo nhìn xem, Hướng Đông miễn cưỡng dựa ở trên khung cửa, khẽ cười nói. Giả Như Nguyệt đã sớm đối này to lớn rơi xuống đất tủ quần áo tò mò được ngay rồi, nghe vậy nín thở, tiểu tâm rực rực mở ra cửa tủ treo quần áo. Không thể nào, vừa thấy mặt đang lúc, Giả Như Nguyệt liền trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Có thể treo hạ trên 100 bộ quần áo trong tủ quần áo, muôn hồng nghìn tía, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là nữ nhân quần áo, có tê tuất, đai đeo, áo sơ mi, váy dài, váy ngắn, lễ phục, có quần đùi, quần dài, quần tây, quần bò, liên thể khố, có đủ mọi màu sắc chất liệu khác nhau tất chân, khố miệt, legging, có đồ thể chơi, áo ngủ, bikini, phong cách hoặc cao quý hoặc thân dân, hoặc đoan trang hoặc gợi cảm, hoặc bảo thủ hoặc dâm đãng, duy nhất điểm giống nhau là chất liệu thượng thừa, hoa mỹ quý báu. Người điên rồi sao, mua nhiều như vậy quần áo, bảo ta làm sao xuyên tới. Giả Như Nguyệt vuốt ve từng món một xiêm y, thì thào nói, trong lòng kích động khó có thể ức chế. Chúng ta thời gian còn dài rất, như thế nào xuyên không tới. Những thứ này đều là ngươi bình thường khó được nhất mặc quần áo, ta chính là muốn ngươi cho ta một người mà xuyên, cho ta một người mà cởi. Hướng Đông chậm rãi đến gần, chân trụi cường tráng thân hình từ phía sau dán chặt Giả Như Nguyệt nhu nị như nước, tuyết nhuận như ngọc thân thể, thích không. Giả Như Nguyệt lòng tràn đầy cảm động vui sướng, dùng sức gật gật đầu. Kia, Hướng Đông ngón tay của tại một loạt trên y phục chậm rãi lướt qua, về sau rút một bộ đi ra, khẽ cười nói, ngươi bây giờ mặc vào bộ này thử xem. Bộ Na Y thấy rõ Hướng Đông cầm trên tay sự việc, Giả Như Nguyệt xấu hổ đến liên thân mình đều nhuyễn rớt, Victoria's Secret tình thú áo ngủ sáo trang, sa mỏng chất liệu, sắc làm phấn hồng, trọn vẹn dùng tài liệu nàng một bàn tay có thể nắm thực, có thể nghĩ có bao nhiêu khinh bạc thanh lương. Ân, hiện tại, Hướng Đông cười xấu xa nói, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, Giả Như Nguyệt xấu hổ sẵn giọng, ngươi đi ra ngoài trước. Không được, ta muốn ngươi ngay trước mặt ta xuyên. Hướng Đông buông lỏng ra siết chặt lấy, giữ lấy Giả Như Nguyệt song trường, lùi ra phía sau hai bước, ngồi ở trên giường lớn, ung dung nói, có thể bắt đầu la. Giả Như Nguyệt mặc dù thấy e lệ không thắng, nhưng mà nghĩ lại, giờ phút này chính mình vốn là trần truồng lộ thể đâu rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi như vậy tu nhân chuyện nhi đều làm hết, khi hắn mặt mặc quần áo cũng liền không coi vào đâu. Tâm chướng ký trừ, nàng cũng liền đà hồng lấy kiều mặt, tiểu tâm rực rực mặc vào. Nàng lật nhìn một chút, liền đem liên thể áo ngủ theo chăn tủ chụp vào đi vào, sột sột soạt soạt lấy một hồi, tọa ở sau lưng nàng Hướng Đông nhìn không tới của nàng ngay mặt phong cảnh, nhưng mà chỉ là từ phía sau lưng thưởng thức cũng đủ lưu nhân hồng nhạt trong suốt sa mỏng mặt trên chuế lấy chút đục phiền phức hoa nhi đồ án, rộng thùng thình bắt tại trên vai thơm, tại dưới ngực bị dây lưng lụa nhẹ nhàng nhất đâu, vạt áo tự nhiên rủ xuống, vừa lấn át đồn biện, mỏng như cánh ve tê bé trong quần lót nhanh bó chặt kia địa thế thuận lợi diệu dụng. Tuy rằng trên danh nghĩa xem như mặc chỉnh tề, nhưng thật sự so hoàn toàn trần chuồng còn muốn cám dỗ ba phần. Mặc có vừa không. Hướng Đông tối nghĩa nói. Ta còn là cởi a, Giả Như Nguyệt xấu hổ nói, ma ma thẳng thẳng không chịu xoay người lại. Đời này nàng làm sao xuyên qua mắc cỡ như vậy áo ngủ. Không cho phép, mau xoay người lại, Hướng Đông trong cổ họng lăn lông lốc một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Giả Như Nguyệt nghe được Hướng Đông hầu nhanh chóng phản ứng, phương tâm ký ngọt thả tô, lại cũng không đoái hoài tới thẹn. Liền hoác một cái xoay người, thủy quang liễm diễm lệ mâu khóa được Hướng Đông, ba ba đang mong đợi của hắn đánh giá. Kỳ thật làm sao hoàn cần gì đánh giá. Hướng Đông giờ phút này cứng họng bộ dáng đó là tốt nhất khẳng định, mùa bộ này gợi cảm nội y khi Hướng Đông đã thiết tưởng quá mặc ở Giả Như Nguyệt trên người hội là cái dạng gì nữa trời, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Giả Như Nguyệt ngạo nhân dáng người hòa thành thục mị lực. Ăn no to lớn tròn xoe hai khỏa mỹ nhũ tại khinh lung mỏng cái lồng phấn xa trung dục che hoàn dấu. Thiên là hai tướng lộ ra, so lộ ra trọn vẹn hoàn động lòng người. Viên kia nhuận đường cong, tuyết ngấy vân ra, nguyễn đạn khuynh hướng cảm xúc, lại đang thoáng nhìn dưới, liền làm cho xem người dâng lên như vậy hiểu ra. Còn có kia tuyết phong đỉnh, kia một vòng nhỏ tiên hồng nhạt quầng vú cùng đứng thẳng cái kia hai hạt tiểu tiểu ống khói, đem áo lụa nhô lên hai cái rõ ràng điểm lồi. Nơi đây tình trạng, đó là một cái bệnh liệt dương nam nhân chỉ sợ cũng trong quần nóng lên, hận không thể phác đem đi qua, hung hăng cắn kia hai khỏa mê người đầu vú rồi. Hướng Đông tự cũng không ngoại lệ, vừa bốn phía trinh phạt trôi qua cự mãng tăng một chút, nhảy lên một cái, tà tà chỉ định Giả Như Nguyệt, liền đem nàng xấu hổ đến cả người dùng mình một cái. Nhưng mà, Hướng Đông dù sao cũng là vừa phát tiết quá, cho nên hắn miễn cưỡng còn có thể kiềm chế xuống sắc tâm, tiếp tục thưởng thức Giả Như Nguyệt vẻ. Bởi vì Giả Như Nguyệt một đôi mỹ nhũ thật sự là nhỏ kinh người, cho nên cho dù là vì ngoài nghề dáng người mà thiết kế tình thú áo ngủ, đã đến trên người nàng lại cũng là vừa ăn mặc tiến tới đã. Hai khỏa tròn xoe nhũ dưa bị cùng lúc dây lưng lụa nhất khép, không chỗ tràn đầy, liền lẫn nhau đè ép, xanh xanh nặn ra một cái ký hẹp thả sâu, làm cho người ta hít thở không thông khe rãnh. Phấn hồng áo lụa giữa ngực phiền phức trong suốt hoa văn lại tăng thêm vài phần mông lung thần bí mỹ cảm. Dưới ngực dây lưng lụa nhẹ nhàng thu nạp, càng thêm có vẻ ngực chi phong ốc, thắt lưng chi tế rất. Dây lưng lụa dưới, đánh mất trói buộc áo lụa phi tả xuống, lướt qua lõm xuống nếu cốc hông của chi. Tại ngạo nghễ ưỡn lên mông bự chỗ lại gặp cản trở, rộng thùng thình vạt áo nỗ lực phồng đến cực hạn, cũng chính là khó khăn lắm có thể đem bờ mông ngọc cốc bao lại mà thôi, không tiếp tục dư dật, hoàn toàn hiện ra đủ bê tiểu váy ngắn hiệu quả. Về phần nội bộ cái kia có chút ít còn hơn không xa mỏng tê bay chồng quần lót, lại cũng tuyệt không phải không có tồn tại ý nghĩa. Kia ngắn gọn chí cực cắt quần áo vừa mới đem kia địa thế thuận lợi tốt nhất chỗ phì nhiêu đường cong cường điệu được vô cùng nhuần nhuyễn, chân trung tâm một màn kia sâu thẳm hơi trải qua che lấp, lại có vẻ vô hạn thần bí mê người. Mà tối tuyệt diệu chỗ, cũng là bên ngoài tầng này áo lụa ngắn đến vừa đúng, giữa hai chân kia hở ra phấn nộn môi mật đem quần lót đầy lên tràn đầy, nhưng lại vừa mới đột phá áo ngủ che, tại hạ phương hiện ra bộ dạng. Ôi, hướng đông nơi cổ họng phát ra một tiếng tối nghĩa không rõ quái vang, dĩ nhiên bắn ra dựng lên, thật chặt lâu thực Giả Như Nguyệt, một bên tác hôn, một bên đem nàng Nguyễn Ngọc ôn hương, thiên kiều bá mị thân mình số chết hướng trên người mình nhu. Hướng đông kịch liệt phản ứng thực tại đem Giả Như Nguyệt kinh đã đến, tuy rằng bộ quần áo này rất là gợi cảm, nhưng hắn tốt như vậy giống một cái chưa thấy qua quen mặt đồng nam nhỏ, không giống một cái vừa mới ăn no một vòng thành thục nam nhân. Nhưng mà lập tức nàng liền đổi sợ thành vui rồi, hướng đông đối thân thể mình cuồng nhiệt mê luyến, thực tại làm cho trong lòng nàng dâng lên tràn đầy mới mẻ mà kỳ dị cảm giác thành tựu, này cùng xã hội thân phận không quan hệ, chỉ cùng nữ nhân này đơn thuần thuộc tính có liên quan. Mà ở hướng đông này xương. Làm cho hắn như si như cuồng khả không đơn thuần là khối này kiều mị khôn kề thân thể, thân phận của nàng, lão bà mình mẫu thân, chính mình bà ngoại của đứa bé, trên danh nghĩa trưởng bối, việc nhân đức không nhường ai nhất gia chi chủ, hiện tại cư nhiên mặc người bên ngoài không dám tưởng tượng gợi cảm áo ngủ, bị chính mình ôm vào trong ngực, bừa bãi yêu thương, muốn làm gì thì làm. Loại này cảm giác thành tựu, xa so đơn thuần quan hệ nam nữ có khả năng mang tới mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Tại hướng đông kịch liệt yêu cầu xuống. Giả Như Nguyệt cũng rất nhanh tình nóng như lửa mà bắt đầu, phấn nộn trên da thịt nổi lên tiên diễm màu hồng đào, sóng mắt dục lưu, hơi thở dày đặc, thậm chí còn hướng đông chỉ nhẹ nhàng đem nàng chăn thủ đi xuống nhấn một cái, nàng liền ngầm hiểu, trên gương mặt phăng lên hai đóa tiểu tiểu lúng đồng tiền, liền thuận theo ngồi xổm người xuống đi, như phủng chân bảo vậy nâng lên hướng đông giữ tợn lộ cự mãng, không chút do dự đã nhét vào miệng. Hướng đông cúi đầu nhìn lại, thấy nàng khẽ mở môi anh đào. Hai mảnh kiều diễm ướt át cánh môi không chút do dự bao dung hạ mình tính khí, lại thêm chi giờ phút này cư cao lâm hạ góc độ nhìn nàng nhân quỳ tư mà chút nào không đề phòng một đôi hảo nhũ, thị giác hiệu quả càng kinh người, chỉ một thoáng toàn bộ cảm quan tất cả đều hưng phấn đã đến cực hạn, nhưng lại mà đứng không vững, một cái lảo đảo liền ngã ngồi ở mép giường. Không có sao chứ? Giả Như Nguyệt ngẩn ra, về sau bật cười nói. Không có việc gì, tiếp tục. Hướng đông cuồng nuốt nước miếng, chật vật nói. Giả Như Nguyệt cười một tiếng, đi phía trước quỳ bò từng bước, lại phục đem gắng gượng con cặc nhét vào trong cái miệng nhỏ. Miệng của nàng kỹ chưa nói tới cao siêu, nhưng mà riêng là nhìn nàng đô tròn cái miệng nhỏ nhắn, ửng đỏ hai gò má, lại là ngượng ngùng lại là say mê suýt làm không ngớt, đã đủ để cho bình thường nam nhân sớm thư sướng 10 lần 8 lần rồi, làm sao dám xa cầu càng nhiều. Dù là hướng đông kinh nghiệm chiến trận, hưởng dụng Giả Như Nguyệt như vậy ôn nhu võ mồm hầu hạ, cũng ẩn ẩn có tinh quan thất thủ dấu hiệu. Hắn sao khẳng cam tâm như vậy nộp vũ khí đầu hàng, vì rời đi lực chú ý, liền đem bàn tay to đi xuống tìm tòi, chộp lấy một viên nhuyễn đạn thích hợp, tuyết ngấy lửa nóng nhũ dưa nhẹ nhàng xoa lấy, cùng lúc đó, quang chân to đánh trúng, trực tiếp thẳng xâm nhập nàng du nhuận giữa hai chân, cách kia dị thường mỏng thấu hồng nhạt lụa mỏng quần lót, tiết ngoạn kia chỗ nhu nị lỗ lồn, nhưng mà không đưa chân cũng may, ngón chân này vừa chạm vào gặp phải đi, tựa như lâm vào một chỗ núi lửa động rộng rãi giống như. Bị chỗ nóng, trơn, sình sịch thế nhưng không chút nào lao lực liền rơi vào hai gần phân nửa đầu ngón chân, chỉ là tưởng tượng đến Giả Như Nguyệt bị đang lúc đống hỗn độn, dâm mỹ, hướng đông đột nhiên liền không có dấu hiệu nào cuồng dã bạo phát, pháo liên châu vậy tinh dịch kịch liệt phun trào tại Giả Như Nguyệt trong miệng, nàng không đề phòng dưới, nhất thời liền bản năng nuốt xuống hơn phân nửa, còn sót lại một chút trắng độc chất lỏng không chỗ nhưng đi, theo mềm mại khóe miệng tràn ra ra, khóe mắt cũng nhân này kịch liệt đánh sâu vào bật ra ra mấy lạp trong suốt nước mắt. Nha, xin lỗi. Còn ở trong cao chiều hướng đông gặp Giả Như Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt ngọc trắng bệch bộ dáng, liên tâm xảy ra, tự trách nói. Giả Như Nguyệt vốn đợi quá hờn dỗi đấy, ai ngờ hướng đông săn sóc Nhược Tư, đầu tiên xin lỗi mà bắt đầu, trong phương tâm noãn rung rung, làm sao còn có vấn tội ý niệm trong đầu. Khóe miệng nàng nhếch lên, cũng không thấy được tinh dịch thiên tinh rồi, rõ ràng đem miệng còn sót lại chọc dịch cũng nuốt xuống, linh hoạt đầu lưỡi một quyển, trục lợi khóe miệng một tia tinh dịch cũng liếm sạch sẽ. Nguyệt Nhi, tình cảnh này, hướng đông chỉ cảm thấy cảm động như nước, kéo một cái liền đem Giả Như Nguyệt từ dưới đất kéo dậy, xoay người đem nàng đè xuống giường, bắt đầu một vòng mới thế công. Nếu là có cái toàn quay lén vừa vặn từ nơi này khi bắt đầu xem kịch vui, thế tất không thể tưởng được hướng đông đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vì hắn bây giờ động tác, thậm chí so với hai lần trước còn muốn mãnh liệt. Hắn chết mệnh hôn, cắn, tê, liếm, mọi cách khẩu kỹ, nườm nượp cùng đến, không quá một chút thời gian, liền đem Giả Như Nguyệt trên mặt ngọc thoa khắp nước miếng, đem trên người nàng quý báu phấn hồng áo ngủ biến thành hỗn độn không chịu nổi. Giả Như Nguyệt bị động nghênh hợp động tác của hắn, tình mâu lý tràn đầy kinh ngạc, lo lắng, không yên, nhưng mà cuối cùng đều hóa thành vui sướng, bởi vì nàng hiểu được hướng đông cũng không phải điên rồi, sự điên cuồng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ là vì chính mình mà thôi. Vì thế Giả Như Nguyệt cũng liền buông ra thể xác và tinh thần, hưởng thụ trên người khối này tuổi trẻ cường tráng thân thể ma sát hòa đè ép, mặc kệ từ hắn mãnh liệt nam tính nội tiết tố đem mình mặt hôn đến đỏ tươi như hà, về sau tại trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác hướng đông cẩn thận hôn, vuốt ve mình từng cái bộ vị nhạy cảm, đợi cho chính mình khoái cảm tích lũy được càng lúc càng nhanh, thế nào cũng phải muốn một cây mất thăng bằng, nóng rát tên không thể giải thoát lúc, nàng liền rõ ràng phát hiện. Hướng đông đồ chơi kia nhi lại vừa cứng giống căn cái khoan sắt, để ở tại chính mình kia chỗ rối tinh rối mù, nhu cầu cấp bách an ủi chỗ, hắn vừa bắn qua, như thế nào nhanh như vậy lại vừa cứng rồi hả? Ngươi, nếu không lại nghỉ một lát a. Giả Như Nguyệt mặt của đỏ như muốn lấy máu dường như, ký mừng như điên, lại không cam lòng nói. Một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Hướng đông cười ha ha một tiếng, eo hổ trầm xuống, cự mãng liền không tốn sức chút nào xuyên vào trơn trượt lầy lội mật đảo. Ô! Giả Như Nguyệt bản năng đau kêu một tiếng, thanh âm trong trẻo cao vút, nhưng kỳ thật nội bộ lộ vẻ hưng phấn hòa vui sướng, nào có nửa điểm đau đớn đáng nói. Dài dòng tán tỉnh thực tại làm cho hướng đông khó kìm lòng nổi, hắn không để ý trước đây đã luân phiên chinh phạt, chộp lấy Giả Như Nguyệt hai cái lấn xương thắng tuyết chân dài, to lớn trong ngực hầu hết đặt ở Giả Như Nguyệt nguyễn ngọc trên hai vú, trên mông đít hạ kích thích, giống như máy đóng cọc vậy, men theo cố định nhịp, máy móc đấy. Hữu lực chạc tiến Giả Như Nguyệt như muốn sôi trào hòa tan trong lỗ lồn. Giả Như Nguyệt mềm liệt lấy như bùn thân thể, mặc kệ từ hướng đông làm, khoái cảm tựa như kinh đào phách ngạn, thanh thế lớn, một lớp nhanh giống như một lớp, cơ hồ muốn mừng rỡ ngất, mà mỗi khi nàng trong lúc lơ đảng sóng mắt vừa chợt, liếc về trên trần nhà khối kia to lớn kiếm chiếu hậu lúc, mặt trên ảnh ngược lấy hai cái số chết dây dưa, vong tình vật lộn lấy người của nhi tựu như cùng trên thế giới đẹp nhất tạo vật, đang làm lấy trong vũ trụ tuyệt vời nhất huyền ảo nhất chuyện. Cái loại này bừng tỉnh linh hồn thăng hoa. Trên cao nhìn xuống trái lại tự thân mới mẻ cảm thụ, lại để cho nàng ra đầu hơi hơi run lên, có loại như muốn khóc thầm cảm động. Lưng của hắn hảo khoan, thắt lưng hảo rắn chắc, mông. Cũng thật là đẹp mắt, Giả Như Nguyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm trong gương hướng đông bóng lưng, bỗng nhiên sâu trong thân thể một trận rung động, lập tức nhất luồng nhiệt lưu phún dũng mà lên, men theo kia thần thánh nhất tuyệt vời khoang cuồng tiết ra. A. Giả Như Nguyệt mãnh liệt tiết thân làm cho hướng đông không thể tự giữ, của hắn điểm tới hạn nháy mắt bị điểm bảo, dương cụ mạnh liên chiến vài cái, duy độ, nhiệt độ, độ cứng chợt đạt tới đỉnh phong, về sau giống như laser điểm xạ giống như, cổ tinh dịch nhanh chóng mà tại Giả Như Nguyệt mật đạo cuối mãnh liệt cuồng phún, liền đem nàng bỏng đến ký đau thảm mỹ, tinh mâu lý lệ quang thoáng hiện, cả người co rút không thôi. Cực độ đặc hơn cao trào làm cho hai người số chết ôm nhau, chỉ nguyện hòa tan chính mình dung nhập lẫn nhau. Trên trần nhà trong gương ảnh ngược đi ra ngoài hai cỗ khảm ở chung với nhau trần chuồng, một cương cứng rắn như đá một nhu mị như nước, nhất hơi đen như sắt nhất tuyệt bạch như tuyết, ký mâu thuẫn, lại cùng hài, đó là tạo hóa thân chí, sợ cũng muốn thở dài, đoạn không khả năng làm ra so với bọn hắn càng hoàn mỹ, càng phù hợp hai cỗ thân thể rồi. Thứ 15 chương ảnh nút phong 3. Đường hướng đông theo Giả Như Nguyệt trên người bước ra đứng lên lúc, đã là thái dương ngã về tây thời khắc. Nắng chiều theo rèm cửa sổ khoảng cách trông chiếu xuống Giả Như Nguyệt như ngọc như tuyết trên thân thể mềm mại, có loại không nói ra được tuyệt diệu ý nhị. Hướng đông lưu luyến nhìn khối này chăm xem không chán động lòng người trần chuồng, bất đắc dĩ nói Nguyệt Nhi, đứng lên đi. Chậm, nên đi xuống. Giả Như Nguyệt miễn cưỡng ưm một tiếng, từ từ tỉnh lại, lông mi thật dài chiến vài cái, con mắt sáng chậm rãi mở ra, Thủy Uông Uông sóng mắt Lý, lộ vẻ thỏa mãn cùng lưu luyến. Mấy giờ rồi? Thanh âm của nàng thực nhu. Hơn 5 giờ. A. Giả Như Nguyệt nghe vậy việc ngồi dậy, không xong, đã trễ thế này. Ta phải chạy nhanh đi xuống, nơi này ngươi thu thập một chút. Nàng quay đầu nhìn nhìn, nhất thời lại là vẻ mặt đỏ ửng. Trên giường thật là thái lang tạ rồi, sàng đan túi chữ nhật đều là lại loạn lại mặt nhăn, điều này cũng dễ tính, mấu chốt là hai người Dịch Hãn Tích cũng khắp nơi đều là, thật sao so thế chiến gì chỉ cũng không thua bao nhiêu. Được rồi, đừng lo lắng. Hướng Đông nhìn của nàng trạng thái nghẹn ngùng, tuy rằng mệt mỏi như chết, trong quần thép thương nhưng thật ra trung thực được ngay, thế nhưng chậm rãi bành lớn. Ngươi, Giả Như Nguyệt như thế nào đối gần trong gang tấc đồ chơi kia nhi không cảm giác chút nào, thấy thế kiểu mặt ít thêm lửa nóng, nhẹ nhàng một tá kia không thành thật tiểu tử kia, xấu hổ sẵn giọng, ngươi quả thực không phải là người. Dứt lời, nàng không dám nhiều đam, vội vàng đứng dậy đi đến gian ngoài mặc quần áo đi. Như thế nào, không khác thường a? Vội vàng mặc xong, Giả Như Nguyệt hỏi cùng đi ra ngoài Hướng Đông. Ách! Hướng Đông buồn cười nói, quần áo là không thành vấn đề, nhưng là sắc mặt của ngươi. Ngươi hay là dùng nước lạnh tắm một phen mặt lại đi xuống đi. Giả Như Nguyệt xấu hổ che kiều mặt, dương giận chừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, nhưng thật ra theo lời đi một chuyến buồng vệ sinh. Đẳng Giả Như Nguyệt đi xuống ước chừng 20 phút, Hướng Đông cũng chạy nhanh vọt cái tắm nước lạnh. Vội vàng mặc quần áo liền hướng dưới lầu chạy. Cố gắng thật là ép buộc mệt mỏi, mở cửa vào nhà về sau, Liên luôn luôn thần kinh không ổn định Lăng Vân Tuyết cũng phát hiện không được bình thường, ân cần hỏi han lão công ngươi làm sao rồi, như thế nào sắc mặt kém như vậy. Hướng Đông nhất nghẹn, cơ hồ không lời chống đỡ, mà ở phòng khách đầu kia, chính tới eo lưng đang lúc mặc tạp dề chuẩn bị nấu cơm Giả Như Nguyệt tuy rằng cố ý không nhìn qua, nhưng mà một cỗ đỏ mặt nhanh chóng theo gò má của nàng hỏa thiêu mà lên. Trong nháy mắt liền đem lỗ tai của nàng nhuộm được hồng thấu, kia thần thái nói đa động nhân, còn có đa động nhân, may mắn của nàng chính quy lão công Lăng Chí Minh vẫn tọa ở trên ghế salon chành xem tivi, vô duyên nhìn thấy. Tại mặt ngoài tường hòa không khí xuống, Lăng gia Tết âm lịch quá không hề gợn sóng. Mùng 2 khai năm sau, Hướng Đông lại mượn cơ hội hội vừa đấm vừa xoa đem Giả Như Nguyệt dỗ lên trên lầu hoàn hảo vài trở về, mỗi trở về cũng làm cho nàng thay bất đồng gợi cảm hoa phục, đa dạng xuất hiện nhiều lần. Tự không cần nói, này khoái hoạt giống như thần tiên vậy ngày làm cho Hướng Đông nhạc mà vong yêu, thậm chí còn hắn nhiều lần tại Lăng gia trên bàn cơm thở dài, nói ba mươi mấy năm đến chả không quá thư thái như vậy Tết âm lịch, người nói có lòng, người nghe cũng có ý, Lăng Vân Tuyết, Lăng Chí Minh hai người đều có một phen mừng rỡ giải độc. Mà ở Giả Như Nguyệt này xương, nàng mới là chân chính lĩnh hội ý tại ngôn ngoại chính là cái người kia, trong lúc nhất thời chính là xấu hổ hỉ không thôi. Chỉ có thể mượn sới cơm thịnh canh đẳng nguyên do sự việc đem thần sắc khó xử che giấu được, mà qua sau không tránh khỏi muốn hung hăng oan Hướng Đông vài lần, tán gẫu làm cảnh giới. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, nghỉ đông qua hết, rất nhanh lại đi học. Bất đắc dĩ Hướng Đông đành phải thu thập tâm tình, còn thật sự bị dưới khóa, tại khai giảng ngày đầu tiên, thật sớm liền đi rét đại. Làm cho hắn kỳ quái là, khai giảng tiết khóa thứ nhất Chu Phong vốn không có ra, mà tại khi đi học, dưới các cũng đang không ngừng xì xào bàn tán. Về sau thần sắc cổ quái nhìn về phía Chu Phong chỗ ngồi chống vị, tình huống khác thường như vậy, thực tại làm cho Hướng Đông thay Chu Phong lo lắng cô gái nhỏ này đã xảy ra chuyện gì. Tại Hướng đại giáo thụ không yên lòng chơi lấy này nhàn tâm lúc, lại không hiểu được hắn lo lắng nhân vật chính Chu Phong đã ở trong lòng đưa hắn bầm thây một vạn lần rồi, nàng ngồi ở một cái lượng phiến cây tivi trong rạp nhỏ, vẻ mặt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, trên tay di động một cái kính ở bát Hướng Đông tay của cơ, từng lần một không người trả lời, từng lần một nặng bát. Mà mỗi nặng bát một lần, nàng liền ở trong lòng thăm hỏi Hướng Đông tổ tông 18 đại một lần, đáng thương Hướng Đông tổ tông cấp oan được mộ phần thượng ứa ra khói đen. Trên trời có linh thiêng cũng đã đầy bụng nội thương Hướng Đông lúc này đang đi học đâu rồi, sao có thể nhận lấy điện thoại của ngươi. Chu Phong lại không hiểu được, cũng không để ý tới điểm này, theo nàng, Hướng Đông không nghe điện thoại, đúng là hắn có tật giật mình biểu hiện. Hỗn đản này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hướng Đông tan học trở lại văn phòng, vừa sờ khởi di động chuẩn bị cho quyền Chu Phong nhìn xem là chuyện gì xảy ra không có tới đi học, vừa thấy trên màn hình rõ ràng có 50 mấy người đến từ chính Chu Phong Misco, chấn động, việc gọi lại, này còn không có này ra tiếng đâu rồi, bên kia Chu Phong thanh âm của đã điên cuống hét lên hỗn đản, ngươi vì sao không nghe điện thoại? Ta, vừa rồi đang đi học à? Chuyện gì? Hướng Đông thực tại bị kinh ngã, hy lý hồ đồ đáp. Ngươi vì sao đem ta đấy? Ngươi tên khốn kiếp này, ta hạn ngươi trong vòng nửa canh giờ đến ích nhạc địch XXX ghế lô theo ta giải thích. Giải thích cái gì à? Hướng Đông không giải thích được kêu lên, nhưng mà lời còn chưa dứt, bên đầu điện thoại kia đã cúp. Cái gì cùng cái gì à? Hướng Đông đầu đầy mờ mịt, lắc lắc đầu, có lòng không để ý tới này tố chất thần kinh cô gái nhỏ, nhưng mà nghĩ lại, bình thường Chu Phong cũng không phải sằng bậy chuyện này người của, chớ không phải là thật sự chuyện gì xảy ra chẳng huống. Vậy hay là đi qua nhìn một chút vững chắc, bây giờ tiểu thí hải yếu ớt nhanh, động một chút là phải chết muốn sống đấy, nếu là ta không đi, nàng đi sự tình, đến lúc đó cha được nàng gọi điện thoại tới cho ta, ta đây nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch này oan khuất ha. Hướng Đông không thể nề hà dưới, đành phải bỏ đi soạn bài ý niệm trong đầu, vội và đem đồ vật thu thập xuống, cứ dựa theo Chu Phong trong điện thoại chỉ thị, hướng ích nhạc địch KTV mà đi. Vừa tìm được Chu Phong chỗ ở ghế lô, vừa đẩy cửa ra, Hướng Đông chỉ thấy một cái sự việc đón đầu bay tới, hắn việc hướng bên cạnh chợt lóe, vật kia sự nện ở trên tường, nhưng thật ra vô thanh vô tức liền ngã xuống thượng rồi, Hướng Đông tập trung nhìn vào, hóa ra là cái gối. Hy lý hồ đồ bị chửi bới vừa thông suốt, thật xa chạy tới, còn chưa nói thượng nói liền bị đột nhiên tập kích, dù là Hướng Đông vẫn đối với Chu Phong không có hảo cảm, cái này cũng tơi khí, thốt ra nói người điên vừa dứt lời, hắn liền thấy rõ mặc một thân màu xanh da trời đồ thể chơi Chu Phong sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nước mắt, một đôi sáng trong suốt con ngươi nhìn mình, cơ hồ muốn phun ra lửa. Rốt cuộc sao lại thế này? Hướng Đông trong lòng một cái lục bộp, ngữ khí không khỏi hòa chậm lại, đem cửa giấu tốt lắm. Ngươi, Chu Phong mạnh từ trên ghế salon bắn ra, nhanh đi vài bước vọt tới Hướng Đông trước mặt, chỉ vào Hướng Đông cái mũi lạnh lùng nói, ngươi vì sao đem của ta ảnh nút phóng tới trên mạng? Ta bị ngươi hại chết, hiện tại toàn trường người của đều ở đây xem ta chê cười, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Này từ đâu nói lê nhướng Đông một chút bối rối. Đúng vậy, lần trước Viên Sương Hoa tại hai người gian tình bị Chu Phong đánh vỡ về sau, thật là vừa đấm vừa xoa vỗ Chu Phong ảnh nút, nhưng mình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, lại có thể nào phát đến trên mạng đâu này. Viên Sương Hoa cũng tuyệt đối không phải là người như thế. Hướng Đông tâm như điện chuyển, nghĩ đến một chỗ trọng điểm, làm sao ngươi biết? Ngươi thấy kia nếu nói ảnh nút rồi hả? Hoàn không biết xấu hổ nói. Ta sáng sớm hôm nay mau tới trường học thời điểm liền nhận được chim hoàng oanh điện thoại của. Nàng nói trên mạng xuất hiện của ta ảnh nút, ta ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng liên tiếp thu được mấy cái những bạn học khác tin nhắn, đều nói là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ các nàng hội thông đồng đứng lên gạt ta sao? Ta tư tiền tưởng hậu, chỉ có ngươi và kia họ Viên có ta ảnh nút, nếu không phải là các ngươi phát đến trên mạng đi, còn có thể là ai? Hướng Đông cũng gấp không có khả năng. Hình của ngươi ta nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Như thế nào lại phóng tới trên mạng? Sương Hoa cũng không phải là người như thế. Ngươi chưa có xem qua. Ai tin à? Khu Phong khinh bị bỉu môi một cái rác. Ngươi chính là một đầu đại sắc lang. Tuy rằng chụp ảnh không phải ngươi, nhưng Viên Sương Hoa hội không cho ngươi xem. Ngươi hội không muốn xem. Vừa nghĩ đến đây, tuy là tại thịnh nộ bên trong, của nàng mặt cười vẫn là dính vào hai xóa sạch đỏ ửng. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Hướng Đông nhìn Chu Phong sắc mặt của, bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ nghĩ, móc điện thoại di động ra liền bấm Viên Sương Hoa điện thoại của. Nãy Viên Sương Hoa đầu kia tương đương táo tạp, nhưng nàng quyến rũ thanh tuyến lại vô cùng xuyên thấu lực, nghĩ tới ta hà nha. Hướng Đông cười khổ một tiếng, chưa đáp lời, bên cạnh nghe được rõ ràng Chu Phong đã nhất dịch mày liễu, cảm thấy đại hận này không biết cảm thấy thẹn dâm phụ. Ân, Hướng Đông nói, đúng rồi, lần trước ngươi chụp Chu Phong những hình kia, đều đặt ở chỗ nào rồi? Hiện tại trên mạng có Chu Phong ảnh nút, ta cũng nghĩ thế phủ những hình kia bị người đạo rồi hả? Cái gì? Viên Sương Hoa giọng của nghiêm túc, không có khả năng. Ta chụp hoàn liền đem máy chụp ảnh nhưng văn phòng trong ngăn kéo rồi, trong máy vi tính đều không có, người nào có lá gan đến phòng làm việc của ta trộm đồ. Kia, gần nhất ngươi có nhìn thấy kia đài máy chụp ảnh còn tại chỗ cũ sao? Như thế không lưu ý. Viên Sương Hoa trầm ngâm một chút, như vậy đi. Người đợi đi tìm hệ lý làm vệ sinh Vương A Di muốn hạ phòng làm việc của ta cái chìa khóa, người tiến đi tìm một chút xem. Nếu máy chụp ảnh còn ở đó, hẳn là tại ta bàn công tác bên phải phía dưới cùng trong ngăn kéo. Đi, người bây giờ bên ngoài đúng không? Ân, ta tại Hong Kong, tẫn mau trở lại, Viên Sương Hoa giọng của cũng thực ngưng trọng. Hai người đối đáp, Chu Phong nghe được rành mạch, xem hai người này đầu óc mơ hồ bộ dáng, cũng không phải giống như giả bộ. Chẳng lẽ thật là có nhân trộm tiến Viên Sương Hoa phòng làm việc của, đem máy chụp ảnh trộm đi. Dù vậy, Viên Hướng hai người cũng không thoát được quan hệ, nếu không phải bọn họ chụp được mình ảnh nút, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? vậy làm sao bây giờ? Khô Phong giọng của Không Dử như vậy rồi, nhưng vẫn như cũ tương đương không tốt. Vừa nghĩ tới chính mình như vậy tu nhân ảnh nút bị toàn trường sư sinh nhìn đi, nàng liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. Người đều nghe được, ta phải nhanh đi Sương Hoa văn phòng xác nhận hạ máy chụp ảnh còn ở đó hay không. Không được, ta cùng đi với ngươi, Chu Phong nghĩ lại, bỏ thêm một câu, buổi tối lại đi, hay nói giỡn, hiện tại hệ lý nhiều như vậy lão sư đồng học, nàng như thế nào có mặt đụng tới bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Ở chỗ này đằng trời tối. Không được à? Khô Phong hung ba ba nói. Thật vất vả hầm đến hơn 9 giờ đêm, Chu Phong đoán chừng tự học buổi tối đồng học cũng đi hết, mới theo hướng đông thừa dịp nồng đậm bóng đêm về tới hệ giảm giáo học lâu. Hướng đông đi trước cách đó không xa giáo công nhân viên trước lâu cùng Vương A Di muốn viên Sương Hoa văn phòng cái chìa khóa, liền dẫn Chu Phong mở cửa vào giáo học lâu. Vì bảo vệ môi trường, trong lầu tất cả đèn đều đóng, một mảnh đen nhánh, hướng đông mở ra di động kèm theo đèn pin công năng, không hiểu rõ lắm lượng bạch quang chiếu sáng trước người hai thước phạm vi, dẫn lĩnh bọn họ đăng lên thang lầu. Hai người đều là im lặng không lên tiếng, hiển nhiên đều là nhớ lại, hai tháng trước đúng là ở chỗ này, Chu Phong phá vỡ hướng viên hai người hảo sự, tiện đà dẫn phát rồi liên tiếp đến tiếp sau sự kiện. Nếu là ta lúc ấy không cần nhiều sự, như thế nào lại có hôm nay nan kham? Chu Phong thầm nghĩ. Bất quá, nhận rõ mặt mũi thực của hắn cũng là tốt, nếu không lấy mình làm khi đối với hắn mê luyến, nói không chừng đã làm hắn có một hy sinh vô vị phẩm. Đi vào viên Sương Hoa phòng làm việc của, hướng đông vội vã đem đèn khai sáng, liền đi tới viên Sương Hoa sau bàn công tác, một phen rớt ra bên phải phía dưới cùng ngăn kéo, nhất thời chỉ thấy lần trước viên Sương Hoa chụp ảnh sử dụng cái kia đài máy ảnh kỹ thuật số hảo đoan đoan nằm ở đàng kia. Còn tại, hướng đông thở phào nhẹ nhõm, Chu Phong việc chuyển tới sau cái bàn vừa thấy, khả không phải là. Hướng đông hiểu được, máy chụp ảnh mặc dù tại, khả không cần thiết bên trong ảnh chụp sẽ không sói mòn. Liền động thủ tá khai thẻ tồn chữ tạp cái rãnh, đã thấy nhất chương SD tạp cũng hảo đoan đoan cắm ở chỗ cũ. Hắn mày kiếm vặn một cái, rõ ràng nhấn máy chụp hình chốt mở, ai ngờ máy chụp ảnh không phản ứng chút nào, nguyên lai là không điện. Hướng đông lại đang trong ngăn kéo lật một cái, tìm ra máy chụp hình nguồn điện tuyến, cắm lên, này mới thành công mở ra máy chụp ảnh. Thấy hắn mở ra máy chụp hình ảnh chụp xem công năng, Chu Phong nhất thời vẻ mặt ửng đỏ, gắt giọng: ngươi làm gì thế? Ta xác nhận hạ SD tạp có phủ bị đánh cháo a. Chu Phong không nói lời gì, chụp liền đem máy chụp ảnh đoạt lại, thật nhanh xem mấy tờ, quả nhiên, đúng là đêm đó mình bị viên Sương Hoa bài bố chụp được ảnh nút. Ảnh chụp là còn tại, nhưng điều này có thể chứng minh cái gì? Chẳng lẽ không có thể bị phim âm bản đi sao? Ướng đông đương nhiên biết Chu Phong thuyết pháp không khả năng, ôm đầu trầm tư một chút, đem viên Sương Hoa mặt bàn máy tính mở máy. Ngươi làm gì? Khô Phong ngạc nhiên nói. Nhìn xem ngươi nếu nói ảnh nút là chuyện gì xảy ra a? Gặp đều không, lại có thể nào phát hiện vấn đề? Chỗ ở Khô Phong nhất thời vẻ mặt rạng mây đỏ, tuy biết hướng đông nói không sai, chính là nàng nơi đó có dũng khí gần gũi nhìn hướng đông xem kỹ mình ảnh nút. Nhất thời ký xấu hổ thả phẫn, rõ ràng tránh ra vài bước, tại bên tường trên sofa ngồi, chỉ ngẫu nhiên nhìn một cái hướng đông sắc mặt của, ý đồ phát hiện đầu mối gì. Nhưng mà không nhìn còn khá, vừa thấy dưới, nàng liền phát hiện hướng đông vặn mày kiếm. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, chỉ ngẫu nhiên địa điểm đánh một chút con chuột, hiển nhiên là tại ảnh chụp trong lúc đó cắt. Hỗn đàn này, Chu Phong chỉ cảm thấy phế đều tức điên rất có tất yếu nhìn xem như vậy cẩn thận sao. Cũng không phải chưa có xem qua, đây rốt cuộc là đang trì hoãn thời gian, hoàn là cố ý nhục nhã ta. Này, ngươi nhìn đủ rồi chưa? L nàng nhịn không được uống đem lên. Đợi một chút, đúng rồi, ngươi tới xem một chút, giống như có chút bất đại đối kính. Hướng đông đối với nàng ác liệt ngữ khí không cảm giác chút nào, hiển nhiên thượng tại trong trầm tư. Chu Phong nghe vậy, trong lòng lục bục một chút, cũng không đoái hoài tới thẹn, việc thấu thân đi qua, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, vừa nói là lạ ở chỗ nào rồi hả? Ngươi xem, lúc ấy hình của chúng ta rõ ràng là ở nơi này trong văn phòng biên chụp đấy, phòng làm việc này rèm cửa sổ là màu trắng, trong hình cũng là màu vàng nhạt đấy, không quá ăn khớp. Lại nói tiếp. Chu Phong cũng chỉ là nghe các học sinh nói lên trên mạng có mình ảnh nút thôi, hôm nay cũng còn không có rỗi rảnh lên mạng nghiệm chứng quá. Nghe hướng đông vừa nói như vậy, nàng nhìn chăm chú nhìn trên màn hình ảnh nút, ai ngờ không nhìn còn khá, vừa thấy liền nổi giận, phía trên này trừ bỏ một khuôn mặt là mình đúng vậy, nhưng này phơi bày thân thể rõ ràng liền không phải là mình. Rất rõ ràng, sơ hở thật sự là rất rõ ràng. Chính mình rõ ràng là một đôi xê cháo bôi tuyệt đẹp vú. Trên màn ảnh cái kia đối ngoạn ý cũng là xen vào A chén cùng B chén trong lúc đó, vú trái đầu vú hoàn hơi có chút nội hãm, cùng mình tại sao có thể so sánh. Để cho Chu Phong phát điên là, rõ ràng như vậy sơ hở, Hướng Đông lại làm như không thấy, chăm chú nhìn ước chừng có mấy phút, Hoàn lấy cái gì rèm cửa sổ mà nói sự, rốt cuộc là có mắt không tròng, Hoàn là cố ý nhục nhã chính mình. Hỗn đản, thân thể này rõ ràng không phải của ta, rõ ràng như vậy sơ hở, ngươi còn dùng xem lâu như vậy. Ánh mắt ngươi mù mất sao? Chu Phong phồng má bọn cả giận nói. Rõ ràng sao? Hướng Đông không giải thích được quan sát một chút Chu Phong, ta lại chưa từng thấy qua thân thể của ngươi, ta làm sao mà biết? Ngươi hoàn trang. Thanh Thiên Đại Lão gia a. Hướng Đông nhịn không được hào một tiếng, ta thực chưa có xem qua, nếu không này ngay miệng ta tiêu khiển ngươi làm gì thế? Không tin ngươi hỏi một chút Viên Xương Hoa. Chu Phong nửa tin nửa ngờ, nhất thời đổ không tốt tiếp tục gầm thét, ngược lại nghĩ đến một chuyện, liền từ Hướng Đông trong tay đoạt lấy con chuột, đem trên mạng mấy tờ ảnh nút đều nhất nhất lật xem một lần, quả nhiên, tất cả ảnh nút đều là làm bộ đấy, trừ bỏ hình cái đầu là mình ở ngoài, không tiếp tục giống nhau là thật sự. Xem ra, thật sự chính là oan uổng Hướng Đông hòa Viên Xương Hoa rồi, ảnh nút ngọn nguồn không là bọn hắn. Thấy quái sai rồi nhân, Chu Phong mặt cười đỏ giống nhuốm máu giống nhau, nhưng mà trong lòng khổ sở hòa phẫn uất lại không giảm chút nào, mang theo khóc nức nở thì thào nói là ai, rốt cuộc là ai. Tại sao muốn PS của ta ảnh nút đến hại ta? Hướng Đông đã biết ảnh nút không liên quan đến mình, thực tại tùng một miệng lớn khí, bất quá thấy Chu Phong hoảng loạn vô lấy bộ dáng, cũng là cảm động lây, thở dài một hơi, nói nếu đã biết ảnh chụp là ngụy tạo, vậy không khó tra rõ. Ngày mai ta cùng ngươi đi báo nguy, theo truyền lên địa chỉ IP truy tra nhìn xem. Ta cũng sẽ hướng giáo bảo vệ chỗ yêu cầu, làm cho bọn họ ra mặt bác bỏ tin đồn, làm sáng tỏ những hình này là giả đấy. Chu Phong nghe vậy, cũng hiểu được trước mắt chỉ có chiếu Hướng Đông đề nghị đi làm, liền gật đầu, lại như cũ không ngừng được nhẹ nhàng khóc nức nở. Đi thôi, không còn sớm. Hướng Đông ôn nhu nói. Ân. Hướng Đông thân phận trong chớp mắt theo đầu sỏ gây nên chuyển biến thành hộ hoa sứ giả rồi, Chu Phong tâm tình kích động dưới, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Hướng Đông tắt máy vi tính, trầm ngâm một chút, đem máy chụp hình SD tạp lấy ra ngoài, giao cho Chu Phong nói ngươi cầm, san không san ngươi xem rồi làm a. Chu Phong ngẩn ra các ngươi không cần cầm của ta nhược điểm rồi hả? Đứa ngốc, đó là xương hoa đậu ngươi ngoạn nhi đấy, ngươi còn tưởng là thực à? Hướng Đông thoải mái cười cười. Chu Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang đem SD tạp sủy vào trong túi quần, Hướng Đông tắt đèn, khóa lại cửa phòng, liền dọc theo đường cũ đi ra ngoài. Trong hành lang một mảnh đen nhánh, Hướng Đông như cũ dùng di động kèm theo đèn pin chiếu mặt, lặng lẽ dẫn Chu Phong đi xuống thang lầu. Sau lưng hắn, Chu Phong thất thần nhìn hắn dày rộng bóng lưng, thầm nghĩ muốn nói hắn hoang dâm vô sỉ a, trong tay làm ra vẻ mình ảnh nút, sửng sốt nhìn cũng không nhìn qua, như thế chính nhân quân tử hết sức. Ai, cũng bởi vì hắn cùng Viên Xương Hoa thông gian liền toàn bộ phủ định hắn, tựa hồ là quá phận. Bọn họ chuyện giữa, bọn họ rõ ràng nhất, ta một ngoại nhân vì thế sốt ruột thượng hỏa đấy, tội gì ra, thật tốt cười. Nghĩ như vậy, nàng đối Hướng Viên ác cảm trừ khử hơn phân nửa, dưới chân lại nhất cá bất lưu thần đạp không rồi, thân thể mất đi cân bằng đánh vào phía trước Hướng Đông trên người, Hướng Đông vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là một cái lảo đảo, di động cũng quăng ngã, mắt thấy hai người sẽ ngã nhào thang lầu, Hướng Đông việc trở lại vừa kéo, thật chặt dùng song trường vai rộng che chở Chu Phong, dưới bàn chân đi từ từ cọ vài bước, cuối cùng là duy trì không được cân bằng, ngửa người ngã sắp xuống tại hàng hiên lên. Chu Phong bị hắn ôm ở trước người, nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì. Không có sao chứ. Hướng Đông tay của cơ đã không biết ngã đi đến nơi nào rồi, tại trong đen kịt Chu Phong thấy không rõ lắm, chỉ nghe được Hướng Đông rơi xuống đất kia hạ tiếng vang nặng nề, nhất thời phương tâm run lên, thất thanh kêu lên. Không có việc gì. Hướng Đông ai u một tiếng, một hơi rốt cục thở hổn hển đi lên. Lần thứ hai nằm tại Hướng Đông trong lòng, Chu Phong tâm tình của giờ khắc này đuổi kịp trở về cũng đã lão đại bất đồng, nàng chợt phùng biến đổi lớn, lại cảm động và nhớ nhung Hướng Đông trải qua duy trì, vòng tình dưới, rốt cuộc không kềm chế được, dưới môi đỏ tham, thật sâu hôn lên Hướng Đông miệng rộng. Ân, Hướng Đông một trận kinh ngạc, nhưng mà Chu Phong hơi thở mùi đàn hương từ miệng cực kỳ hương thơm say lòng người, cho nên của hắn chần chờ chỉ duy trì một cái chớp mắt, lập tức thân thể liền lỏng xuống, hưởng thụ Chu Phong linh hoạt đầu lưỡi xâm lược. Tối đen là thế gian bảo vệ tốt nhất sắc, mới bất quá một lát, Chu Phong liền chậm rãi từ lưỡi hôn chung nếm được thú vị, động tác càng thêm lớn mật mà bắt đầu, hai tay ôm lấy Hướng Đông cổ của, bộ ngực sữa kề sát trên ngực hắn, như muốn hòa tan tại trong ngực hắn. gặp được loại này phong lưu chiến trận, tuy là Hướng Đông luôn luôn lo liệu đối Chu Phong kính nhi viễn chi tín nhiệm, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, tại đây trong đêm tối, như thế xinh đẹp người của nhi chủ động hiến hôn, gọi hắn có thể nào chủ động khắc chế. Cho nên rất nhanh, hai tay của hắn cũng sống động, tay trái cách nguyễn mỏng vận động áo đặt lên Chu Phong mỹ nhũ, cùng lúc đó, hữu trưởng rất dứt khoát tại nàng trên mặt lưng ngọc theo nàng co giãn quần vận động lưng quần thăm dò vào, vén lên thiếp thân thuần miên quần lót, men theo thâm túy cầu câu hướng cái đáy sờ soạng mà đi. Trên người hai nơi yếu hại đồng thời thất thủ, Chu Phong ký xấu hổ thả quẫn, may mắn bóng đêm tốt lắm che giấu của nàng bối rối, còn nữa, nàng cũng là người khởi xướng, bị Hướng Đông phản công loại khả năng này tính nàng cũng có đoán gặp, cho nên nàng chính là thân thể mềm mại vi cương, liền ngầm cho phép Hướng Đông hành động, sau đó nàng liền tâm loạn như ma hiểu rõ lấy Hướng Đông hữu trưởng càng tham càng sâu, ôn nhu mơn trớn chưa từng có người bên ngoài đụng vào trôi qua khu vực thần bí, thậm chí còn ngả ngớn dùng ngón tay trỏ ngón tay phúc tại lỗ đít của nàng lôi chỗ thuận kim. Đồng hồ vẽ cái vòng, mới bình tĩnh tiếp tục hướng xuống, chạm đến trên người mình tối mạn diệu hai mảnh đóa hoa. Ngay một khắc này, nàng giống như bị điện giật giống như, cả người một trận tế tế sợ run, một cỗ khó nhịn chiều nóng từ bụng ở chỗ sâu trong đằng nổ mở ra, nháy mắt liền đem thân thể của nàng cọ rửa vài lần, để cho nàng cả người nóng bỏng khó đè nén. Chu Phong phản ứng như thế mãnh liệt, Hướng Đông nhưng cũng là không thua bao nhiêu. Hữu trưởng đầu ngón tay cảm nhận được ướt át, ấm áp, nhu nị, cực kỳ động lòng người, điều này làm cho hắn bén nhạy ý thức được, đây là một mảnh người bên ngoài chưa từng nhúng chàm trôi qua tuyệt diệu xử nữ ô vực, chỉ bằng điểm ấy, liền đủ để kích khởi của hắn chinh phục dục rồi. Cho nên, hắn dùng sức nắm thật chặt hữu trưởng, ngón giữa không khách khí chút nào tạp vào kia hai mảnh tươi mới môi mật trong lúc đó, tại bó chặt chung lao lực tìm đến đó chỗ chỉ chứa nhất chỉ cái động khẩu, chậm rãi cắm vào, bị chỗ lửa nóng trơn bóng xúc cảm làm cho của hắn cự mãng cũng nhanh chóng mà bành lớn, độ mạnh yếu to lớn, cơ hồ đem Chu Phong dán chặt bụng đỉnh cách thân thể hắn. Hướng Đông đảo khách thành chủ sắc bén thế công thực tại làm cho Chu Phong e lệ không thắng, nếu như nói một phút trước cục diện là ở nàng thiết tưởng trong vòng đấy, giờ phút này tình trạng xác thực đã vượt qua của nàng điểm mấu chốt. Nhân Hướng Đông toàn phương vị xâm lược, các nơi mẫn cảm vùng truyền về trung thực mau mỹ cảm thấy cơ hồ phải đem nàng bao phủ, nàng cơ hồ sẽ tước vũ khí, hỏng mất, nhưng ngay tại Hướng Đông dắt của nàng dây lưng quần muốn thốn quần của nàng lúc, nàng đột nhiên khôi phục một cái chớp mắt thanh minh, việc chặt chẽ đè xuống Hướng Đông tay của lưng. Dừng ở đây sao? Hướng Đông ngẩn ra, cười khổ, cuối cùng không kiên trì nữa, tuy rằng nếu là hắn kiên trì, Chu Phong vạn vạn không chống đỡ nổi chẳng sợ một phút. Vốn tùy đáo cự thành trò hay hơi ngừng, song phương tuy rằng duy trì tứ chi kề sát mập mờ tư thế, một loại lúng túng ý tứ hàm xúc lại không thể tránh né tràn ngập ra. Hướng Đông tay của Trường Hoàn nắm chặt Chu Phong vú đâu rồi, chính chủ trừ hay không buông ra, lại nghe Chu Phong bật cười nói rõ ràng sao. Ân, Hướng Đông mộng nhiên, rõ ràng so với kia ảnh nút mặt trên đại, không phải sao. Chu Phong thản nhiên nói, đó là, Hướng Đông bừng tỉnh đại ngộ, mượn cơ hội nhu nhu kia cơ hồ không thể nắm thật ăn no vú tròn dưa, cười nói, lớn hơn, ta thực ngốc. Ngươi không phải bổn, là ngốc, là ngây ngô. Chu Phong quẩy người một cái, theo Hướng Đông trên người đứng lên, khẽ cười nói đi thôi. Hướng Đông chưa thỏa mãn, không qua tình nguyện từ dưới đất bò dậy, lại lục lọi nhặt về điện thoại di động, đạp lạp đầu đi theo Chu Phong đi xuống thang lầu. Ra giáo học lâu, Hướng Đông lạc hậu Chu Phong nửa thân vị, hai người lặng lẽ đi hướng cửa trường học, mắt thấy sắp tới, Chu Phong dừng lại cước bộ, trở lại nói tốt lắm, ta tự đánh mình xe về nhà. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi rồi, buổi sáng trách lầm ngươi, ngượng ngùng. Hướng Đông cười khổ, không nói gì gật gật đầu, liền nhìn theo nàng đi ra cửa trường. Thẳng đến thân ảnh của nàng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn thế này mới thở dài, bước đi trở về nhà, nhưng mà vừa bước ra bước đầu tiên, liền nghe được một tiếng quen thuộc đã cực duyên dáng gọi to Hướng Đông, đến nơi này đến. Hướng Đông mừng rỡ đưa mắt hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, quả nhiên, Viên Sương Hoa đang ngồi ở một chiếc màu đen Việt dã xa lý cười khanh khách nhìn mình đâu rồi, xem bộ dáng của nàng, giống là mới vừa lái vào cửa trường. Hướng Đông việc bước nhanh đi tới, dựa theo Viên Sương Hoa ý bảo lên xe, tại chỗ ngồi kế tài xế ngồi xong, cười hỏi ngươi mới từ Hong Kong gấp trở về. Thọc này lớn phễu, có thể không trở lại sao? Viên Sương Hoa vãn dưới tóc mai, tức giận cao lại một chút đôi mi thanh tú, nhưng chợt hóa ra một cái lúng đồng tiền, ai, xem vừa rồi hai ngươi thần sắc, giống như sự tình có dịu đi dấu hiệu. Có phải là ngươi hay không thi triển Mỹ Nam kế A, Hướng giáo sư? Xem ngươi nói. Hướng Đông giờ khóc giờ cười nói, sự tình có dịu đi dấu hiệu, đó là bởi vì trên mạng ảnh nút căn bản chính là hợp thành, theo ta lưỡng nửa xu quan hệ cũng không có. Như vậy à? Viên Sương Hoa kinh ngạc nói, là ai muốn cùng cô gái nhỏ này không qua được à? Quên đi, nàng này cha ngày mai lại xử lý, hiện nay ngươi trước làm ra cô ly, giúp ta đem mấy thứ này bàn hồi ra. Nói xong, nàng chỉ ngồi phía sau thượng nhất sấp mua sắm túi. Hiện tại, Hướng Đông cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã trễ thế này, sẽ không chọc người nhàn thoại. Lão Đinh không ở, chúng ta chỗ lại là độc môn độc viện đấy, sợ cái gì? Viên Sương Hoa chớp chớp đôi mắt đẹp, dù sao ta là không còn khí lực rời, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta tìm bảo vệ cửa lão hoàng hỗ trợ? Nói xong, Viên Sương Hoa dùng tú xào cầm chỉ cách đó không xa một cái lão già họm hẹp. Được rồi. Hướng Đông bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, nhìn Viên Sương Hoa đắc ý phát động xe, hướng giáo công túc xá khu lái đi. Viên Sương Hoa nói không sai, Đinh hiệu trưởng chỗ ở thật là một cái tại cây cối thấp thoáng bên trong độc lập tiểu viện, chẳng qua mọi nơi cũng phi không có khác căn phòng, xe phải theo một khác tràng thấp cửa lầu tiền trải qua mới có thể lái vào Đinh hiệu trưởng tiểu viện. Dọc theo đường đi Hướng Đông vẫn lo sợ bất an, may mà xe một đường lái tới, cũng không có đụng tới vài cái người đi đường, người quen lại không có. Đảng viên Sương Hoa dừng xe xong, đi xuống đem viện môn cài đóng rồi, Hướng Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảnh giác từ trên xe bước xuống. Được rồi, động thủ huân đồ A, ngươi cho là ở diễn chiến tranh tình báo phiến đâu rồi, khẩn trương như vậy làm sao? Viên Sương Hoa cười sẵn giọng. Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, việc đem Việt Dã Sa ngồi phía sau phía trên mua sắm túi lung tung lay đến trong lòng liền hướng trong lầu đi, Viên Sương Hoa thoải mái mà cùng sau lưng hắn, mở cửa, làm cho hắn đi vào trước, thế này mới ung dung đóng cửa lại. Để chỗ nào vậy? Hướng Đông khẩn trương đến cái trán đều đổ mồ hôi trâu rồi, liên bài biện trong phòng cũng không hạ nhìn kỹ, đã nghĩ quẳng xuống này nọ chạy lấy người, ai ngờ bệnh cấp tính nhân gặp gỡ chậm lang chung, Viên Sương Hoa cười một tiếng, tùy tay nhất chỉ thả ta trong phòng ngủ đi. Thế nào đang lúc? Mua sắm túi nhiều lắm, đều nhanh đôi đến Hướng Đông trên mặt, hắn thật vất vả theo trong khe thấy rõ Viên Sương Hoa ngón tay phương hướng, liền sải bước xuyên qua phòng khách rộng lớn, đi vào Viên Sương Hoa phòng ngủ. Nhạ, tùy tiện phòng A. Theo đuôi của hắn Viên Sương Hoa hai tay ôm ngực, lười biếng nói, chờ hắn tiểu tâm rực rực đem mua sắm túi dựa vào tường biên cất xong, đứng dậy lộn lại về sau, này mới lộ ra một cái chế nhạo tươi cười dù thế nào, người vội vã về nhà uy lăng vân tuyết ấy ư, hướng đại giáo thụ. Một câu liền đem Hướng Đông nghẹn được khuôn mặt tuấn tú thoạt đỏ thoạt trắng, hắn giờ mới hiểu được cảm tình Viên Sương Hoa là không hài lòng hắn vội vã rời đi, nhân tiện nói Sương Hoa, người nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ với ngươi ở lâu một hồi. Hiện tại khuya lắm rồi, ta ngươi cô nam quả nữ một chỗ một phòng, thời gian dài khó bảo toàn sẽ không gặp phải cái gì nhàn thoại, ta là cũng may, vậy ngươi về sau như thế nào đối mặt Đinh hiệu trưởng? Đạo lý này ngươi nên hiểu được. Viên Sương Hoa lộ làm ra một bộ gian kế được bán tươi cười, ngươi bây giờ đi mới là hại ta, hiểu không? Vừa rồi trải qua cái kia lâu, là Trương phó hiệu trưởng ở, hắn vẫn xem lão Đinh không vừa mắt, muốn bắt hắn bím tóc rất lâu rồi. Hắn lúc này còn chưa ngủ, đã hiểu chưa? Ngươi phải đợi hắn ngủ lại đi. Ngươi cũng quá hồ nháo, đây là đang nghịch lửa. Hướng Đông suy sụp kêu lên. Dù sao hiện tại lửa là đốt lên, không tiếp tục chơi tiếp cũng là lãng phí, đúng không? Viên Sương Hoa danh mãnh nháy mắt một cái, ai, ngươi còn không có đánh giá ta hôm nay mặc quần áo này như thế nào đâu rồi, mỹ không? Nói xong, nàng song trường mở ra, tại chỗ xoay một vòng, đến gối váy dài làn váy giống một đóa thủy liên giống như, nhộn nhạo lên. Viên Sương Hoa bình thường cơ hồ là không mặc loại này phiêu giật kịp đầu gối váy dài đấy, bởi vì này sẽ có vẻ rất quyến rũ, cùng nàng hệ chủ nhiệm thân phận không quá xứng. Nhưng hôm nay này mang hàng cúc áo vải cài sắc mộc mạc váy, phối hợp trên thân thuần trắng vô lĩnh áo sơ mi hòa màu đen trường tất chân, ký có thục nữ ôn nhu ý tứ hàm xúc, nhưng cũng không mất hiên ngang anh lãng khí chất, vừa rồi nàng như vậy xoay tròn thân, bao vây tại liên thể vớ đen bên trong nhất cặp chân dài rất tròn cao ngất đường cong chợt chợt lóe hiện, thực tại nháy mắt đốt Hướng Đông dục hỏa. Mỹ, tự nhiên là xinh đẹp. Hướng Đông trong đầu ở trên trời nhân giao chiến, khuôn mặt tuấn tú đều hơi có chút vặn vẹo. Này nữ yêu tinh a, thật sự đủ to gan, như vậy nghịch lửa, vạn nhất tự thiêu làm sao bây giờ? Coi như ngươi biết cơ. Viên Sương Hoa hé miệng mỉm cười, quả nhiên là một cái nhăn mày một nụ cười, hiện ra hết tao nhã, này mua sắm trong túi, có ta mang cho ngươi thủ tín, ngươi tìm xem. Người nào? Hướng Đông trở lại nhìn trên sàn nhà bày ra hơn 10 mua sắm túi, chảo đầu nói. Tìm. Viên Sương Hoa giọng của bắt đầu ướt. Hướng Đông hiểu được nếu không ấn Viên Sương Hoa lộ số ra, Cảnh Ngộ chỉ biết càng thêm không chịu nổi, cho nên không nói nhảm nữa, từng cái mua sắm trong túi lật tới lật lui lên. Không hề nghi ngờ, phần lớn trong túi đều là một ít nữ nhân sự việc, thí dụ như quần áo giày, đồ trang điểm nước hoa các loại, thậm chí gợi cảm nội y cũng đã chiếm tương đương tỷ lệ, liền đem hắn chơi đùa mặt đỏ tới mang tai, thế này mới tại người cuối cùng nho nhỏ trong túi nhảy ra khỏi một cái quần lót, giả thiết này cực kỳ thiếu bố, tiền đương như một tất ngoạn y xem như quần lót nói. Này là cái quái gì? Hướng Đông bắt nó niệp lên, ngạc nhiên nói, rốt cuộc là quần lót vẫn là tất. Đây là một nhà nội y công ty kêu cô chồng sông xã xuất phẩm đấy, danh như ý nghĩa, ngươi hiểu. Viên Sương Hoa mập mờ cười nói, ra, cấp tỷ mặc vào, xem vừa người không. Việc đã đến nước này, Hướng Đông tự nhiên hiểu Viên Sương Hoa lòng của tư, liền cũng chỉ hào bỏ xuống các loại băn khoăn, chính xác cả người bóc cái tinh quang, đem này mặt chữ hàm nghĩa vì dương vật tất quần lót mặc vào, quả nhiên, hắn thạc đại dương cụ vừa mới có thể bỏ vào kia chỗ giống như tất chỗ, mà ở mông phía sau. Keo kiệt vải dệt không lấn át được hắn toàn bộ cái mông, hai bên rắn chắc mông thịt đều lộ ở tại bên ngoài, bất quá liền nhỏ mà nói, đổ là mới vừa thích hợp. Đẹp mặt, thật là đẹp mắt. Viên Sương Hoa dù gì nói, sóng mắt dục lưu, tất cả đều đổ xuống tại Hướng Đông trong quần tam tấc nơi. Nàng cũng không lại thỏa mãn với ngôn ngữ đùa giỡn, bước đi chiều đi Hướng Đông lại đây, bàn tay mềm khẽ đẩy, đem hắn thôi được ngã ngồi tại phong cách cổ xưa rất nặng mộc chế trên giường lớn, cùng lúc đó, hai đầu gối ngồi quỳ. Liền đem kia bị bên người bao quanh thép thương phùng ở tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng không thôi. Thực hùng vĩ. Viên Sương Hoa khẽ cười nói, nhưng lại mà nuốt nước miếng một cái, nữ ma đầu háo sắc bộ dáng, đúng là hết sức liêu nhân. Tại đây không tốt lắm đâu. Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, Hướng Đông dù sao hoàn lưu lại như vậy một tia lý trí. Hắn không ngủ cái giường này. Viên Sương Hoa khẽ cười nói, nhắc tới hắn, ngươi sẽ đặc biệt hưng phấn sao? Kia đợi nhiều lời nói hắn. Hướng Đông nhìn Viên Sương Hoa xinh đẹp vô cùng gương mặt của, không lời chống đỡ, nhưng mà hắn lập tức liền hiểu được nàng vì sao nói đợi rồi, bởi vì nàng cái miệng nhỏ nhắn giờ phút này cũng không rỗi rãnh, kia hai mảnh đỏ bừng tươi nhuận môi anh đào đã ngậm vào hắn trứng gà ta lớn nhỏ quy đầu. Nhìn này phúc thắng cảnh, trong quần rõ ràng truyền tới mênh mông khoái cảm rốt cục hoàn toàn đánh tan Hướng Đông lý trí. Hưởng thụ giờ phút này a, ngoài ra hết thảy lại không trọng yếu. Bộ lĩnh áo sơ mi trắng, vải cài sắc đến gối váy dài, màu đen trường tất chân, màu đen giày cao gót. Dài một đôi hải nước hải dân tuyệt mỹ khuôn mặt, dáng người mạn diệu lại ăn mặc chỉnh tề hiệu trưởng phu nhân kiêm hệ chủ nhiệm quỳ trên mặt đất, như uống trời hạn gặp mưa vậy đang cầm chính mình lời kia nhi hút không ngớt. Cảnh tượng này chỉ là tưởng tượng một chút cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân nhất tiết như tiền cuộc, huống chi Hướng Đông đây là đang người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ngực của hắn như trống trận cuồng lôi. Chỉ biết là chặt chẽ nhìn Viên Sương Hoa ửng hồng gò má cặp kia sáng tỏ không rảnh cổ trắng, thế nhưng quên mất nên như thế nào động tác, cho đến Viên Sương Hoa hàm răng khi hắn vận mệnh thượng gặm hai cái qua lại, nước bọt đem tầng kia vài dệt thấm vào được giống như vừa tắm giống như, tiện đà bắt nó gạt, trong suốt đứng lên lúc, hắn thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh, toát ra một câu quá đẹp. Ngươi không mở miệng ta đều phải nghĩ đến ngươi hóa đá. Viên Sương Hoa ngấy thanh cười nói, còn không mau đem ta trên váy cúc áo cởi bỏ, tên ngốc. Hướng Đông như phụng thánh chỉ, vội vươn tay từ đuôi đến đầu từng cái cởi bỏ váy vạt áo trước cúc áo, liền gặp Viên Sương Hoa một đôi phong tiêm vừa phải vớ đen đùi đẹp trục tấp hiển lộ ra, đương người cuối cùng cúc áo bị giải khai, liền liên kia hơi mở liên đang tất chân dưới cái kia thâm tử sắc gen quần lót cũng đã không chỗ nào che giấu, càng rõ ràng là, môi mật vị trí kia một bãi nhân ẩm ướt, quả thực chính là nhất trương không cần cụ chữ phấn hồng thiệp mời. Nhưng Viên Sương Hoa cũng không phải là chỉ biết chờ đợi phu quân đi gặp nữ nhân. Cho nên nàng khóe miệng chứa đựng một tia cười yếu ớt, dĩ nhiên khẽ nâng chân trái, lộ ra quý báu màu đen liên đang tất chân hạ bộ, ngón trỏ phải móng tay tại bị chỗ nhẹ nhàng lôi kéo, liền cắt ra một đạo khe hở, sau đó của nàng ngón trỏ thuận tay thăm dò vào, chỉ linh hoạt nhất bát, cũng đã vén lên thâm tử sắc quần lót viền tơ nhỏ hẹp hạ đang, lộ ra kia hai mảnh cực kỳ dâm mỹ diễm lệ hồng nhạt đóa hoa, về sau yêu nhã ngồi xuống. Liền dẫn đạo Hướng Đông tím đen thép thương truyền kiếp tàn phá vỡ cao màu đen. Trực tiếp xuyên vào nàng thần bí mị hoặc thân thể mềm mại ở chỗ sâu trong. Hai người hợp hai làm một một khắc, nhất to nhất tế hai loại bất đồng tiếng rên rỉ đồng thời ở bên trong phòng quanh quần mở ra. Mới mẻ mà cấm kỵ hoàn cảnh cho đây đối với rõ ràng đã rất quen hết sức gian phu dâm phụ cực lớn kích thích, Hướng Đông vong tình ôm Viên Sương Hoa tròn xoe màu mỡ cái mông ném vươn thẳng, một bên dùng răng xì cuồng dã cắn xé nàng áo sơ mi trắng cúc áo, cho đến xé thành của nàng mấy mái cúc áo sức chỉ tứ phi, lộ ra nội bộ màu vàng nhạt sợi tơ ren nịt ngực, lại ngược lại cắn xé kia trắng noãn du nhuận nhũ thịt. Viên Xương Hoa động tác cũng ôn nhu không đi đến nơi nào, nàng thoa màu tím dầu sơn móng tay 10 ngón tại hướng đông lưng, trên ngực lại kháp lại khô, tựa như nàng là tại phản kháng cường bạo dường như, nhưng mà nàng ôn nhu hông của chi lại cố tình hết sức phối hợp khoản tiền bãi không ngớt, trong miệng đỏ rầm gì mau mỹ khó đẻ nén, làm người ta ký cảm mâu thuẫn, lại thấy hài hòa. Như thế cuồng liệt kỵ tư cho Viên Xương Hoa là thập phần lụy nhân đấy, cho nên hướng đông đưa nàng tiết quá một lần về sau, liền thành thật không khách khí một cái xoay người đem nàng đặt tại rộng thùng thình mộc chế trên giường lớn, chộp lấy nàng một đôi đẫy đà vớ đen đùi đẹp, để cho nàng nửa màu mỡ cái mông nhẹ nhàng tại giường ngoại, tựa như cùng lão hán đẩy xe vậy thẳng tắp xuyên vào nàng dâm thủy giàn giụa, nhất tháp hồ đồ lỗ lồn, bằng tỏi vậy hồ thống loạn xác. Hắn vô dụng bất kỳ sức tưởng tượng kỹ xảo, bởi vì chống lại đã lâu không gặp Viên Xương Hoa, nguyên thủy nhất, dã man nhất sáp nhập liền là đối với nàng tốt nhất an ủi, mà Viên Xương Hoa mang một ít khóc nức nở đấy. Vô ý thức tiếng rên gì chính là chứng cứ rõ ràng, nàng giờ phút này khoái hoạt, dĩ nhiên vượt qua gì hình dung từ. Trải qua điên cuồng về sau, Viên Xương Hoa thập phần thục nữ một thân giả dạng đã không phải là hỗn độn, mà là tàn phá không chịu nổi. Thật tốt áo sơ mi trắng đã không thấy nhất cúc áo, màu vàng nhạt ren nịt ngực bị xé đứt đai an toàn, có chút ít còn hơn không bắt tại dưới nách ta của nàng, mà cái kia vài cái sắc kịp đầu gối váy, tuy rằng cũng không tổn hại, nhưng đã hoàn toàn bị chất mật dâm dịch sũng nước. Thả lại thoa lên hướng đông sình sệch màu trắng ngà tinh dịch, về phần cặp kia quý báu màu đen liên đang tất chân thì càng không cần nói ra, bị hướng đông trào được các loại khởi thi, hiện đầy bất quy tắc phá động, nhưng thật ra tất chân hắc hòa ở giữa đùi đẹp tuyết phu chơi ánh thành thú. Khác với một phen gợi cảm ý nhị. Nhưng mà, giờ phút này ngã vào Viên Xương Hoa bên người hướng đông tinh bị lực tẫn, lần này cảnh đẹp tuy rằng câu nhân, hắn cũng đã là hữu tâm vô lực rồi. Hắn quay đầu nhìn Viên Xương Hoa. Nữ ma đầu này mới vừa rồi đã dùng hết sở hữu khí lực, giờ phút này là dày hết sức, hơi thở mong manh, sợ là liền một cái ngón tay cũng lười nâng lên, đành phải chủ động mở miệng nói đều hơn một giờ, ta đi đây. Ân, Viên Xương Hoa cho hắn một cái giọng mũi, hắn thậm chí hoài nghi nàng không phải đang trả lời, chính là đang đánh hô thôi. Người muốn hay không đứng lên tắm một chút. Hướng đông lắc lắc nàng phấn quang ngọc trí cánh tay. No, Viên Xương Hoa cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nhất quyệt. Rốt cục bỏ được nhiều lời vài, sáng mai Minh Nhi gặp. Hướng đông buồn cười lắc lắc đầu, xuống giường, nhặt lên trên đất quần áo mặc vào. Mặc quần thời điểm, hắn ngoài ý muốn đụng đến trong túi quần có một thô sáp sự việc, móc ra vừa thấy, đúng là trước sớm cấp Chu Phong chính là cái kia tồn của nàng ảnh nút SD tạp. Như thế nào tại ta trong túi quần? Nàng rõ ràng xủy chính mình trong túi quần nha. Hướng đông mộng nhiên. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại chẳng lẽ là nàng lặng lẽ nhét vào ta trong túi quần hay sao? Đúng rồi, nếu không cho dù là nàng vô tình buộc, vậy cũng không thể vừa vặn quăng ta trong túi quần nha. Phỏng đoán lấy Chu Phong cử động lần này hàm ý, hướng đông thất hồn lạc phách ly khai đinh hiệu trưởng chỗ ở, mờ mịt bất giác sau lưng hắn trương phó hiệu trưởng ở trong tiểu lâu, tại nho nhỏ kính mắt phiến về sau, một đôi da vẻ cơ trí đôi mắt nhỏ thả ra đắc ý hào quang. Thứ 16 chương, kề cận quyết liệt. Theo Viên Xương Hoa chỗ ở sau khi ra ngoài, hướng đông cũng không trở về ra, mà là đi trong trường ký túc xá. Dù sao hiện tại quá muộn, sáng sớm ngày mai còn phải đi học, xa hơn ra chạy cũng không cần phải. Vào ký túc xá, khóa lại cửa phòng, hướng đông lòng của bần lại phanh phanh nhảy loạn lên. Chu Phong thầm bỏ vào trở về kia chương S đi tạp còn tại hắn trong lòng bàn tay siết, lý trí nói cho hắn biết không cần để ý, nhưng mà bản năng lại sử dụng hắn khẽ run hai tay, lấy ra máy vi tính sách tay. Tiếp thượng SD tạp. Ông trời, Viên Xương Hoa này gà mờ nhiếp ảnh ra quả nhiên vỗ hảo ảnh chụp. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính thoáng hiện rõ ràng hình ảnh, dù là hướng đông vừa mới xuất tẫn chữ hàng, cự mãng vẫn là trung thực cứng rắn. Này nhất trinh trinh trong hình, Chu Phong tại Viên Xương Hoa chỉ lệnh vạt áo ra các loại tu nhân hết sức tư thế, trần như nhộng thanh xuân trần chuồng có lồi có lõm, tinh xảo hoàn mỹ, tuyết phu tựa như hoa mỹ tế tử, không tì vết chút nào. Kia thon dài tuyết hạng mảnh khảnh xương quai xanh, ăn no viên vú, tinh vi hông của thân, thẳng chân dài, thậm chí còn tề hạ kia bằng phẳng vùng châu thổ, kia một chùm thưa thất bèo, ở giữa thấp thoáng cái kia phấn hồng lỗ lồn, đều là xảo đoạt thiên công, làm người ta nín thở. Viên Xương Hoa là tà ác, tại của nàng bài bố xuống, Chu Phong bày ra tư thế rõ ràng có mấy cái là tình ái tư thế cơ thể, thí dụ như có một là bán nằm trên ghế salon, hai tay nắm chặt lấy đùi, trung cổng tò vò khai, đem nơi riêng tư tu nhân lõa lổ không bỏ sót. Lại có một tấm hình mặt trên, nàng mặt hướng lý ngồi chồm hổm ở trên ghế salon mặt, đem hồn viên mông đẹp, kia đóa cân xứng lỗ đít, cập khéo léo ý nhị tiên bảo bán cái tinh quang, ảnh chụp là rõ ràng như thế mê người, thậm chí còn hướng đông thậm chí có loại ảo giác. Chỉ cần đỉnh con cặc đi phía trước đâm một cái, phảng phất là có thể xuyên thủng chu phong mê người đảo nguyên. Ôi, hướng đông nơi cổ họng một trận nồng đậm rên rỉ, nếu không phải vừa mới bốn phía quất quá một phen, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lấy ra dương cụ hung hăng đánh vừa thông suốt súng lục rồi. Vì sao, nàng tại sao phải làm như vậy? Nàng rõ ràng đã chán ghét ta, như bây giờ làm, là rồi hướng ta có ý tứ rồi hả? Không cần a, hướng đông kêu rên một tiếng, trên lưng hắn tình trái đã đủ nhiều, giống chu phong loại này chưa nhân sự cô gái, hắn là có tặc tâm, không có tặc đảm, bởi vì trong lòng hắn hiểu được, nếu là mình quá mức lòng tham, tương lai nếu có chút sơ suất, chu phong loại tính cách này cô gái nháo tương khởi đến hội hủy diệt hắn hiện tại khổ tâm duy trì hết thảy tốt đẹp quan hệ. Này một đêm hướng đông không sao cả chợp mắt, sau khi trời sáng đã đến hệ lý, xong tiết học về sau, hắn đúng hẹn đã đến giáo bảo vệ chỗ, gặp được hậu ở nơi nào chu phong. Cô nàng này hôm nay mặc sạch sẽ t-shirt áo sơ mi tử khố, mộc mạc thật sự, lớn chừng bàn tay trên gò má mang lấy một bộ thật to kính dâm, giống nhau như vậy sẽ không nhân nhận được nàng dường như. Tới rồi. Chu phong thấy hướng đông khá có một chút xấu hổ, tối hôm qua nàng là thực tại làm một đêm mộng xuân. Trời mới biết. Giống nàng loại này hoài xuân cô gái bao lâu cùng nam nhân từng có loại trình độ đó thân thiết. Vậy giống cho nàng mở một cánh không biết thế giới đại môn, chỉ là cửa phong cảnh cũng đã như thế làm cho người ta mê say, thực đi vào còn phải rồi hả? Cứ như vậy dạng tâm chỉ thần diêu lấy, nàng cũng không ngủ thành một cái an giấc. Để cho nàng xấu hổ đối hướng đông là, nàng tối hôm qua ma xui quỷ khiến vậy đem kia chương SD tạp bỏ vào trở về cấp hướng đông, lúc ấy là tình mê tâm hồn, khó không có bồi thường hắn không thể kiếm cập lý cập ý tứ. Nhưng sau hồi tưởng lại, xác thực để cho nàng âm thầm hối hận, việc này là quá mức lớn mật lỗ mãng. Hướng đông hội nghĩ như thế nào? Này thì xui xẻo thôi rồi luôn đấy, mình cũng không có ám chỉ chính hắn chuẩn bị tiếp nhận ý tứ của hắn a. May mắn giờ phút này có chuyện trọng yếu chờ phải làm, cho nên giữa hai người xấu hổ rất nhanh liền ăn ý bị tiêu mất rớt. Hướng đông giúp đỡ chu phong hướng bảo vệ chỗ nói rõ tình huống, cùng lúc làm cho bọn họ ra mặt liên hệ cảnh sát truy tra ảnh nút nơi phát ra. Về phương diện khác cũng thành thực xin mời bọn họ ra mặt bác bỏ tin đồn, để tránh ảnh hưởng chu phong bình thường học tập. Kế tiếp bảo vệ chỗ có một chút theo thông lệ trình tự phải đi, cảnh sát truy tra cũng không như vậy thần tốc, chỉ có chờ tin tức. Chu phong hy vọng ở nhà nhiều ở mấy ngày, đảng bảo vệ chỗ bác bỏ tin đồn thông chi có hiệu lực rồi, chuyện này nhạt đi một ít sau mới trở về đi học, hướng đông tự nhiên lý giải của nàng băn khoăn, liền trấn an nàng an tâm ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, xin phép phương diện từ hắn thay công việc. Chu phong nghe xong, trong lòng noãn rung rung, nhu thuận gật gật đầu, càng không dị nghị. Ảnh nút phong ba cáo một giai đoạn, một đoạn, hướng đông là tùng một miệng lớn khí, vốn nghĩ đến cái này có thể an tĩnh trở về đi học, viết sách bình tĩnh sinh hoạt, lại không nghĩ đêm đó liền nội bộ mâu thuẫn, trong nhà cũng sinh ra nhất cọc phong ba. Đêm đó hơn 11 giờ, người cả nhà đều ngủ sau đó, hướng đông lén lút bò dậy, ôm máy vi tính sách tay đã đến phòng khách, vừa mở ra chuẩn bị gõ chữ. Chợt nghe được giả như nguyệt trong phòng truyền ra tiếng ồn ào. Trong lòng hắn một cái lộp bộp, vội vàng dựng lên lỗ tai, liền mơ hồ nghe được Lăng Chí Minh thanh âm của nói ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi là lão bà của ta, làm sao lại không cho ta huých? Ta không tâm tình. Giả như nguyệt nói. Lấy cớ. Lăng Chí Minh thanh âm của càng phát ra lớn, mấy tháng, ngươi ba lần bốn lượt cự tuyệt ta. Nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người rồi hả? Hướng đông nghe đến đó, làm sao vẫn không rõ ngọn nguồn chỗ, nguyên lai hiện tại giả như nguyệt liên chạm vào cũng không làm cho Lăng Chí Minh huých, khó trách hắn nổi giận. Lẽ ra hắn là nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo, nhưng bây giờ giả lăng hai người nháo đem mà bắt đầu, làm sao là lúc nghĩ những thứ này, hắn mày vặn một cái, sợ Lăng Chí Minh động thủ, việc trở về phòng đem Lăng Vân Tuyết đánh thức, Tuyết Nhi còn buồn ngủ chạy đến, còn không có biết rõ ràng chân tướng đâu rồi, chợt nghe trong phòng vang lên thanh thúy một tiếng ba. Về sau là Lăng Chí Minh tiếng gầm gừ ngươi hoàn không thừa nhận. Người mỗi ngày ăn mặc hoa chi chiêu triển, nói bên ngoài không có người, ai tin. Lăng Vân Tuyết vốn là đối người phụ thân này không định gặp, nghe được hắn cư nhiên đối với mẫu thân động thủ, cơn tức lập tức liền nhảy lên thăng lên rồi, mạnh đẩy cửa phòng ra, cả giận nói ngươi tại sao đánh mẹ. Có ngươi làm như vậy nam nhân sao? Theo ở phía sau hướng đông lo lắng phòng nghỉ lý nhìn lướt qua, chỉ thấy Lăng Chí Minh vẻ mặt tức giận đứng ở bên giường. Giả như nguyệt bán nằm ở trên giường, tóc rối tung, má trái trên má có năm rõ ràng dấu tay, hai hàng thanh lệ bắt tại má biên, vẻ mặt bi thương thần sắc. chỉ liếc mắt nhìn, Hướng Đông liền lòng tràn đầy thương tiếc, nếu không phải giờ phút này thật sự không có phương tiện xuất đầu, hắn cơ hồ nên vì Giả Như Nguyệt lấy lại công đạo rồi. Người biết cái gì? Lăng Chí Minh trừng mắt nhìn Lăng Vân Tuyết liếc mắt một cái, hừ một tiếng, lập tức chép đầu giường áo khoác quần ngoài, xem cũng không nhìn mọi người, ra phòng ngủ, về sau nghe được ầm một tiếng, hóa ra là hắn đi ra cửa. Mẹ, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc là thế nào? Lăng Vân Tuyết mang theo khóc nức nở bổ nhào vào bên giường, vỗ về Giả Như Nguyệt cánh tay, đứng tại cửa Hướng Đông thế này mới tận tình hướng Giả Như Nguyệt đầu đi vẻ mặt ân cần, chỉ tiếc nàng nhà mình trong lòng thù chịu khổ sở, nhưng lại không muốn đáp lại Hướng Đông không tiếng động an ủi. Lão công, người đi ra ngoài trước. Lăng Vân Tuyết cũng biết phụ mẫu chuyện giữa vì tất phương tiện làm cho Hướng Đông nghe được, mở miệng nói. Hướng Đông đành phải thuận theo ra phòng ngủ, đem cửa phòng mang theo rồi, ở trong phòng khách ngồi chưa hồi lâu, mới gặp Lăng Vân Tuyết giận đùng đùng đi ra, lập tức trở về phòng. Hướng Đông thấy thế, việc đi theo nàng mông phía sau thấp giọng hỏi mẹ ra sao. Còn có thể thế nào, bi thương vô tâm tử. Lăng Vân Tuyết tức giận bất bình nói, uổng mẹ ta vì hắn, vì cái này ra trả giá hơn 10-20 năm, hiện tại cuộc sống tốt lắm, mẹ khá ăn mặc xinh đẹp điểm, hắn cũng muốn lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Người nói, có như vậy uất ức vô dụng nam nhân sao? Hướng Đông im lặng không nói, Lăng Vân Tuyết rồi nói tiếp hắn hôm nay khả năng, hoàn đem mẹ đánh. Vừa rồi ta cùng mẹ nói, người đàn ông này không biết phân biệt, kia cùng hắn ly rơi tốt lắm, chúng ta hiện tại cũng không dựa vào hắn cái gì. Đỡ phải mỗi ngày đối với phiền lòng. Hướng Đông giật mình, hắn đã đem Giả Như Nguyệt làm của riêng, cũng xác thực không muốn để cho nàng hoàn cùng Lăng Chí Minh ngủ chung ở trên giường lớn, chính là loại này chia rẽ nhân ra gia đình chuyện tình, hắn dù sao không tốt chủ động nói ra khỏi miệng, nhưng nếu là Giả Như Nguyệt, Lăng Vân Tuyết đều có tâm tư này, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Kế tiếp hai ngày, Lăng Chí Minh đều chưa có về nhà, Giả Như Nguyệt cũng là thất hồn lạc phách, Lăng Vân Tuyết một cái kính ở than thở, tới ngày thứ ba, Hướng Đông rốt cục quyết định được chủ ý, giữa trưa sau giờ học, liền đánh thẳng đến Lăng Chí Minh đơn vị. Lại nói tiếp cũng khéo, vừa hạ xe taxi, Hướng Đông liền phát hiện Lăng Chí Minh theo đường cái đối diện trong lầu đi ra, vội và dọc theo đường cái hướng bắc mà đi, Hướng Đông đang muốn tìm hắn nói chuyện, liền đuổi theo bóng lưng của hắn mà đi, ai ngờ Lăng Chí Minh càng chạy càng nhanh, người đi đường lại nhiều, Hướng Đông truy qua vài cái ngã tư, thiếu chút nữa mất dấu rồi, qua lại tìm tòi hai lần, lúc này mới phát hiện Lăng Chí Minh đi vào một cái đường nhỏ, cùng cả người lấy vàng nhạt váy dài thiếu phụ hội khép lại. Ân, Hướng Đông mày kiếm nhất dịch, đổ không tốt đi ra phía trước rồi. Lăng Chí Minh cùng cái kia thiếu phụ nói vài câu, liền chặn một chiếc taxi, một trước một sau lên xe mà đi, ở nơi này ngay miệng, Hướng Đông tự nhiên không có bỏ qua đạo lý, liền cũng chặn một chiếc taxi truy tung mà đi. Giữa trưa đường cái thực thẳng đường, đằng trước xe taxi lập tức ra khỏi thành hướng bắc giao mà đi, về sau sự đã đến một cái cửa công viên, Lăng Chí Minh hòa thiếu phụ xuống xe, dắt thủ vào công viên. Hướng Đông ở phía sau đầu xuống xe, lén lút cùng sau lưng bọn họ. Trong lòng hắn thập phần hưng phấn, bởi vì ba tuổi tiểu hài tử cũng có thể đoán được, Lăng Chí Minh tất nhiên cùng này thiếu phụ có quan hệ mập mờ, nếu là có thể lấy đến thóc của hắn, kia là có thể dưới đây hiếp bức hắn cùng Giả Như Nguyệt ly hôn, hết thảy nan đề cũng liền minh nhận nhi giải. Tại đây ngoại thành, Lăng Chí Minh không hề phòng bị ý, hắn lôi kéo thiếu phụ kia tay của khinh xa thục lộ dọc theo công viên sơn kính thập cấp mà lên, tới sườn núi, hai người liền buông tha đại lộ, dọc theo một cái đường mòn đi phía trước mà đi. Tới nơi này đã cơ hồ không có tung tích con người, Hướng Đông sợ bị bọn họ phát hiện, cách hơn mấy chục mễ chuế ở phía sau biên, sau đó liền thấy hắn lưỡng đột nhiên từ nhỏ kính cảnh trong bụi cây rậm rạp chui vào. Bọn họ nơi đi thật sự là đủ bí ẩn, Hướng Đông mất nhất phen công phu mới tìm được chính xác vị trí, theo chỉ chứa một người bò sát mà qua khe hở xuyên qua, lại đi về phía trước hơn 10 mét, hắn mới nghe được phía trước có tiếng vang, việc phóng nhẹ động tác, chậm rãi tiến nhanh tới, theo cây cối cành lá khoảng cách đi phía trước xem xét. Sau đó liền thấy phía trước rõ ràng là một chỗ hai thước vuông không mặt cỏ, giờ phút này Lăng Chí Minh hạ thân trần chuồng đấy, chính đem thiếu phụ kia áp dưới thân thể. Liêu khởi nàng vàng nhạt váy dài, đem nàng màu đen quần lót tuột đến chân trái chân của hóa chỗ, giờ cao khởi nàng tuyết nộn đùi phải, đỉnh màu nâu đen dương cụ tại nàng trong quần đút vào không ngớt. Thích không? Lăng Chí Minh thờ hồn hển cười nói. Ân. Thiếu phụ thanh âm của thực mềm mại đáng yêu, từ góc độ này. Hướng Đông vừa vặn có thể thấy nàng tiêu chí mặt trái xoan, bầu vú của nàng cũng bị Lăng Chí Minh theo trong quần móc ra ngoài rồi, sáng choang tuyết nộn nộn đấy, chỉ bằng hai điểm này cũng đủ để phán đoán, đây chính là cái tương đương có mị lực thiếu phụ, nhưng là không hơn, nếu cùng Giả Như Nguyệt, viên xương hoa, Liễu Lan Huyên mỹ nữ loại này cấp bậc tương giác mà bắt đầu, chênh lệch không thể bảo là không nhỏ. Hướng Đông đương nhiên hiểu được Lăng Chí Minh có xinh đẹp như vậy thê tử còn muốn thông đồng này thiếu phụ, toàn tính đơn giản chính là loại yêu đương vụng trộm mới mẻ cảm giác, hắn giờ phút này thậm chí có điểm cảm tạ này thiếu phụ, nếu không phải nàng, hắn có thể nào lấy đến Lăng Chí Minh nhược điểm. Cơ hội khó được, Hướng Đông việc lật lấy điện thoại ra, lặng yên không một tiếng động đối trước mắt trận này vật lộn diễn thu lên. Xem chỉ chốc lát, hắn phát hiện thiếu phụ kia kỳ thật chính là miệng rên rỉ, trong thần sắc kỳ thật khá có một chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên nàng chính là tại ngụy trang khoái cảm thôi, kia như thế xem ra, kỳ thật thiếu phụ này đều không phải là si mê Lăng Chí Minh người này. Mà là đối với hắn có mưu đồ khác mới yêu thương nhung nhớ. Nhưng Lăng Chí Minh chẳng qua là một cái nghèo kiết hủ lậu kỹ sư thôi, hắn lại có cái gì khả cấp thiếu phụ này hay sao? Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Hướng Đông đổ đừng vội mà đi rồi, may mà Lăng Chí Minh cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, thân thể đầu động vài cái, tiết ra thân ra. Dưới người hắn thiếu phụ kia thờ ơ chờ hắn sợ run xong rồi, liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra, theo bên cạnh bóp đầm lý nhảy ra một bao khăn tay, đem trong quần xoa xoa, nặng đem quần lót bắp xong rồi, làn váy sửa sang lại, này mới nhẹ nhàng nằm ở Lăng Chí Minh trên ngực, ngón tay nhàm chán vẽ vài vòng, ôn nhu nói Chí Minh, có một việc ngươi được giúp ta một chút. Làm sao rồi? Sau khi cao chiều Lăng Chí Minh có điểm lười biếng, trong quần đồ chơi kia nhi đã lôi đắc tượng con tràn đầy chiếu điệp sâu lông dường như, xấu xí được ngay. Lần trước chúng ta một khối làm kia hạng mục, hiện tại sắp kết thúc, chương mục có hơn 50 vạn bình không xong, người được giúp ta một chút. Thiếu phụ giọng của có chút không yên. Cái gì? Lăng Chí Minh cả kinh dựng lên, nhìn thiếu phụ nói, bình không xong mắc mớ gì tới ngươi. Ta có thể giúp ngươi thế nào? Thiếu phụ ngập ngừng nói kia hơn 50 vạn là bị ta tham ô chứng khoán đi, bây giờ bị bộ tù rồi. Chí Minh, ngươi nhất định phải giúp ta không nghĩ ngồi tù. Ngươi thật sự là rất hồ nháo, ngươi như thế nào cũng không theo ta thương lượng một chút liền tham ô. Lăng Chí Minh tức giận bừng bừng phấn chấn lên. Đây không phải là sợ bị ngươi nói nha. Thiếu phụ phe phẩy cánh tay của hắn nói. Chuyện này ta không thể giúp ngươi, cũng không thể lực giúp ngươi. Lăng Chí Minh tức giận bỏ qua rồi tay nàng. Thiếu phụ gặp Lăng Chí Minh như vậy quyết tuyệt, cũng không trang lạc lạc rồi, cười lạnh nói này, Lăng Chí Minh, chuyện này ngươi không giúp cũng phải bang. Đừng quên, thật nhiều chi trả đơn, mua đồ đơn mặt trên đều là ngươi ký tên đấy, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Cái gì, ngươi dám lợi dụng ta? Lăng Chí Minh rõ ràng cho thấy bị chẳng hay biết gì đấy, nghe vậy giận dữ, giương tay sẽ cấp thiếu phụ một bạt tai. Đánh a, ngươi đánh a, ngươi này không có lương tâm, cũng không muốn tưởng hai năm qua nhiều ở bên ngoài, nếu không phải người ta cùng ngươi, ngươi có nhanh như vậy sống? Không phải hơn 50 vạn nha. Chẳng lẽ ta còn không đáng 50 vạn sao? Nghe thế, Hướng Đông lòng tựa như gương sáng đấy, cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa, liền thừa dịp hai người lôi lôi kéo kéo công phu, lặng lẽ đường cũ trở về, rút lui hiện trường. Tại trở về thành trên xe, Hướng Đông trong lòng cảm khái quả nhiên là đáng thương người, tất có này chỗ đáng hận. Nếu không phải Lăng Chí Minh vắng vẻ giả như Nguyệt, ở bên ngoài tìm nữ nhân ở trước, giả như Nguyệt hội đổ hướng mình ôm ấp sao? Còn bên kia mặt, Lăng Chí Minh cũng là vết xe đổ, một ngày kia chính mình xem nhẹ nữ nhân bên cạnh, sợ là cũng muốn rơi vào kết quả giống nhau. Lăng Chí Minh có như vậy kinh thiên nhược điểm, ở phía trên làm văn thật sự là lại dễ dàng bất quá. Hướng Đông cẩn thận nghĩ nghĩ, ấn tình huống trước mắt, mặc kệ Lăng Chí Minh có nguyện ý hay không, này hơn 50 vạn hắn là phải cấp thiếu phụ điền thượng đấy, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thấu không ra số tiền này. Trong nhà mặc dù là có gửi ngân hàng, nhưng khấu trừ mình kia bộ phận. Nhiều lắm chỉ có hơn 10 vạn, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ một cái lý do tránh đáng vận dụng này hơn 10 vạn. Cho nên, trước mắt biện pháp tốt nhất, không ai qua được từ giả như Nguyệt đưa ra cùng Lăng Chí Minh ly hôn, phòng ở về giả như Nguyệt, ấn phòng ở một nửa thị giá trị hơn nữa khác khả phần tài sản, tổng cộng cấp Lăng Chí Minh 70 vạn, làm cho hắn lau ra hộ. Này phương án giải quyết có thể lập tức giải hết Lăng Chí Minh khẩn cấp còn có dư, dù sao hai người đã vạch mặt rồi, bảo đảm hắn có thể nhận. Chú ý trước, Hướng Đông phân phó tài xế xe taxi trực tiếp hướng ra lái đi. Còn sót lại sự tình, chính là thấy thế nào thuyết phục giả như Nguyệt rồi. Hướng Đông cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đã đến nhà mình trên lầu nhà trọ, gửi tin nhắn làm cho giả như Nguyệt đi lên. Giả như Nguyệt vốn đang nghĩ đến Hướng Đông lại đang động ý biến thái, trực tiếp từ chối rớt, cho đến Hướng Đông nhắc tới có quan hệ với Lăng Chí Minh chính sự, nàng thế này mới ma ma thẳng thẳng đến đây. Chuyện gì? Vào cửa. Vừa đem cửa khóa lại, Giả Như Nguyệt liền đem khóc sưng đỏ con mắt sáng nhìn về phía hướng đông. Bị Lăng Chí Minh một chút phi đầu chửi loạn, nàng hôm nay thật đúng là không có mặc xinh đẹp xiêm y, nhất kiện màu trà áo phối hợp một cái thường thường không có gì lạ nâu quần tây, phải có nhiều đất, còn có nhiều đất, nếu không phải gương mặt này bằng thật sự là minh diễm thật sự, đi ở trên đường sợ là muốn cho nhân nhận lầm là 40-50 tuổi thời mãn kinh con gái rồi. Ra, ngồi xuống trước, có việc thương lượng với ngươi. Hướng đông vỗ vỗ bên người sofa. Ngươi làm trò quang ta, hiện tại một điểm tâm tình cũng không có. Giả Như Nguyệt thấp sẵn giọng. Ta lừa ngươi làm gì thế? Được rồi ngươi đứng cũng biết, tùy ngươi. Hướng đông tức giận, ta muốn nói với ngươi là, ngươi vẫn là cùng hắn ly hôn à? Dựa vào cái gì? Giả Như Nguyệt chán nản nói, tuy rằng hắn là huyên giữ tợn chút, nhưng ta có thẹn trong lòng, nào có mặt cùng hắn nói ly hôn. Nếu ta đã nói với ngươi, hắn cũng có không phải là hắn, ly hôn ai cũng không cần xin lỗi ai, ngươi tin hay không? Không tin đúng không? Vậy ngươi xem này. Hướng đông đứng lên, điểm mở tay ra cơ tần số nhìn, chiều Giả Như Nguyệt đưa tới. Đây là cái gì? Giả Như Nguyệt ngạc nhiên nói, nhưng mà tầm mắt vừa tại trong video mặt, nàng liền không cầm được kinh hô thành tiếng, tay trái che lại cái miệng nhỏ nhắn, về sau sắc mặt trắng xanh, ngược lại xanh mét, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng run rẩy. Video này từ đâu tới? Hướng đông nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng, thở dài, thấp giọng nói vừa rồi giữa trưa ta đi tìm hắn, vốn muốn tìm hắn nói một chút, ai ngờ nhìn đến hắn cùng cô gái này tại một khối, ta tò mò theo dõi đi lên, liền phát hiện bọn họ đang làm này. Giả Như Nguyệt không nói gì ngưng nghẹn, lặng lẽ đem tần số nhìn xong, khí lực cả người giống nhau đều bị rút đi rồi, hướng đông giúp đỡ nàng đến trên sofa ngồi xuống, rồi mới lên tiếng hiện tại ngươi hiểu được ta vì sao cho ngươi cùng hắn ly hôn à. Nếu không điền thượng này hơn 50 vạn, hắn là tự thân khó bảo toàn. Chúng ta cho hắn 70 vạn, làm cho hắn lau gia hộ, đối mọi người đều là chuyện tốt. Ngươi cũng thấy đấy, tại ngươi theo ta trước đó, hắn đã sớm xuất quỹ, là hắn trước xin lỗi ngươi, ngươi còn có cái gì áy náy hay sao? Giả Như Nguyệt làm sao không biết hướng đông nói có lý, chính là bất kỳ một cái nào nữ nhân, không quan tâm chính nàng có sai đúng vậy, biết được chồng mình bên ngoài, các loại phẫn uất, khổ sở, ủy khuất, thất lạc luôn khó tránh khỏi, cho nên nàng chính là nhẹ nhàng khóc nức nở, cũng không trở về ứng hướng đông. Hướng đông cũng hiểu được bây giờ không phải là làm lý tính phân tích thời điểm, đành phải ôm nàng, hảo môn an ủi, như thế qua hơn nửa canh giờ, Giả Như Nguyệt như trước ngừng khóc không ngưng, hướng đông đành phải kiếm đi nét bút nghiêng, nói thương thế của ngươi tâm gì nha, ngươi xem này người nữ, dáng người, bộ dạng, mọi thứ đều so ra kém ngươi, Lăng Chí Minh có mắt không chồng coi trọng nàng, ngươi vừa vặn đưa hắn đuổi ra khỏi nhà rồi. Còn có cái gì đáng tiếc? Đi tới. Giả Như Nguyệt quả nhiên ngừng tiếng khóc, gắt giọng, khẩu thị tâm phi, vậy ngươi làm gì vỗ như vậy tế, còn có nhiều như vậy đặc tả. Hướng đông tự biết nữ nhân mãnh liệt đứng lên phải không dùng phân rõ phải trái đấy, bất quá hắn vẫn là phối hợp gọi dậy khuất đến oan uổng. Này không phải vì làm cho ngươi thấy rõ, hảo đối Lăng Chí Minh hết hy vọng sao? Hừ, đàn ông các ngươi không một cái tốt, ăn trong chén, nhìn trong nồi đấy. Giả Như Nguyệt hung hăng tại hướng đông trên đùi vặn một cái. Như thế nào ngay cả ta cũng mắng lên. Hướng đông ra vẻ kinh ngạc. Người bất chính là thế này phải không, lại không mắng sai. Giả Như Nguyệt ninh được cũng có kính rồi. Ai dục, đau. Hướng đông cánh tay căng thẳng, ôm tù Giả Như Nguyệt, đột nhiên ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay ngươi chịu khổ, ra, làm cho lão công hảo hảo thân ái. Ai là lão bà của ngươi? Giả Như Nguyệt mắt hạnh trừng. Bị hắn như vậy nhất đả xóa, thương cảm nhưng thật ra trừ khử không ít. Còn nói không phải, ngươi chạm vào đều không cho hắn huýt, trong lòng hướng về ai, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Hướng đông trêu đùa. Giả Như Nguyệt nhất nghẹn, vẻ mặt ửng đỏ, phải nhiều động lòng người, còn có đa động nhân. Nàng không thể phản bác, bởi vì hướng đông nói, vốn chính là sự thật. Ngươi thật đẹp. Người ngọc thẹn thùng bộ dáng thực tại làm cho hướng đông không thể tự chế. Bụng dưới của hắn mạnh ngô xuẩn động, một cỗ dục hỏa nháy mắt liền đã lửa cháy lan ra đồng cỏ, hắn cúi đầu vừa hôn, liền hôn vào Giả Như Nguyệt ửng đỏ gò má của thượng. Đừng! Hướng đông lòng của tư Giả Như Nguyệt tự nhiên rõ ràng, nhưng ở này bừa bộn ngay miệng, nàng không nên thân thiết tâm tư. Chính là hướng đông giờ phút này nhưng thật ra rất bá đạo, miệng hoàn nhảy ra một câu thô bỉ không văn lời nói dựa vào cái gì mổ yêu. Chỉ có tính giao. Một câu. Liền đem Giả Như Nguyệt xấu hổ đến đầy người chiều nóng khó tiêu. Từ nay về sau, chỉ làm thuộc loại ta một người nữ nhân, được không nào? Hướng Đông nói nhỏ. Ân. Giả Như Nguyệt mơ hồ không rõ đáp. Nàng đã bắt đầu mơ hồ, Hướng Đông hai tay cao thấp cầu tác, mở ra trên người nàng một đám bí ẩn tình dục chốt mở. Giờ phút này đó là Hướng Đông ngừng suy nghĩ, nàng cũng là vạn vạn không chịu. Ngươi thật đẹp. Hướng Đông tựa như thất tâm phong dường như, đem những lời này lăn qua lộn lại thì thào không ngớt. Này cũng không thể trách hắn, bởi vì dưới thân khối này nhu uyển nữ thể có bao nhiêu mất hồn hắn rất rõ rồi, tuy rằng bao vây tại một thân quê mùa hết sức xiêm y dưới, không chút nào không tước nó ở trong lòng hắn ma lực. Giống như mở ra nhất kiện kỳ chân hiếm thế đóng gói vậy, Hướng Đông bình lấy hơi thở, tiểu tâm rực rực từ trên xuống dưới từng bước cúc áo cởi ra Giả Như Nguyệt trên người cái này lạn tục màu trà áo, để cho nàng ánh trăng vậy sáng tỏ, ngà voi vậy sáng loáng tuyết phu trục tấp hiền lộ ra. Nhìn Hướng Đông thần sắc, Giả Như Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ cảm động nhiệt lưu. Nữ nhân không lý do không thích con nam nhân hội điên cuồng như thế mê luyến thân thể của chính mình, huống chi là xuất sắc như thế một nam nhân. Đương Giả Như Nguyệt áo lót bên trong lộ ra lúc, Hướng Đông phốc suy nở nụ cười này, người bên ngoài ăn mặc như vậy dáng vẻ quê mùa, nịt ngực lại như vậy đẹp đẽ quý giá, không lớn đáp a. Khả không phải là, bên trong cái này sợi tơ ngà voi chính văn ngực tuy rằng không hề xinh đẹp, ngắn gọn hết sức, nhưng mà ngay cả thổ bao tử cũng đó có thể thấy được này chất liệu, này cắt quần áo, này thợ khéo tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, sấn Giả Như Nguyệt này song tới Mỹ hảo nhũ, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vẻ hết sức cao quý. Giả Như Nguyệt cắn môi dưới, không biết trả lời thế nào Hướng Đông. Quen mặc này đó tinh mỹ nội y, mặc nữa trở về lấy trước kia chút thô ráp đấy, xấu xí nội y, ký không được tự nhiên lại khó chịu, cho nên nàng hôm nay chính là thử như vậy thử một lần, liền quyết đoán bỏ qua cái kia buồn cười ý niệm trong đầu. Nhưng lời này, nàng thật sự ngượng ngùng nói cho Hướng Đông, chỉ sợ hắn cảm giác mình từ xa nhập kiệm nan, dĩ nhiên sinh ra chiều chuộng nhị khí rồi. Nhưng mặc như vậy cũng có nhất cọc yêu Việt, chính là tương phản quá cường liệt rồi, này áo khoác càng là đất, càng là sấn da của ngươi quý khí, xinh đẹp. Nguyệt Nhi, thật sự, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy thân thể nữ nhân. Nga, nói thật giống như ngươi gặp qua rất nhiều dường như. Giả Như Nguyệt hai gò má ngượng ngùng như lửa, lại bắt được hắn trong lời nói lỗ hổng, thừa cơ rời đi này cực đoan tu nhân đề tài của. Trên mạng nhàm chán thấy nha. Hướng Đông việc pha trò nói, trên tay không ngừng chút nào, đi vòng qua lưng ngọc của nàng phía sau, nhẹ giải khai nịt ngực liên hệ, làm cho hai khỏa tròn xoe nhũ dưa thoát khỏi trói buộc, mang ra khỏi một trận rung động lòng người sóng sữa. Hừ, sắc tâm không nhỏ nha, có mẹ con chúng ta lưỡng hoàn ngại không đủ. Lời mới vừa thốt ra, Giả Như Nguyệt liền hối hận không ngừng, lời này thật sự là rất mất mặt, tuy rằng sự thật như thế, nhưng nàng chưa bao giờ khẳng trực diện Hướng Đông đem mẹ con các nàng kiêm thu sự thật này. Hướng Đông trộm mắt thấy nàng xấu hổ muốn chết thần sắc, trong lòng vì nàng đâm tầng này giấy ám thích không thôi, lại phân bua trước kia nhìn nha. Ngươi ghen tị? Mới không có. Giả Như Nguyệt đem chăn thủ chôn ở sofa ôm gối trong lúc đó, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt Hướng Đông rồi. Hướng Đông thế này mới hắc hắc mà cười, lại lập tức giải khai nàng phía dưới cái kia khó coi nâu quần tây, vừa kéo đến bắp đùi vị trí, chỉ thấy quả nhiên, quần lót của nàng là theo nịt ngực một bộ đấy, ngà voi bạch bên người quần lót cực độ mị hoặc, không hề sức tưởng tượng thiết kế làm cho môi mật thiên nhiên vẻ có thể tối đại hóa trương hiền, chỉ là liếc mắt nhìn cũng đủ để cho hết thảy nam nhân huyết mạch sôi sục rồi. Thực ướt nha. Hướng Đông ung dung cười xấu xa nói. Chán ghét. Giả Như Nguyệt nghe vậy đem hai chân xoắn một phát, lao lao khóa lại chân tâm, kia trạng thái nghẹn ngùng thật là có đủ động nhân. Trải qua phong phú nam nhân đều hiểu được, thành thục phụ trên thân người loại này ngây thơ thái độ nhất phong tư liêu nhân, tuy rằng Giả Như Nguyệt kỳ thật cũng không biết nam nhân này đó tâm tư, nhưng nàng trời sinh thể chất phong lưu, cứ như vậy dạng chân tình biểu lộ, liền lập tức làm cho Hướng Đông xem mắt choáng váng. Người cái yêu tinh này. Hướng Đông to xuyễn một tiếng, cái gì hết sức công phu đều không kịp đợi, trực tiếp xé ra cái kia nhuyễn mỏng quần lót, làm cho kia chỗ tiêu hồn thực cốt động khẩu đào nguyên hiển lộ ra, về sau thuần thục bái điệu y phục của mình, liền kiếm cập lý cập, thô lỗ xuyên vào Giả Như Nguyệt thân thể, thẳng đến của nàng mặt ngọc theo chờ mong ngược lại mau mỹ ngược lại hơi đau, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, này mới ngưng được đột tiến, khiến cho kia căn nung đỏ thép ca tụng dường như dương cụ khảm tại nàng phiền phức sâu thẳm. Trơn trượt nóng bỏng trong âm đạo, nhét tràn đầy đấy, bất lưu một tia khe hở, thế này mới cúi đầu nhìn hai người tính khí chỗ kết hợp, mép lồn nhỏ của nàng bị thô bạo chống đỡ lái đến cực hạn mà hiển lộ ra phấn hồng mật thịt, hãy còn tại khẽ run không thôi, nhất thời một loại không gì so sánh nổi cảm giác thành tựu du nhiên nhi sinh. Ân, Giả Như Nguyệt khẽ nói một tiếng, thoáng nhìn trên mặt hắn mê say, tự hào thần sắc, cả người rũ phát mềm yếu khó chống cự. Nàng thế nào vẫn không rõ hắn đang suy nghĩ gì đấy. Hắn nhân chinh phục chính mình nếm được mãnh liệt cảm giác thành tựu, chính nàng lại làm sao không vì vậy mà thu gặt tràn đầy cảm giác thành tựu đâu này. Hướng đông bắt đầu động, kia thô to hơi cong to lớn đại dương vật chậm rãi tha động, mang theo Giả Như Nguyệt lỗ lồn cửa động phấn hồng mật thịt qua lại bay tán loạn, giá thế kia giống như là tại mài đao dường như. Thích không? Hướng đông cười xấu xa nói, vừa rồi câu đó, chính là như vậy hỏi Lăng Chí Minh đấy. Ngươi xấu lắm. Giả Như Nguyệt bên tai đã sớm cháy sạch hồng thấu, giờ phút này liền giống bị rót một chậu nước lạnh đi lên, có loại khôn kề không khỏe khoái cảm, làm sao không nên nhắc tới hắn. Từ nay về sau, hắn chính là người đi đường, ngày nào đó ta nói hắn ngươi không có cảm giác rồi, ta cũng không nhắc lại. Hướng đông cười hắc hắc nói, thể hội lấy Giả Như Nguyệt nhân Lăng Chí Minh tên mà hết sức co rút nhanh co rút âm đạo, khoái cảm thật sự là khó có thể nói nên lời. Tùy ngươi. Giả Như Nguyệt trên mặt ngọc một trận khó qua thần sắc hiện lên, biểu hiện hướng đông này vài cái nặng nề sáp nhập thực tại để cho nàng có chút ăn không tiêu. Ngươi không cho hắn chạm vào là đúng, kia không trên không dưới, nhiều khó chịu a, xem vừa rồi cô đó biểu tình sẽ biết. Ô ô ô, hướng đông lời này ký tà ác, lại tàn khốc, Giả Như Nguyệt kiểm nhi tao được xấu hổ vô cùng, đành phải hung hăng tại trên đùi hắn rút một cái tát, ngươi còn nói. Tốt lắm, không nói. Chỉ làm không nói, được rồi. Hướng đông quái khiếu đạo, chính xác tăng nhanh đút vào tốc độ. Giả Như Nguyệt mềm liệt ở trên ghế salon, mặc kệ từ hướng đông đang cầm nàng màu mỡ tròn xoe mông đẹp đút vào, đánh vào, chớp mắt thời gian, nàng liền hoàn toàn lâm vào mê loạn, miệng yêu kiều không thôi, trong này chân chính tư vị, vậy cũng xa không phải Lăng Chí Minh kia tương hào có thể thể hội. Nhanh đuổi chậm làm hơn dưới ngàn, hướng đông rốt cục tại Giả Như Nguyệt đống hỗn độn không chịu nổi trong lỗ lồn bộc phát ra. Tinh dịch mỗi một cái phun trào, cũng làm cho Giả Như Nguyệt hữu khi vô lực run rẩy một chút, liền giống bị điện giật tôm he dường như, nếu hướng đông nếu không tước vũ khí, nàng đều nhanh muốn tiết thành người làm. Thích không? Hướng đông chưa thỏa mãn, như trước dùng nhuyễn xuống dương cụ ngăn chặn lỗ lồn sóng chiều mà ra dâm dịch. Thích, hài lòng chưa? Giả Như Nguyệt giả khởi dư dũng, dùng sức tại hướng đông trên ngực cắn một cái, thế này mới kiểu mị háy hắn một cái. Kia nói như vậy. Hướng đông trơ mặt ra nói, xem tại ta vất vả như vậy phân thượng, người đáp ứng ta một điều thỉnh cầu được không nào? Ngươi làm sao cực khổ, ta xem ngươi rất thoải mái nha. Giả Như Nguyệt ánh mắt mềm mại đáng yêu nhanh hơn muốn chảy ra nước, thỉnh cầu gì? Hôm nay ngươi không cần tắm, cũng không cần lau, cứ như vậy dạng mặc lại quần áo đi xuống, được không nào? Cái gì, này như vậy đi. Hướng đông vừa nói như vậy, Giả Như Nguyệt mới ý thức tới. Hiện trên mình thân tràn đầy hướng đông nước miếng, trên đùi cũng thẳng đầy dâm thủy hòa tinh dịch chất hỗn hợp, nơi riêng tư càng không cần phải nói, đây là nặng tai khô, đợi hội đảo lưu tinh dịch sợ là có một ít hồ đấy, cứ như vậy dạng mặc lại quần áo tiếp không? Đó không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi không phải đang nói đùa. Giả Như Nguyệt gặp hướng đông vẻ mặt chờ mong, kinh ngạc nói. Không có nói đùa. Hướng đông cắn vành tai của nàng to thanh nói. Chỉ cần nghĩ ngươi mang theo của ta dịch ở dưới lầu đi tới đi lui, ta tựa như cao trào giống nhau khoái hoạt đâu. Ngươi tên biến thái này. Giả Như Nguyệt tức giận khi hắn hòn rái chỗ bóp một cái, vạn nhất hắn trở về làm sao bây giờ. Hắn sẽ không trở về đấy. Hơn nữa, bởi vậy, ngươi sẽ ngóng trông hắn đêm nay không muốn trở về rồi, đây không phải là trước tiên cho ngươi nổi lên ly hôn lòng của tình sao. Ngươi ngụy biện một bộ đấy, ta nói không lại ngươi, tránh ra. Giả Như Nguyệt vẻ mặt đỏ ửng, đẩy hướng đông nói. Đến nha. Cuối cùng, Giả Như Nguyệt thủy chung là cái bất quá hướng đông tử mài cứng rắn phao, chính xác cứ như vậy dạng căn bản không có rửa sạch, trực tiếp bộ trở về đồ lót, lại mặc lại này thân quê mùa hết sức xiêm y, đi xuống lầu. Trên người mang theo con rể nước miếng hòa tinh dịch, còn mơ hồ có của hắn hiểu rõ, loại cảm giác này thật sự có đủ không được tự nhiên đấy, Giả Như Nguyệt thậm chí không dám đến gần thân con gái biên, cái loại này tâm phiền ý loạn kính nhi. Thật đúng là không phải bình thường tu nhân. Cũng không lâu lắm hướng đông cũng xuống lầu đến đây. Nhìn Giả Như Nguyệt nhăn nhăn nhó nhó, tọa nằm dáng điệu bất an, hắn liền không nhịn được vụng trộm nhạc. Hơn nữa khi hắn tưởng tượng thấy kia một đạo dâm dịch theo của nàng ống quần chảy xuống thẳng, còn có vậy cũng lưu tinh dịch nhân ẩm ướt cái kia ngà voi bạch đẹp đẽ quý giá quần lót, hắn lại nhịn không được trong lòng lửa nóng, vài trở về cứ như vậy dạng trắng trợn về phía Giả Như Nguyệt đầu đi ánh mắt nóng hừng hực, liền đem nàng biến thành vừa thẹn thùng vừa giận. Hận không thể cắt cái kia căn ngoạn ý. Đêm nay Lăng Chí Minh quả nhiên chưa có trở về. Đêm dài vắng người, các trở về các sau nhà, Giả Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, thế này mới chạy nhanh đem áo khoác phục bái kéo lại ra, chỉ thấy trên người các loại dịch mấy có lẽ đã làm được thấu, chỉ còn từng đạo dấu vết vẫn là rõ ràng như vậy, nhưng hướng đông tinh dịch thật sự là phân lượng không ít, theo trong âm đạo hoàn toàn chảy ngược ra đến về sau, đem chỉnh cái quần lót đều ngâm được ướt đẫm. Tại đây muốn làm chưa khô thời điểm, tinh dịch độc đáo thiên mùi đặc biệt đặc hơn, Giả Như Nguyệt bản năng mãnh người vài hớp này quen thuộc hơi thở. Thế nhưng luyến tiếp tắm, rõ ràng cứ như vậy dạng lên giường, đem chăn xé ra, đồ đầu đều mông thượng, làm cho hướng đông tinh dịch hương vị đang bị từ dưới dành dụm được càng thêm nồng đậm. Liền tại đây ký tu nhân lại say lòng người trong hơi thở, nàng nghĩ tới một việc ngày mai. Thật sự muốn cùng Lăng Chí Minh than bài sao? Thứ 17 chương Hồng Môn Dạ Yến. Viết ở phía trước trong lời nói chỉ cách một tuần lại đổi mới, cấp lực A. Nói xong Hồng Tâm đâu này? Chương trước Hồng Tâm không ít, nhưng không biết vì sao bình luận không nhiều lắm, xem ra mọi người xem xong sau đều tâm như chỉ thủy, không có gì đâu có đấy. Thực như vậy vẫn là ngài quá vô danh á, liên mạo phao đều lười được, ha ha. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời, mời xem văn. Cùng Lăng Chí Minh ngả bài thuận lợi ngoài ý liệu, theo Giả Như Nguyệt nói. Lăng Chí Minh nghe xong Giả Như Nguyệt trần thuật về sau, chỉ lặng lặng nhìn nàng chằm chằm 10 giây, liền sảng khoái gật đầu. Xế chiều hôm đó, Lăng Chí Minh liền thu thập một nhân vật phẩm, không một tiếng vang ly khai. Bởi vì hai người là hiệp nghị ly hôn, tài sản như thế nào phân cách đều đã thỏa đàm, ly hôn thủ tục cũng làm được đặc biệt mau, mới như vậy hai ngày thời gian, Lăng Chí Minh đã theo Giả Như Nguyệt trong sinh hoạt tiêu thất. Tuy nói hôn nhân này đây tranh cãi ầm ĩ xong việc, nhưng bỗng nhiên không có Lăng Chí Minh. Giả Như Nguyệt cũng thật là có chút không khỏe, liên tiếp vài ngày đều có chút nhéo nhiên không vui. Hướng Đông hiểu được quá trình này luôn khó tránh khỏi, liền cũng săn sóc cho nàng vài ngày tĩnh chỗ thời gian, cũng đúng vào lúc này, giáo bảo vệ chỗ bên kia có tin tức, tuyên bố Chu Phong ảnh nút người của tìm được rồi. Người nọ còn hiểu được chạy đến một nhà tấm lưới A để làm này chuyện người không thấy được, chỉ tiếc hắn không biết là, sở hữu Internet đều cũng có theo dõi đấy, cho nên cảnh sát mạng theo phát bài viết IP hòa thời gian hai tướng đối chiếu. Liền điều tra hình ảnh của hắn tư liệu. Bảo vệ chỗ kêu Chu Phong đi nhận thức, Chu Phong liền đem Hướng Đông cũng gọi lên. Hướng Đông đuổi tới bảo vệ chỗ lúc, gặp Chu Phong đã làm xong thủ tục đi ra, liền hỏi như thế nào. Phát bài viết người nọ là ai? Biết không? Chu Phong ảm đạm gật gật đầu là pháp luật hệ Trịnh Hoa. Ta vốn đang không dám đoán là hắn, nhưng vừa mới nhìn tần số nhìn screenshot. Hướng Đông cũng không nhận ra này Trịnh Hoa là người ra sao vậy? Tò mò hỏi tới Trịnh Hoa, người cùng hắn từng có quan hệ. Chu Phong mặt cười ửng đỏ, nhất thời đổ không biết như thế nào mở miệng. Nếu không phải nàng xem xét đến Hướng Đông cùng Viên Xương Hoa tư thông bí mật, như thế nào lại đối với hắn hết hy vọng, như thế nào lại nhận Trịnh Hoa theo đuổi, như thế nào lại cùng hắn đi xem chiếu bóng, như thế nào lại cho hắn quấy nhiễu tình dục cơ hội, như thế nào lại từ chối hắn, làm hắn ghi hận trong lòng, mới làm ra PS ảnh nút loại này chuyện xấu xa. Tuy rằng truy bản tố nguyên tìm nguồn gốc, việc này cùng Hướng Đông thật là có điểm quan hệ, nhưng Chu Phong đương nhiên hiểu được đây là vạn vạn không trách được trên đầu hắn đấy, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người, xem ra chính mình cùng Hướng Đông thật là có vài phần nhiệt duyên. Ta cự tuyệt theo đuổi của hắn, khả năng hắn ghi hận trong lòng a. Cái gì, liền vì nhỏ như vậy sự tình, là hắn có thể làm ra loại này gièm pha đến báo thù. Người này tâm lý cũng quá âm u, bảo vệ chỗ nói như thế nào. Sẽ đem hắn khai trừ ra giáo, hành chính câu lưu A. Chu Phong gật gật đầu, ác hữu ác báo, Trịnh Hoa là chiếm được ứng hữu trừng phạt, nhưng đối với nàng tạo thành thương tổn nhưng cũng không là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tuy rằng trường học đã sớm thông cáo làm sáng tỏ trước sớm ảnh chụp là ngụy tạo, nhưng không thấy được thông cáo đệ tử không phải số ít, mỗi ngày đi ở sân trường lý bị người chỉ trỏ, dỗi dãnh nói toái ngữ, loại tư vị này, có ai có thể biết. Sự tình đến tận đây đã tra ra manh mối. Hướng Đông cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân tiện nói vậy ngươi có tính toán gì không? Trường học phương diện thông cáo hẳn là thực mau ra đây rồi, đến lúc đó tất cả mọi người hiểu được ngươi là người bị hại, ảnh chụp cũng là giả, cuộc sống của ngươi cũng nên trở về bình tĩnh. Chu Phong cười khổ nói nhạn quá lưu vết, sự tình phát sinh qua rồi, không có khả năng hết thảy vẫn là nguyên dạng. Nhưng cuộc sống luôn muốn tiếp tục, đạo lý này ta hiểu đấy, ngươi yên tâm đi. Hướng Đông gật gật đầu kia không có chuyện. Ta đi trước. Hảo, cảm ơn ngươi rồi. Không có việc gì. Hướng Đông phất phất tay, mỉm cười, lập tức xoay người đi rồi. Chu Phong nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt thật là phức tạp. Muốn nói hắn người này phong lưu thành thánh A, Đúng là như thế, Liên hiệu trưởng phu nhân cũng dám thông đồng, nhưng muốn nói hắn hạ lưu vô sỉ, nhưng cũng vạn vạn không thể nói rõ, liền lấy chính mình mà nói, có ít nhất hai lần hắn đều có cơ hội mạnh mẽ ô nhục chính mình, nhưng hắn cũng không có, hơn nữa lúc này ảnh nút sự kiện, hắn sớm biết rằng không có quan hệ gì với hắn rồi, còn giúp việc bôn tẩu, rõ ràng có một bộ lòng nhiệt tình. Hướng Đông, ngươi nên như thế nào phức tạp, phân liệt một người à? Không đến 20 tuổi Chu Phong mê võng, nàng không hiểu là, hơn 30 tuổi người trưởng thành thiện ác thị phi, đều là một quyền nan giải thiên thư, như thế nào phi hắc tức bạch có thể khái quát hay sao? Cáo biệt Chu Phong, Hướng Đông tâm linh yên tĩnh còn không có duy trì đến một nén nhang công phu, liền ăn viên xương hoa tin nhắn phá vỡ lão đinh mời ngươi 6 giờ tối đến nhà của ta tới dùng cơm. Cái gì, vì sao? Hướng Đông tâm thần kịch chấn, liên tục không ngừng trở về một cái tin nhắn. Không thể nào, đinh hiệu trưởng cùng hắn làm vô lui tới, như thế nào vô duyên vô cố mời hắn đến trong nhà dùng cơm, Hoàn vừa mới tại đi qua nhà hắn, cùng hắn phu nhân tư thông không lâu sau. Có việc, cũng không có việc gì, yên tâm đi. Chớ tới trễ. Viên Sương Hoa không nhiều làm giải thích. Thảm, Hướng Đông ai thán một tiếng, người vợ quả nhiên không phải hảo đụng. Chính mình hoàn quá đáng đến tại nhân trong hậu viện đốt lửa, này không, chỉ sợ là sự việc đã bại lộ rồi. Hướng Đông bây giờ là một vạn cái không muốn nhìn thấy đinh hiệu trưởng, nhưng mà của hắn mời dù sao cũng không thể từ chối, đành phải lên tinh thần, đoán chừng thời gian, đi mua chút hàng tươi hoa quả, hướng đinh hiệu trưởng chỗ ở mà đi. Đã đến giáo công túc xá khô, vừa quẹo vào đinh hiệu trưởng nơi ở đường nhỏ, Hướng Đông liền rõ ràng phát hiện dáng người gầy. Nhất phái văn nhã đinh hiệu trưởng đứng ở trương phó hiệu trưởng trước cửa cùng một cái gầy tiểu lão đầu chuyện trò vui vẻ, không hề nghi ngờ, lão nhân kia đó là trương phó hiệu trưởng rồi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hướng Đông còn tại do dự nên như thế nào cùng hai người chào hỏi, chợt nghe đinh hiệu trưởng trước sang sảng kêu lên ai, Hướng giáo sư, mau tới đây gặp qua trương phó hiệu trưởng. Hai người này không phải cho nhau xem không hợp nhãn sao? Hướng Đông trong lòng thầm thì, thất thượng bát hạ, nhưng là chỉ có kiên trì. Cười chiều hai người đi tới đinh hiệu trưởng hảo. Trương phó hiệu trưởng hảo. Đến. Đinh hiệu trưởng thần sắc khoái trá hết sức, hoàn toàn nhìn không ra đối Hướng Đông có lòng bệnh dấu hiệu. Hắn vỗ vỗ Hướng Đông đầu vai, cười nói, mấy ngày hôm trước còn làm phiền phiền ngươi quá tới giúp ta sửa bản thảo tử, cố tình tự ta lại có sự bên ngoài đuổi không trở lại, thật sự là thất lễ, cho nên hôm nay riêng mời ngươi lại đây tụ họp một chút, tán gẫu biểu lòng biết ơn. Ân. Hướng Đông trong lòng một cái lục bục xem ra đinh hiệu trưởng xác thực phát hiện mình mấy ngày trước đã tới nhà hắn, nhưng hắn tại trương phó hiệu trưởng trước mặt như thế vì hắn lập lấy cớ, lại là vì sao? Hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là một cái nghĩ lại liền đã hiểu được, tạm thời bất luận đinh hiệu trưởng hay không xác định viên xương hoa cùng mình gian tình, ít nhất giờ phút này hắn là muốn làm chàng diễn cấp luôn luôn cùng hắn không đúng mâm trương phó hiệu trưởng xem, hảo đánh mất hắn một ít quá mức phong phú liên tưởng. Kỳ nghĩ thông suốt này tiết. Hướng Đông liền phối hợp cười nói đinh hiệu trưởng ngài quá khách khí. Có thể giúp thượng ngài chuyện nhỏ, vãn bối là vui hết sức, lại làm sao cần mời khách ăn cơm đâu. Trương phó hiệu trưởng, ngài nói đúng không? Một bên trương phó hiệu trưởng trợn tròn đôi mắt nhỏ, kiệt lực xuyên thấu qua mắt kiếm thật dày phiến theo hai người hiện ra sắc mặt phát hiện một ít manh mối, lại cuối cùng vô ích. Hắn không cam lòng nha, tối hôm đó hắn thức đêm chờ đợi, quả nhiên bị hắn đợi cho Hướng Đông lúc đêm khuya theo đinh ra rời đi, ấn phỏng đoán của hắn. Không thể nghi ngờ lão đinh là bị Hướng Đông đeo nón xanh rồi. Lẽ ra, lão đinh là người bị hại, chuyện này cho dù truyền ra, nhiều lắm làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, nhưng sẽ không ảnh hưởng của hắn quan chức, cho nên hắn cố ý giáp mặt đem lão đinh nhất quân, vô tình hay cố ý nói cho hắn biết Hướng Đông đêm đi chuyện thực, chính là hy vọng hắn lừa giận công tâm sử xuất hôn chiêu, ai ngờ lão đinh bình thản ung dung tự thừa Hướng Đông là bản thân của hắn thỉnh đi, làm như vậy là để thay hắn sửa thiên bản thảo, kể từ đó. Khả hoàn toàn phủ nhận đinh phu nhân hồng hạnh xuất tường có khả năng. Điều này có thể không làm cho trương phó hiệu trưởng đến mức đầy bụng nội thương đâu này. Chẳng lẽ lão đinh thật sự như thế ẩn nhẫn, có thể nhịn xuống bị vợ ngoại tình uất khí, còn có như thế độ lượng vì gian phu dâm phụ thu thập tàn cục. Có phải thật là chính mình sở liệu phân biệt, xiêm áo ô long. Trương phó hiệu trưởng trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt cũng chỉ có bài trừ mỉm cười nói hướng giáo sư lời ấy sai rồi. Sửa bản thảo tử vất vả như vậy, ăn lão đinh một chút cơm rau dưa là phải. Vậy thì tốt, ta sẽ không đã quấy rầy của các ngươi hưng chí rồi. Dứt lời, hắn chắp tay, lập tức trở lại đã vào nhà rồi. Kia hẹn gặp lại rồi, lão trương. Đinh hiệu trưởng tươi cười không thay đổi, đối Hướng Đông nói, đi thôi, chúng ta đến trong phòng tán gẫu. Dứt lời, khi trước hướng chính mình nơi ở đi đến. Đi theo phía sau hắn hướng đông tim đập như sấm, khẩn trương dị thường, cơ hồ muốn vừa trốn Liễu Chi, cái này căn bản là một hồi hồng môn yến nha. Vừa vào nhà, hướng đông liền gặp được chính từ phòng bếp thời gian đi ra ngoài Viên Sương Hoa, nàng hôm nay mặc một bộ thông thường màu xám cho nhạt ra cứ y phục hàng ngày, bên hông hệ tạp dề, trên mặt ngọc cười một cách tự nhiên, nói hướng đông tới rồi. Mau đại sảnh ngồi uống trà, đồ ăn lập tức tốt lắm. Tình cảnh này, hướng đông cơ hồ có chút ngất xỉu, thật giống như hắn thật chỉ là đến hiệu trưởng ra ăn bữa cơm rau dưa, mà Viên Sương Hoa thật chỉ là hiệu trưởng hiếu khách vợ, cùng hắn không có nửa xu quan hệ mập mờ dường như. Rốt cuộc Đinh hiệu trưởng có biết không tình, biết bao nhiêu, xem ra theo Viên Sương Hoa nơi này là được cái gì nêu lên đấy, vậy chỉ có tại Đinh hiệu trưởng trước mặt gặp chiêu phá chiêu rồi. Ra, hướng đông, ngồi bên này. Trương phó hiệu trưởng đã sớm không có ở rồi, nhưng Đinh hiệu trưởng trên mặt mỉm cười chưa bao giờ từng biến mất, hắn tiếp nhận Viên Sương Hoa ngâm vào nước đến trà, đưa cho hướng đông một ly, rồi nói tiếp, XX truyền thông tập đoàn Trần Thăng, người nhận thức A. Hướng đông ngạc nhiên. Không biết hắn dựa vào cái gì lại nhắc tới Liễu Lan Huyên đại lão bản Trần Thăng, chỉ hào gật đầu một cái nói nhận thức, nhưng không tính là đặc biệt thục. Ân, hắn trước kia là đệ tử của ta, thời gian trước cùng hắn lúc ăn cơm, hắn nhắc tới ngươi, còn không thiếu quá khen ngợi chi từ. Đinh hiệu trưởng ha ha cười nói, nhìn hắn không phải không có tốt sắc bộ dạng, giống như thật sự đang vì bản giáo có như vậy xuất sắc lão sư mà tự hào dường như. Nha, nói vậy Trần Tổng là quá khen, vãn bối quý không dám nhận. Hướng đông đành phải theo Đinh hiệu trưởng trong lời nói khiêm tốn nói. Hắn hoàn nhắc tới của ngươi mấy bộ tác phẩm, ta hổ thẹn a, đều chưa có xem qua, cho nên khi thức làm cho hắn bắt hắn lại cho ta một bộ, gần nhất ta có không đều ở đây lật, xác thực tương đối khá. Đinh hiệu trưởng mi phi sắc vũ, chậm rãi mà nói, ký không có hỏi tới hướng đông ít ngày trước đêm khuya đến phóng nguyên do, cũng căn bản không đề cập tới vừa rồi trước mặt Trương phó hiệu trưởng mặt nói lên cái gọi là sửa bản thảo từ chuyện tình rồi. Phảng phất những lời này để cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện qua, cũng không tu xuất hiện. Hướng đông mừng rỡ hắn không đề cập tới lên, có thể chịu đựng một khắc là một khắc, liền cùng hắn thần khàn hải tán gẫu, thẳng đến Viên Sương Hoa lại đây cười kêu lên cơm chín rồi, lại đây vừa ăn một bên chuyện vãn đi. Hảo! Đinh hiệu trưởng đứng lên nói, ra, hướng đông, nếm thử chúng ta Sương Hoa tay nghề. Sương Hoa, người đem kia bình 0253 nhĩ đa rượu đỏ mở. Hôm nay ta cùng hướng đông uống vài chén. Đi. Viên Sương Hoa rõ ràng ngẩn ra, mang theo vài phần ân cần cười nói, bất quá ngươi tự lượng tầm thường, nhưng đừng uống nhiều rồi. Không có việc gì. Đinh hiệu trưởng ý bảo hướng đông ngồi xuống, chính mình ngồi thượng thủ, Viên Sương Hoa lái đàng hoàng rượu đỏ, rót vào tình rượu khí, liền cũng ngồi ở hướng đông đối thủ, ba người ngồi vào chỗ của mình về sau, đinh hiệu trưởng thế này mới tự mình cấp ba người đều rót rượu đỏ, cười nói ai nha. Ta cũng vậy bệnh hay quên đại, rượu này mở chậm, không có việc gì, chúng ta chậm rãi tán gẫu, chậm rãi uống, rơi vào cảnh đẹp. Ra, hướng đông, hoan nghênh quang lâm hàn xá, cụng ly. Nói xong, hắn cùng hướng đông chén rượu vừa đụng, hơn phân nửa ly rượu đỏ liền rót vào miệng. Tửu lượng không được ngươi cũng chậm điểm uống nha. Viên Sương Hoa hơi oán trách ngang trưởng phu liếc mắt một cái, không phải không có áy náy đối hướng đông nói hướng đông, ra, ngươi uống nhiều một chút. Hướng đông tửu lượng tất nhiên là không có vấn đề đấy, nhưng giờ phút này hắn nhưng cũng đã có vài phần hoảng hốt đây là đâu nhi cùng chỗ nào à. Tại tình nhân trong nhà ăn cơm, cùng nàng giống bình thường người quen bình thường giả mù sa mưa hàn huyên, một bên nàng cái kia hơn phân nửa biết được giữa hai người rèm pha trượng phu hoảng như vô sự, còn tại chuyện trò vui vẻ. Hướng đông cảm giác mình đang diễn trò, mà ở hai cái này hành động cao minh như thế diễn viên trước mặt, hắn lại không thể không đem hết toàn lực phối hợp bọn họ siếp diễn hảo. Thực bất đắc dĩ, thực dối trá, nhưng hắn cũng không khác lựa chọn. Hướng đông rất nhanh liền nhập diễn rồi, này hơn phân nửa là cồn công lao, mới qua nửa giờ, đinh hiệu trưởng liền liên tiếp mời rượu, hai người đem trình bình giá trị xa xỉ 0253 nhĩ đa rượu đỏ uống cái tinh quang, Viên Sương Hoa không chịu nổi đinh hiệu trưởng yêu cầu, lại mở một lọ rượu mới. Thân là thê tử của hắn, nàng đương nhiên là biết tửu lượng của hắn đấy, hắn giờ phút này rõ ràng cho thấy tại mua say. Vấn đề chính là ở chỗ. Hắn vì sao phải mua say đâu này? Phương tâm củ kết Viên Sương Hoa rũ đôi mắt đẹp, không dám nhìn trưởng phu bị cồn huân đến đỏ bừng nét mặt già nua. Theo hắn đưa ra thỉnh hướng đông vào nhà dùng cơm, nàng liền hiểu được hắn đã đoán được quan hệ của hai người. Tuy rằng, coi nàng đối hắn mổ, nàng biết hắn sẽ không làm cực độ khác người chuyện tình, nhưng hắn giờ phút này biểu hiện nhưng cũng là nàng phía trước không dự liệu được đấy. hắn là vì yếu đuối sao? Nhu muốn nhờ cồn lực lượng, kia vì sao Hoàn không mở miệng, lại không mở miệng ngươi muốn say ngã nha? A, thống khoái, ta đã lâu không uống quá nhiều rượu như vậy rồi, cái gọi là rượu phùng chi kỳ ngàn chén thiếu, chính là loại này. Đinh hiệu trưởng dùng cặp mắt mông lung nhìn Hướng Đông, cười nói, Hướng Đông, ta liền trực tiếp gọi tên ngươi A, thân thiết như vậy chút. Ta đã sớm nghe Sương Hoa giảng, ngươi là nàng hệ lý cực kỳ có tài hoa trẻ tuổi giáo sư, hôm nay vừa thấy, quả thế. Ta có cái yêu cầu quá đáng, Sương Hoa tuy rằng thiểm vì hệ chủ nhiệm, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, danh vọng không đủ, nếu tương lai có cần ngươi giúp một tay địa phương, ngươi không muốn từ chối, có thể sao? Hướng Đông nhìn Đinh hiệu trưởng, ý đồ theo thần sắc của hắn đang lúc nhìn ra một ít manh mối, phỏng đoán của hắn dụng ý thực sự, lại chỉ thấy của hắn một mảnh thành tâm thành ý, hắn vừa nhìn về phía Viên Sương Hoa, chỉ thấy mặt nàng sắc bình tĩnh, song trường ôm ngực, chính là khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Hiển nhiên nàng cũng không biết Đinh hiệu trưởng trong hồ lô chuẩn bị bán thuốc gì. Không thành vấn đề. Hướng Đông giọng của có chút tối nghĩa. Vậy là tốt rồi, ta cũng thực thưởng thức ngươi, về sau thường tới nhà đi lại, ha ha. Đinh hiệu trưởng khinh vỗ đầu một cái, men say khả khúc cười nói, ai nha, ta là thực có một chút say, ta có cọng lông bệnh, nhất say liền muốn đi ngủ, ta được đến trong thư phòng nghỉ ngơi đi. Hướng Đông, ngươi coi như nhà mình giống nhau, đừng khách khí. Làm cho Sương Hoa lại cùng ngươi ăn một hồi. Đêm nay ngươi cũng chớ đi, ở chỗ này ngủ a. Kia không cần, Đinh hiệu trưởng, ta mình có thể về nhà. Hướng Đông vội vàng nói. Nghe ta. Đinh hiệu trưởng trừng mắt, ngươi dám cùng ta khách khí, ta hãy cùng ngươi không khách khí. Hướng Đông nghe được ra đầu run lên, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Phù ta lên trên lầu đi thôi. Đinh hiệu trưởng thế này mới vừa lòng, lại chiều Viên Sương Hoa nói. Viên Sương Hoa liền đứng dậy, dìu lấy hắn thượng lầu 2 đi. Hướng Đông ngồi ở trong phòng ăn, tâm loạn như ma, lại làm sao Hoàn có tâm tư ăn cơm uống rượu. Cố tình Đinh hiệu trưởng lại không cho phép hắn đi, hắn rốt cuộc tính toán điều gì. Qua sau một lúc lâu, Viên Sương Hoa xuống, nàng ngồi trở lại đến Hướng Đông đối diện, ngọc mang trên mặt một tia tối tăm. Làm sao rồi, không có sao chứ? Hướng Đông thấp giọng hỏi. Viên Sương Hoa lắc lắc đầu. Đột nhiên tối tăm tiêu tán, tràn ra nhất trương kiều mị khuôn mặt tươi cười không có việc gì, có thể có chuyện gì. Ra, ăn nữa một ít. Nói xong, chính mình trước cầm đũa lên. Ngươi Hoàn có tâm tư ăn thì sao? Hướng Đông cười khổ nói. Không tâm tư ăn cơm, vậy uống rượu à? Viên Sương Hoa giảo hoạt nhất chớp mắt, để đũa xuống, bưng chén rượu lên, ra, cạn một chén. Hướng Đông vẫn không nhúc nhích, bất đắc dĩ nhìn nàng. Ai? Người bộ dáng bây giờ thật sự thực đáng yêu. Viên Sương Hoa mới vừa rồi cũng uống vài chén rượu, giờ phút này mặt ngọc phi choáng váng, rất là động lòng người. Hướng Đông thở dài, thấp giọng nói ngươi nha, thật đúng là không có tim không có phổi. Nhưng mà lập tức hắn liền phát hiện đối với nàng đánh giá vẫn là quá mức khách khí, bởi vì dưới háng của hắn chợt có cảm giác, dĩ nhiên là Viên Sương Hoa tại dưới đáy bàn đem chân trần duỗi tới, khi hắn trên đũng quần qua lại ma sát. Này! Hướng Đông cau mày, giờ khóc giờ cười đè xuống nàng tuyết nộn trắng mịn mùi chân, ngươi rất hồ nháo a. Ta còn là bây giờ trở về ra được. Ngươi dám, ngươi không có nghe hắn mới vừa nói, ngươi khách khí với hắn lời mà nói, hắn hãy cùng ngươi không khách khí sao? Vậy ngươi cũng đừng hồ nháo, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hướng Đông tức giận. Sợ cái gì, hắn ngủ say. Ngươi, làm sao ngươi biết hắn không phải giả bộ? Là ngươi hiểu được hắn. Vẫn là ta hiểu rõ hắn. Viên Sương Hoa liếc trắng mắt, quát, buông tay. Mặt sau một câu, tất nhiên là để cho hắn yên tâm khai đè lại nàng mắt cá chân bàn tay to rồi. Ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, nếu không ta muốn kêu to, nói ngươi tại phi lễ ta. Viên Sương Hoa mập mờ khẽ cười nói, mặc kệ Hướng Đông xanh mục kết thịt ngây ngô dạng, lập tức nhất mèo eo, nhưng lại chui được dưới đáy bàn. Ngay sau đó, nàng đã bỏ đến Hướng Đông này chắc, ló đầu ra ra, quỳ trên mặt đất. Ung dung cởi ra Hướng Đông dây lưng quần. Ngươi xác định, nữ ma đầu này đặc lập độc hành thực tại làm cho Hướng Đông vừa yêu vừa hận, mắt thấy dục vọng đã không tự chủ được phản thăng lên, hắn rút ra khí lạnh mà nói. Xác định, Viên Sương Hoa đã giải khai thắt lưng của hắn, tại đi xuống lôi kéo quần của hắn. Không sợ thân bại danh liệt. Hướng Đông rên gì nói. Ngươi sợ, Viên Sương Hoa khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt không cần. Kia chết thì chết a. Hướng Đông cũng có gì nói hảo giảng, đành phải tùy ý Viên Sương Hoa đem nửa người dưới của hắn cởi được vệ sinh trượt đi đấy. Về sau nhìn nàng yêu nhã nhất liếm môi trên, vứt cho hắn một cái xuân tình tràn đầy mị nhãn, liền cúi người xuống, theo bụng của hắn chậm rãi xuống phía dưới, hôn hướng của hắn nam căn. Nhìn kế tiếp một màn lại làm cho hai người đều mắt choáng váng. Dựa theo thường lui tới, đương Viên Sương Hoa bày ra như thế sắc dục tư thế, hướng đông nam căn đã sớm nhất trụ kình thiên rồi, giờ phút này lại giống con nguyễn xà giống như, vẫn như cũ đạp lạp y nghĩ. Không thể nào. Viên Sương Hoa giờ khóc giờ cười nhìn hướng đông, đã thấy hắn cũng có chút ủ rũ hỏng rồi, không biết sao không đủ hưng phấn. Trong lòng hắn rõ ràng, hơn phân nửa là bởi vì này trường hợp rất kinh tâm động phách rồi, lòng hắn để ý bị ảnh hưởng, nhưng lại mà cương không thể. Người có biết hắn mới vừa rồi ở trên lầu nói với ta cái gì không? Viên Sương Hoa thấy thế, đành phải ghé vào lỗ tai hắn dì tai nói, hắn nói. Hướng đông tiểu tử này hỏa nhi không sai. Sau đó còn nói, chỉ cần ngươi vui vẻ là đến nơi, mặc kệ như thế nào, lưu ở bên cạnh ta, được không? Sau đó hắn liền ngủ mất rồi. Hướng đông ngẩn ra, lặp lại lời nói này, cảm tình. Đinh Hiệu Trưởng là ngầm đồng ý Viên Sương Hoa cùng chính mình cái kia. Nếu không, này nữ ma đầu ngay cả gan lớn, sợ cũng không trở thành như thế sằng bậy. Tại tâm thần kích động dưới, hướng đông lại như cũ không thể bột cứng. Sau một lát, Viên Sương Hoa rõ ràng ha ha cười, lờ đễnh bấm tay khi hắn nam căn chỗ bắn một cái, buông lỏng nói không ngại, đêm dài từ từ. Hắc hắc,